Chương 561 sau khi Sơn Cốc khôi phục bình tĩnh, Tần Mệnh bị Thạch Lao phong bế, xung quanh giao nhau hơn 10 con thạch mãng, tạo thành phương trận kỳ quái, toàn thân hắn thì bao trùm bởi tảng đá thật lớn, bất luận dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi. Hơn nữa phong ấn của tảng đá còn đang ảnh hưởng đến kinh mạch và huyết dịch toàn thân hắn, linh lực chảy xuôi chậm chạp, tốc độ chảy cũng chậm lại mấy lần. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tần Mệnh có cảm giác choáng váng mãnh liệt, còn có cảm giác suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng từ trong ra ngoài. Hắn không ngừng thử kích hoạt võ pháp, đều trở nên vô cùng chậm chạp, hơn nữa uy lực giảm đi rất nhiều. Thiếu niên lại híp mắt nhìn Tần Mệnh, yếu hơn hắn dự đoán. Có phải vì chấn thương nghiêm trọng không? Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Mệnh hỏi lại, làm tư thế dễ dụa, nhưng thân thể càng ngày càng suy yếu. Lần này không phải giả dối, là thật sự rất suy yếu. Phương trận thạch mãng xung quanh đang phóng thích năng lượng trùng trùng điệp điệp, ảnh hưởng đến tảng đá bên ngoài thân thể hắn, áp chế linh lực cùng huyết dịch chảy xuôi trong hắn. Hoàng Kim Tâm, Tu La Đao, Lôi Thiểm đều có xu thế thức tỉnh, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Không chịu nổi một kích, ta còn muốn cùng ngươi chơi đùa thật tốt. Thiếu niên cười lạnh, chờ Tần Mệnh suy yếu hô hấp cũng không thông, mới phất tay tản ra phương trận thạch mãng. Nực cười, ngươi thật muốn đánh với ta, sẽ chờ ta ở dưới trạng toàn thịnh. Thừa dịp ta trọng thương tập kích ta, còn dám nói to không biết xấu hổ. Trọng thương hay không trọng thương, không có gì khác nhau, 10 kẻ như ngươi cũng không đủ ta đánh. Truy Phong Điêu lơ lửng trên cao lao xuống, cuốn lấy Tần Mệnh, đặt lên tấm lưng rộng lớn. Thiếu niên tung người nhảy lên, cũng rơi xuống lưng Truy Phong Điêu. Mang người đi một nơi. Ngươi là ai? Ngay cả dũng khí báo tên cũng không có. Tần Mệnh không dãy dụa nữa, âm thầm kích thích Hoàng Kim Tâm, khép lại thương thế, chống cự áp chế do tảng đá mang đến. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ hôn mê. Thiếu niên gõ nhẹ Tần Mệnh bị phong ấn cánh, nhớ kỹ, ngưỡng thiên cừu. Chờ ngươi được treo trên cây làm chất dinh dưỡng, chậm rãi nhắc tới tên ta, dùng sức hận ta, đây sẽ là động lực để ngươi sống sót, sẽ làm cho ngươi sống lâu hơn. Chất dinh dưỡng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta cùng ngươi không có thủ oán, ngươi rất ngây thơ. Ngươi hái linh quả ăn, có bao giờ nghĩ tới nó cùng ngươi có thủ oán gì không? Ngươi bắt con mồi ăn, cũng phải xem xét hai từ thù. Ta muốn bắt ngươi liền bắt ngươi, ta có thể bắt được ngươi chính là thực lực của ta. Không phục sao, phá vỡ phong ấn, ta lại bồi ngươi đánh một trận. Trên thế gian này ngoại trừ cá lớn nuốt cá bé, còn có hai chữ nhân tính, phụ mẫu ngươi chưa từng dạy qua ngươi. Ngưỡng thiên cừu đột nhiên vung quyền nện vào cánh trái Tần Mệnh, nhất thời đập vỡ rất nhiều khe nứt, xé rách lấy bên trong. Tần Mệnh cả người cứng ngắc, đau nhức, nhịn không được gầm nhẹ, ngươi tạp chủng. Ngưỡng thiên cừu vỗ vỗ đầu Tần Mệnh lộ, bóp cằm hắn, ngươi ăn ngân hoàng thiên chuẩn của ta phải hút khô máu thịt của ngươi, cái này gọi là báo ứng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi, ngươi sẽ bị treo trên cây chậm rãi cảm nhận được tư vị sống không bằng chết. Tần Mệnh hất tay hắn ra, ngươi rốt cuộc là ai, muốn dẫn ta đi đâu? Ta không nhớ có ai như ngươi trong tân binh hoàng thành, một kẻ không phải người không phải yêu như vậy. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngưỡng thiên cừu không vội vàng trở lại nội hải, mà là trước khống chế Truy Phong Điêu trở lại phụ cận khu đầm lầy, tiếp tục quan sát đám người Đường Thiên Khuyết. Kế hoạch của hắn bắt thêm mấy người, tốt nhất là cái tên chinh phục Hắc Thiết Cấm Khu, còn có tên có được yêu linh tuyết vực kia, hai người này lực lượng huyết mạch so với những người khác gấp 10 lần. Tần Mệnh không ngừng nói chuyện với hắn, hy vọng có lấy được tin tức, kết quả hắn cơ bản không phản ứng, đang quan sát tình huống xa xôi. Bọn người Đường Thiên Khuyết vừa mới từ trong đầm lầy lui về, lại là một lần bại lui đột kích, còn hy sinh 8 vị tinh anh hoàng thất, càng tới gần Bát Bảo Lưu Ly Tông, linh yêu cường hãn càng nhiều. May mắn thay, lần này họ là diễn xuất, không có rủi ro quá mức, nếu không họ sẽ bị tổn hại nhiều hơn. Họ tụ tập lại cùng tu luyện và nghỉ ngơi. Hắc Phượng đã đột phá rào cản, tiến vào thất trọng thiên, lực lượng huyết mạch cũng được tăng cường, đang xoay quanh trên cao, phụ trách tuần tra. Ngưỡng Thiên Cừu ước chừng chờ 2 ngày, kết quả ngoại trừ đội ngũ hoàng thất ra ngoài tuần tra ra, đám người Mã Đại Mãnh cùng bọn Đường Thiên Khuyết tụ tập một chỗ, ngay cả dấu hiệu rời đi cũng không có. Hắn nhẫn nại chờ thêm một ngày, kết quả vẫn không đợi được cơ hội. Các người theo dõi bọn họ cho ta, còn có Hắc Phượng kia. Ta sẽ sắp xếp một người nào đó để đi qua trong một vài ngày nữa. Một khi xác định để tiến hành bắt giữ toàn diện, những người ở đó một kẻ cũng không thể bỏ qua. Ngưỡng Thiên Cừu mạo hiểm đến gần đó dạo một vòng. Ngoài ý muốn phát hiện hai vị công chúa kia không tồi, nghe nói còn là sinh đôi. Hai người này cũng ổn định, tương lai có cơ hội cũng muốn bắt trở về. Tiểu chủ yên tâm, chúng ta sẽ theo dõi suýt sao. Hai vị tộc nhân không người lĩnh mệnh. Bắt toàn diện. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tần Mệnh đầu óc mê man, tuy rằng có hoàng kim huyết điều dưỡng, nhưng vẫn là càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mệt mỏi. Còn chưa ngủ sao? đừng đấu tranh, ngủ càng sớm càng tốt, để tránh đau đớn. Ngưỡng Thiên Cửu không lộ ra bất kỳ khẩu khí nào, mang theo Tần Mệnh trở lại trên lưng Truy Phong Điêu, rời khỏi khu đầm lầy, chạy tới nội hải. Tại một chỗ trong rừng mưa, Bạch Tiểu Thuần ngồi xếp bằng trong vùng đất ngập nước u ám, một nửa thân thể đều bị nước suối chôn vùi, một quang trận huyền diệu bao trùm bề mặt suối, hoặc sáng hoặc tối, phóng thích năng lượng kỳ diệu. Hắn ở trần, vị trí ngực đi xuống đang lóe lên một đoàn hồng quang, một đường nét khuôn mặt nhàn nhạt đang hình thành, từ mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi mà kiên định chuyển biến. Bạch Tiểu Thuần đối diện cách đó 5 thước, một nam tử cường tráng đang nửa quỳ trong dòng suối, cả người dâng lên hắc khí nhàn nhạt, từ sâu trong thân thể tan ra, dung nhập vào quang trận thần bí, sau đó xuyên thấu qua quang trận, tràn vào thân thể Bạch Tiểu Thuần, mỗi một tia hắc khí tiêu tan, đều sẽ làm sâu sắc thêm độ rõ ràng của khuôn mặt trên người Bạch Tiểu Thuần. Đây là một tộc nhân thanh yêu tộc, đang lầm vào giấc ngủ sâu, bị Bạch Tiểu Thuần khống chế, luyện hóa linh hồn. Bạch Tiểu Thuần không dựa theo kế hoạch của Tần Mệnh, bị đánh gần chết sau đó bị bắt đi, áp giải vào tộc của thanh yêu tộc, mà là lựa chọn phục kích một tộc nhân thanh yêu tộc, đem hắn luyện thành khôi lỗi của mình, khắc âm dương tú trên người hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần đối với khôi lỗi của mình vô cùng kén chọn, tựa như người có sở thích đối với sự hà khắc sạch sẽ càng coi trọng. Hơn nữa, một khi in âm dương tú lên người, tương đương với linh hồn tương liên lẫn nhau, khôi lỗi tử vong sẽ sinh ra thương tích nghiêm trọng đối với chủ nhân. Nhưng lần này không được chọn, chịu đựng cảm giác chán ghét mãnh liệt, khắc âm dương tú trên người hắn. Cùng lắm thì tương lai chịu đựng nỗi đau của vết thương lại hủy diệt nó. Trải qua nửa ngày thêu khắc, mặt người trên người Bạch Tiểu Thuần rốt cục cũng thành hình, giống như tộc nhân thanh yêu tộc đối diện, cái sừng nhọn đen như mực kia vô cùng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, mặc y phục xong. Hiện tại, làm thế nào để làm gì? Tộc nhân thanh yêu tộc thân cao gần 2 thước, toàn thân phiếm đen, có loại kim loại sáng bóng như lân giáp, đường nét trên mặt kiên nghị, con ngươi dựng thẳng thâm trầm mà đáng sợ, tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy ra sợi dây thừng, chủ nhân, đắc tội, phải đem ngươi trọng thương, sau đó trói lại, áp giải về nội hải tiên đằng viên. Vẫn là phải trọng thương sao? Bạch Tiểu Thuần cười khổ lắc đầu, xem ra là không tránh khỏi một lần da thịt khổ sở. Sợi dây thừng này của ta được lấy từ trên tiên đằng, có hiệu lực hấp thu máu và linh lực, dưới huyền võ cảnh cơ hồ không có cách nào chống lại. Sau khi trọng thương ngài, lại dùng cái này, ngài tận lực nhẫn nại, chờ đến tộc, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngài. Tộc nhân thanh yêu tộc tất cung tất kính đáp lại, vừa giữ lại tính cách và suy nghĩ nguyên bản, lại tuyệt đối trung thành với Bạch Tiểu Thuần. Âm dương tú, một loại bí thuật linh hồn bí ẩn đến kinh dị. Tiên đằng là gì? Tiên đằng thủ hộ phong thiên tà long trụ, đã có tuổi thọ mấy ngàn năm. Tất cả nhân loại bị bắt đi đều sẽ đưa đến nơi đó, do nó hấp thu máu và linh lực, chuyển vào phong thiên tà long trụ. Nó còn có công hiệu thần kỳ hơn, mỗi nhân loại treo ở trên nó, đều ít nhất có thể sống 10 năm, không ngừng cung cấp máu và linh lực. Bạch Tiểu Thuần hơi ngưng mi, ngươi tên là gì? Ngưỡng Nguyên Thú. Chúng ta lên đường đi, trên đường nói cho ta nghe về tình hình của thanh yêu tộc các ngươi. Cái này, ta cần đánh ngài trọng thương trước, bằng không đụng phải tộc nhân khác liền hỏng rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn làn da kiều diễm của mình, lẩm bẩm Tần Mệnh chết tiệt, đến đây đi. Trên bờ biển dài giao nhau giữa nội hải và rừng mưa, có một cửa biển yên tĩnh mà bí ẩn, nơi đó đều là vách đá dựng đứng, lại quanh năm sương mù bao phủ. Trong thủy triều tràn vào cửa biển trải đầy rất nhiều động vật biển đáng sợ, trong rừng mưa cũng có rất nhiều linh yêu cường hãn hoạt động, trong đó không thiếu những mãnh thú có thể so sánh với địa võ. Nơi này thuộc về cấm địa tuyệt đối thuộc, về nơi tân binh trong phạm vi mấy trăm dặm không dám đặt chân. Tất cả những người thử tới gần, đều biến mất một cách thần bí. Nơi này, chính là nơi thanh yêu tộc đổ bộ, cũng là cảng thanh yêu tộc trở về nội hải. Trong hẻm núi hình tam giác có 3 chiếc thuyền lớn cổ xưa dừng lại, lặng lặng nằm úp sấp trong sương mù. Thân hình khổng lồ giống như cự quy đen nhánh, phản xạ hắc mang u ám. Trên thân mỗi chiếc thuyền đều treo lấy sợi xích nặng nề. Tất cả đều buộc 33 con ngư đầu dao, đang quay cuồng trong thủy triều, cuồn cuộn nổi lên sóng chiều, khuấy động mặt biển cửa biển. Những con hải thú này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, thế nhưng lại ngoan ngoãn làm lao động. Một chiếc thuyền lớn đã chứa hơn 30 tân binh, chồng chất vết thương vặn vẹo trong khoang thuyền. Trên người mỗi người đều quấn dây thừng xanh biếc, lục quang mờ mịt yếu ớt, đang từ trên người bọn họ nuốt lấy huyết khí cùng linh lực, cam đoan bọn họ ở trong trạng thái nửa hôn mê, không có lực phản kháng, thậm chí ngay cả chính mình ở đâu cũng không rõ ràng. Ánh mắt bọn họ đều là nửa mở nửa khép, suy yếu mà mơ màng, hình như đã không phân biệt được hiện thực hay mộng cảnh. Truy Phong Điêu ở trên cao gào thét, cuồn cuộn nổi lên gió mạnh đánh về phía chiếc thuyền lớn này. Tiểu chủ, trên thuyền có hơn 100 vị tộc nhân thanh yêu tộc, còn có mấy vị cường giả trung niên lớn tuổi, đều quỳ một gối xuống đất với Ngưỡng Thiên Cừu. Tần Mệnh đã bắt đầu có cảm giác hôn mê, hắn cũng không mạnh mẽ nâng người, làm bộ hôn mê, yên lặng vận chuyển hoàng kim tâm, phóng thích sinh mệnh nguyên lực yếu ớt cuồn cuộn không ngừng, nuôi dưỡng thương thế, cũng đang duy trì trạng thái thân thể. Hắn dựng tai lên lắng nghe âm thanh trên tàu. Khi nào xuất phát? Ngưỡng Thiên Cửu ném Tần Mệnh sang bên cạnh, ý bảo Truy Phong Điêu trở về. Dự kiến ngày mai có thể gom đủ 50 người. Mỗi chiếc thuyền, sau khi chứa đầy 50 tù nhân con người, sẽ khởi hành, rời khỏi cửa biển để trở về các hòn đảo biển sâu, bây giờ gần 40. Hành động bắt giữ có thuận lợi không? Tạm thời còn chưa gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tuy nhiên. Nhưng cái gì? Nói đi. Có hai vị tộc nhân hẳn là mấy ngày trước liền trở về báo cáo, vẫn không có tin tức, ta đã an bài người đi điều tra. Trong tộc tình huống như thế nào? Điều mà Ngưỡng Thiên Cửu hỏi chính là Phong Thiên Tà Long Trụ. Trên mặt mấy vị lão nhân đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tộc trưởng còn chưa lộ ra cái gì, nhưng đã liên tục triệu tập các tộc lão mở 5 lần tộc hội, đội ngũ thanh niên tráng niên trong tộc đang tập kết, xem ra. Hy vọng là rất lớn. Được. Ngưỡng Thiên Cửu phấn chấn đụng quyền, một cỗ nhiệt lưu dâng lên. Mấy ngàn năm yên lặng, thanh yêu tộc rốt cục cũng muốn quật khởi. Chỉ cần đánh thức Phong Thiên Tà Long Trụ, chẳng khác nào toàn diện khống chế thế giới huyễn linh pháp thiên, ức vạn long lực bên trong sẽ làm cho thực lực tổng thể toàn tộc tăng gấp đôi. Tạo thành ra đại lượng siêu cấp cường giả, nhất là tộc trưởng, nói không chừng có thể tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Tương lai một ngày nào đó, thanh yêu tộc sẽ thống trị huyễn linh pháp thiên chinh chiến thế giới, một lần nữa đoạt lại địa vị mà thanh yêu tộc nên có được. Hôm trước trong tộc vừa mới phát tới tin tức, lệnh cho chúng ta tăng nhanh bắt giữ, nhất định phải trong vòng nửa tháng gom đủ 3.600 người, nhồi nhét tất cả kén cây của tiên đằng. Những nhân loại sống hơn 2 năm trong kén cây toàn bộ rút đi, đổi thành tươi mới. Hiện tại đã bắt được bao nhiêu rồi? Khoảng 2.800 người, còn kém 800 người. Không cần gấp gáp, lựa chọn kỹ càng, muốn bắt thì bắt những người có thiên phú không tệ kia, không nên chỉ nhìn cảnh giới cao thấp. Tiểu chủ yên tâm, chúng ta vẫn khống chế chất lượng, không thích hợp toàn bộ đều ném đi. Ngày hôm qua vừa mới ném 7 tên xuống cho ngư đầu dao. Một vị lão nhân khác hài lòng cười nói, tân binh Hoàng Triều lần này phái tới không chỉ có số lượng lớn, thiên phú nói chung đều rất mạnh. Ôn Thiên Thành ngài tự tay bắt một tháng trước kia, lại có 3 cái khí hải. Ôn Thiên Thành là người đứng đầu Kim Bằng Hoàng Thành, ta cùng hắn đánh hơn 200 hiệp mới bắt được, hắn thiên phú rất mạnh, võ pháp không tệ, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến hơi kém một chút. Trong hơn 30 người Ngưỡng Thiên Cửu, bắt được ấn tượng sâu sắc nhất chính là Ôn Thiên Thành, lúc ấy còn bị trọng thương, thiếu chút nữa để Ôn Thiên Thành chạy trốn. Tộc nhân thanh yêu tộc đúng lúc khen ngợi, mạnh nhất đều bại dưới tay ngài, thế hệ mới của Hoàng Triều Kim Bằng cũng chỉ là như thế. Ôn Thiên Thành bị bắt. Tần Mệnh trong lòng khẽ động, bắt đầu một lần nữa đánh giá thực lực Ngưỡng Thiên Cửu. Hơn nữa Ôn Thiên Thành không phải loại người độc lai độc vãng, bên người hẳn là sẽ có vài người đi cùng, nếu như Ôn Thiên Thành bị bắt, người bên cạnh hắn khả năng đều đã bị Ngưỡng Thiên Cửu giết chết. Một người đơn đấu, còn có thể bắt sống Ôn Thiên Thành, Ngưỡng Thiên Cửu này quả nhiên có chút bản lĩnh, mạnh nhất có 4 người, một hoàng tử Đường Thiên Khuyết, quanh năm chém giết trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nguy hiểm nhất. Một là Tiết Thiền Ngọc, một người là Ôn Thiên Thành. Ôn Thiên Thành bị bắt, Tiết Thiền Ngọc thua trên tay hắn ta. Ngưỡng Thiên Cửu đi tới bên cạnh Tần Mệnh, nắm tóc hắn, nâng đầu hắn lên. Hắn là Tu La Tử ở Bắc vực Hoàng Triều, là một kẻ điên, chính là hắn đánh bại Tiết Thiền Ngọc, còn tự tay hàng phục một con hắc phượng bắn huyết, chính là người đuổi giết Tiết Thiền Ngọc 33 ngày. Bọn họ đều nghe thấy một chút. Có một vị lão nhân do dự một lát, tiểu chủ, tộc trưởng đã nhắc nhở chúng ta, nhóm người đứng đầu tận lực phải bắt ít. Nếu như lần này không thể thức tỉnh Phong Thiên Tà Long Trụ, chúng ta còn phải đem tân binh Hoàng Triều đưa trở về. Số lượng phải duy trì ở trên 1 vạn để tránh kích thích Kim Bằng Hoàng Triều. Trong lòng ta hiểu rõ, cho nên tạm thời không có đụng vào Đường Thiên Khuyết. Mấy vị lão nhân âm thầm lắc đầu, không nói nhiều gì nữa. 4 người mạnh nhất, bắt 2 người, chết 1 người, đây vẫn là trong lòng đã biết sao. Ngưỡng Thiên Cửu ngồi trên ghế mây, ta nói biết thì biết, không cần các ngươi bận tâm. Hoàng Triều ưu tú nhất là thập đại nhân kiệt. Thập bát yêu nghiệt, chúng ta đến bây giờ mới bắt được 4 nhân kiệt, 7 yêu nghiệt, không đến một nửa. Tần Mệnh âm thầm hít vào, không tới không biết, thì ra bọn họ đã bắt nhiều người như vậy, trách không được không đụng phải Ôn Thiên Thành, trách không được không đụng phải nhân kiệt cùng yêu nghiệt khác. Một số người đã bị bắt. Không biết huynh muội Hoa Đại Truy thế nào? Tử Mạch cùng Quản Ngọc Oánh đi lạc khỏi phàm tâm không biết thế nào? Ném Tần Mệnh vào khoang thuyền. Ngưỡng Thiên Cửu phân phó. Từ chiều đến tối, từ đêm đến sáng. Các tân binh liên tục được đưa đến đây, buộc dây thừng và ném vào khoang thuyền. Đến chiều, tù nhân thứ 50 bị áp giải. Là Bạch Tiểu Thuần, Ngưỡng Nguyên Thú hình như có chút địa vị, tộc nhân thanh yêu tộc đều hướng hắn đơn giản hành lễ, ngay cả mấy vị lão nhân cũng hướng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đây là Bạch Tiểu Thuần, người thứ 2 trong thập bát yêu nghiệt. Ngưỡng Nguyên Thú cả người đều là bị thương, cố ý làm. Bọn họ là tộc nhân ra ngoài săn bắn, trừ phi là trọng thương, bằng không phải tiếp tục săn bắn. Hắn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần trở về tộc, nhất định phải làm thành bộ dáng trọng thương. Làm không tệ, Ngưỡng Thiên Cửu nhàn nhạt nâng tầm mắt, tùy ý khen một câu. Ngưỡng Nguyên Thú hướng Ngưỡng Thiên Cửu hành lễ, xoay người muốn rời đi. Nguyên Thú công tử đi đâu? Một lão nhân gọi ông lại. Ta còn có thể bắt thêm mấy tên. Ngưỡng Nguyên Thú hùng tráng thô cuồng, khí thế hùng hồn, giống như một con dã thú. Không cần, trở về trong tộc nghỉ ngơi đi. Thanh yêu tộc không thể cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Thoạt nhìn Ngưỡng Nguyên Thú bị thương rất nặng, vạn nhất bị nhân loại khác bắt được, vậy thì nguy hiểm. Ngưỡng Nguyên Thú muốn chính là hiệu quả này, cố ý do dự một lát, vẫn là chờ Ngưỡng Thiên Cửu phát ngôn, mới miễn cưỡng lưu lại, tự mình kéo lấy Bạch Tiểu Thuần, ném vào trong khoang thuyền. Bạch Tiểu Thuần tựa vào bên cạnh Tần Mệnh, sâu kín thở dài, chịu tội rồi. Tần Mệnh cười khổ, nhịn một chút, khi sương mù bao trùm hơn trăm dặm mặt biển, ba con ngư đầu dao tráng kiện kéo chặt xiềng xích, phát ra tiếng gầm chấn tai, mang theo thuyền lớn xâm nhập vào nội hải. Nội hải mênh mông vô cương, sinh tồn số lượng hải thú khổng lồ, thực lực phổ biến rất mạnh, còn trải rộng rất nhiều đảo nhỏ, giống như mã não xanh biếc điểm xuyết hải dương, có mãnh thú qua lại, cũng có linh cầm bay lượn. Thoạt nhìn rất bình tĩnh, kỳ thật nguy cơ bốn phía, với thực lực của các tân binh nhân tộc huyền võ cảnh căn bản không dám xâm nhập, đây cũng là nguyên nhân thanh yêu tộc có thể sinh tồn mấy ngàn năm ở nội hải mà không bị phát hiện. Ngư đầu dao lôi kéo thuyền lớn đi thuyền ở biển sâu, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ thâm trầm, uy hiếp hải thú cùng mãnh cầm ở phụ cận. Đám linh yêu sinh tồn ở nội hải nhao nhao lui ra, hải vực phụ cận gió êm sóng lặng, ngay cả bóng dáng của hải thú cùng mãnh cầm cũng không nhìn thấy, cam đoan đi lại không trở ngại, cũng cam đoan sẽ không có ai âm thầm giám thị. Đám người Tần Mệnh bị phong ấn trong khoang thuyền, không có một ai phản ứng, Tần Mệnh và Bạch Tiểu Thuần ở bên nhau, tinh tế thảo luận. Ba ngày đi biển, một hòn đảo khổng lồ dần dần xuất hiện ở cuối tầm mắt, giống như một lục địa nhỏ, ngang dọc trong màu biển xanh thẳm, trên bầu trời hòn đảo xoay quanh vô số mãnh cầm, cũng có mãnh cầm khổng lồ hoạt động, chúng sinh tồn trên đảo, cũng là thủ hộ của đảo, giám sát xung quanh đảo, bên trong không thiếu thanh bằng, bích nhãn kim ưng, thanh vân tước và các mãnh cầm siêu cường khác, còn có mãnh thú đáng sợ như địa long, băng tuyết bạo hùng, phần thiên tê, gần hải vực còn có thâm hải cự sâu lui tới. Đem hòn đảo mênh mông rộng lớn thủ hộ chặt chẽ, bất luận là ai muốn bí mật lẻn vào đảo, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Không cần thanh yêu tộc hạ lệnh, chúng nó có thể xé tên xông vào thành mảnh nhỏ. Ngư đầu dao cách đảo hơn 10 dặm liền chậm lại, không ngừng có mãnh cầm từ trên cao lao xuống, bay tầm thấp xoay quanh cần thuyền lớn. Mấy trăm vị tộc nhân thanh yêu tộc lăng không rơi xuống, cẩn thận kiểm tra thân thuyền, bảo đảm bên trong không có uy hiếp. Sau khi kiểm tra tầng tầng lớp lớp, thuyền lớn chậm rãi cập bến, do tộc nhân đang chờ bên bờ áp giải tù binh, xâm nhập vào đảo, đội ngũ thanh yêu tộc trên thuyền toàn bộ lui về thuyền lớn, trở về thung lũng ven biển, tiếp tục dẫn xuống đám tiếp theo, 50 tù binh Tần Mệnh giống như hàng hóa, sắp xếp lên xe ngựa, kéo đi vào đảo. Ngưỡng Thiên Cửu sốt ruột nhìn hổ con của hắn, không để ý tới Tần Mệnh nữa, dưới sự dẫn dắt của tộc nhân thanh yêu tộc rời đi. Tiên Đằng Viên, một cái đại thụ 3.000 năm tuổi, giống như một ngọn núi nguy nga. Cao hàng ngàn thước, cắm vào tầng mây trên bầu trời, trông cực kỳ tráng lệ, đủ để làm cho bất cứ ai cũng phải rung động. Rễ của đại thụ trải rộng trên hàng chục dặm dưới lòng đất, gần như trở thành phần một của hòn đảo. Nó vô cùng tráng kiện, đường kính đáy đã đạt tới hơn 500 thước, dây mây rậm rạp chằng chịt trong trong ngoài ngoài quấn quanh đại thụ, cũng có rất nhiều cành cây giống như cây to tráng kiện kéo dài. Đại thụ nở rộ ánh sáng vô tận, rực rỡ, thần huy chiếu rọi, ngày đêm không ngừng nghỉ. Phong Thiên Tà Long trụ ở bên trong đại thụ, bị nó tầng tầng lớp lớp bao bọc, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng chân thật. Giữa cây đại thụ có rất nhiều cành dài, phía trên đều treo một ít cái kén, dùng cành cây dày đặc quấn quanh mà thành, còn mọc một ít lá xanh, thoạt nhìn rất đẹp, cũng lóe ra huỳnh quang màu xanh lá cây, nhưng bên trong đều phong ấn một người sống, bị cành cây đâm thủng thân thể, lâm vào nửa mê, rõ ràng có ý thức, cũng có thể cảm nhận được thống khổ, lại chính là không thể động đậy. Cành cây có sinh mệnh lực rất mạnh, có thể duy trì sinh mệnh của nhân loại trong kén, muốn chết cũng khó, cam đoan quanh năm cung cấp đầy đủ máu tươi cùng linh lực vào cự thụ, chuyển vào Phong Thiên Tà Long trụ. Tàn nhẫn, trước mặt đại thụ, con người đã không còn đặc biệt nữa, mà là thức ăn ngon. Trải qua nhiều năm trôi qua, dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của linh lực, Phong Thiên Tà Long trụ đã bắt đầu thức tỉnh, mà cự thụ cũng sinh ra linh trí. Cho nên Tiên Đằng Viên không cần có ai thủ hộ, đại thụ chính mình tương đương với ngàn vạn binh tốt. Trấn thủ Phong Thiên Tà Long trụ, cũng đề phòng các loại nguy hiểm. Ngưỡng Nguyên Thú tự mình áp giải các tù binh đi tới Tiên Đằng Viên, lần lượt đặt ở xung quanh thạch đài. Một đám người phát ra tiếng kêu kỳ lạ, triệu tập đến chỗ đại thụ. Chỉ chốc lát sau, một nhánh dây từ trên cao rơi xuống, quấn quanh mỗi tù binh, một vòng xung quanh, một lớp cuốn lấy. Đây là cái gì? Đây là đâu? Có một vị tân binh đột nhiên thức tỉnh, ý đồ tránh thoát chạy trốn, nhưng rất suy yếu, căn bản trốn không thoát. Kết quả dây mây trực tiếp đánh thủng thân thể, phóng thích ra lục mang nồng đậm, cứng rắn hấp thu hơn phân nửa khí huyết cùng linh lực. Người nọ thê lương kêu thảm thiết, nhưng tiếng kêu càng ngày càng yếu, dần dần hôn mê. Những người khác thoáng tỉnh táo đều bắt đầu dãy ruộng một chút, bọn họ ít nhiều có chút hoảng hốt, không phân biệt được hiện tại đang ở đâu, lại phải gặp phải cái gì. Tộc nhân thanh yêu tộc cười lạnh, cũng đang chết lặng, đã sớm thành thói quen. Ngưỡng nguyên thú thừa dịp người khác không chuẩn bị, ở trên dây mây Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh là một dấu hiệu đơn giản. Rạng sáng đêm nay, chuẩn bị sẵn sàng. Tộc nhân thanh yêu tộc nói, nguyên thú công tử, ngươi thương thế rất nặng, trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này nhìn là tốt rồi. Đây là Bạch Tiểu Thuần, thiên tài hoàng triều đứng thứ 2 trong 18 yêu nghiệt, ta bắt được. Ngưỡng nguyên thú ra vẻ kiêu ngạo chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, lạnh lùng cười nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn biến thành thức ăn. Tộc nhân thanh yêu tộc trao đổi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Thanh đằng tầng tầng lớp lớp vòng quanh mỗi tù binh, cuối cùng biến thành kén cây cỡ lớn, vọt lên độ cao ngàn mét. Vị trí này đã treo đầy kén cây lớn nhỏ, rậm rạp chẳng chịt hơn 2.000 người. Bên trong đều vang lên tiếng đau nhất rên rỉ trầm thấp, yếu ớt quanh quẩn ở trên cao. Ngàn ngàn năm qua, nơi này treo vô số tân binh hoàng triều, đều ở trong thống khổ cùng tuyệt vọng. Mặc kệ ở bên ngoài là công tử hay là tiểu thư, mặc kệ ngươi là thiên tài hay là tán tu, đều nhận lấy thống khổ giống nhau, sống không bằng chết khổ sở khoảng 10 năm, cuối cùng có lẽ cái chết là được giải thoát tất cả. Tảng đá trên người Tần Mệnh đã được cởi bỏ, nhưng đổi thành dây mây, nút thắt rắn chắc, gai nhọn đâm vào da thịt, xâm nhập vào kinh mạch cùng mạch máu, bắt đầu vô thanh vô tức hấp thu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ mang đến cho thân thể hắn thống khổ, mà còn mang đến sự dày vò của tinh thần, càng dãy dụa, càng thống khổ. Tiểu tổ, có nắm chắc không? Tần Mệnh mở mắt ra. Đừng nóng vội, ta đang kiểm tra cái cây này. Tiểu quy tử trong mai rùa vươn nửa cái đầu ra, hai mắt đã biến thành màu trắng thuần túy, hoa văn bề mặt mai rùa giống như hồi sinh thong thả chảy xuôi, yêu dị mà mê huyễn. Cái cây này lại có linh trí, mẫu thân nó thật may mắn. Cảnh giới, có thể đã vượt qua thánh võ cảnh. Muốn bừng tỉnh phong thiên tà long trụ, trước hết phải phá vỡ cái cây này. Vượt qua thánh võ cảnh. Trái tim của Tần Mệnh không khỏi trầm xuống, ngẫm lại cũng đúng, hấp thu huyết khí linh lực mấy ngàn năm, còn toàn bộ đều là tân sinh của Hoàng Triều, nghĩ không mạnh cũng không có khả năng. Thanh yêu tộc thật đáng sợ, nếu như không phải đột nhiên phát hiện ra bí mật của bọn họ, thật sự có thể trở thành tai nạn trong lịch sử Hoàng Triều. Đến lúc đó Hoàng Triều toàn diện khai chiến, Bắc vực đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta điều tra trước, đừng nóng vội. Tiểu Quy một bên kiểm tra, một bên chơi miếng sắt đen kia, Hắc Phượng giới thiệu qua. Đây là mảnh vụn vũ khí tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông từng sử dụng qua, mà phong thiên tà long trụ năm đó vừa vặn là vị tông chủ kia mang về. Tiểu Quy ý đồ từ nơi này tìm kiếm cơ hội phá giải bế tắc, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để nó cùng Tần Mệnh dám mạo hiểm tiến vào. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ xoay ngón tay lấy ra một chút sinh mệnh thủy, sau khi dùng bắt đầu tăng nhanh điều trị thân thể, tính toán thời gian, đã qua 13 ngày, ít nhất 2 ngày là có thể hành động. Không biết yêu nhi ở đâu? Con hổ trắng thì sao? Hắn ép buộc mình ngàn vạn lần bình tĩnh, không thể xúc động, không thể nôn nóng, nếu không sẽ vĩnh viễn không gặp được bọn họ. Trong thời gian Tần Mệnh bị áp giải vào nội hải, Hoàng Triều Kim Bằng tiến hành huy động cấp thánh võ lớn nhất từ khi Hoàng Triều sáng lập đến nay. Trong phạm vi trung vực, tất cả cường giả thánh võ cảnh bí mật chạy tới Hoàng Cung. Quần thể cường giả ngoại vực cũng được tộc lão Hoàng Thất tự mình mời lục tục khởi hành. Ngay cả Thiên Đạo Tông, Tam Đại Vương Phủ, Huyết Tà Tông Bắc Vực vân vân đều được tộc lão Hoàng Thất nhiều lần mời cùng bảo đảm khởi hành. Hoàng Triều mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế đã nổi lên sóng gió, ngay cả các nguyên soái cùng mãnh tướng trấn thủ biên cương cũng điều động một nhóm rất lớn. Hoàng thất không xác định tập kết bao nhiêu cường giả mới có thể phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng đều cố gắng chuẩn bị làm đầy đủ. Mấy vị nhân vật cấp lão tổ trong hoàng thất đã chạy tới cường tộc ẩn thế bên ngoài hoàng triều, dùng giá cao các siêu cấp cường giả nơi đó. Khi Tần Mệnh xâm nhập nội hải, cơ bản đã khởi hành toàn bộ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng cung. Tế đàn tại Hoàng Cung đang lục tục mở ra, mấy vị trận pháp tông sư một lần nữa bày trận, cố gắng có thể đem lực lượng của tất cả cường giả tiến hành tập hợp, thuận lợi rót vào tế đàn. Một hồi thánh võ tụ tập chưa từng có tiền lệ, nhưng Hoàng Thất đã quyết định muốn hủy diệt Huyễn Linh Pháp Thiên một cách toàn diện. Bọn họ rất khó tin tưởng Tần Mệnh có thể làm được chuyện gì trong hang ổ của thanh yêu tộc, càng khó tin tưởng hắn có thể đánh thức phong thiên tà long trụ. Còn có một số lão nhân Hoàng Thất kiên định cho rằng, căn bản không có khả năng, một tia khả năng cũng không có. Bọn họ sở dĩ nói với Đường Thiên Khuyết như vậy, kỳ thật là vì cho các tân binh bên trong một hy vọng, cho Đường Thiên Khuyết và các tân binh hoàng thất một hy vọng, cho dù là chết, cũng phải làm cho bọn họ cảm giác mình đang vì sinh tồn mà cố gắng mà chết, chứ không phải bị hoàng thất trực tiếp từ bỏ. Đường Thiên Khuyết, Ôn Thiên Thành, Tiết Thiền Ngọc, vân vân, những người này đều là thiên tài hiếm thấy, mỗi nhân kiệt cùng yêu nghiệt đều là hy vọng của gia tộc, một thiên tài hơn trăm năm khó có được, lão tổ các gia tộc đều rất không muốn trực tiếp từ bỏ bọn họ, nhưng cũng hiểu được các hài tử huyền võ, cảnh căn bản không có khả năng ở trước mặt Thanh Yêu tộc, cường thịnh mà nguy hiểm dở trò. Bọn họ càng rõ ràng, một khi Thanh Yêu tộc khống chế Phong Thiên Tà Long trụ, hoàng triều sẽ gặp phải tai nạn trước nay chưa từng có, đến lúc đó hoàng triều không tồn tại, nói gì đến gia viên hoàn chỉnh. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng, trước khi Thanh Yêu tộc nhận ra đã bại lộ, hủy diệt Huyễn Linh Pháp Thiên. Hoàng thất thảo luận tình huống hiện tại đối với mỗi thánh võ đến hoàng cung, cũng đều được ngầm đồng ý, ngoại trừ Cầu Lân và các thánh võ của Ngũ Tông Liên Minh Bắc Vực, bọn họ hy vọng có thể tận lực chờ thêm một ngày. Cho dù nhiều hơn một ngày, cho những hài tử kia một cơ hội sáng tạo kỳ tích. Ngưỡng Thiên Cừu trở về nơi ở trong tộc, thị nữ bên cạnh hắn đang nuôi hổ con. Huyết mạch bạch hổ thuần khiết có quá nhiều chỗ thần kỳ, ví dụ như tốc độ trưởng thành vô cùng kinh người, nhất là sau khi ăn huyết tinh, cơ hồ mỗi ngày đều biến hóa. Hiện tại đã dài hơn nửa thước, thể hình cường tráng, mắt hổ sinh huy, thường xuyên ngửa đầu phát ra tiếng gầm non nớt. Tuy rằng nó còn rất nhỏ, nhưng đã có uy phong, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhưng trên trán vẫn không xuất hiện chữ vương, nếu như không phải đã kiểm tra qua huyết mạch, rất khó tin tưởng đây là bạch hổ. Tiểu chủ, thị nữ quỳ một gối xuống đất. Giống, bạch hổ hướng Ngưỡng Thiên Cửu phát ra tiếng gào thét non nớt, lộ ra răng nanh, rất hung dữ. Đây là con bạch hổ kia sao? Lớn rất nhanh, sắp không nhận ra được. Ngưỡng Thiên Cửu lần trước gặp hổ con còn chưa bằng một nửa hiện tại. Là công lao của huyết tinh. Bắt đầu bằng cách cho ăn một miếng nhỏ trong 3 ngày. Và bây giờ có thể cho ăn một lần trong 2 ngày. Làm không tệ. Ngưỡng Thiên Cừu gật đầu, đang muốn đi ôm hổ con. Hổ con lại linh hoạt tránh đi, tiếp tục gào thét, lông trắng toàn thân đều muốn dựng thẳng lên. Nó xem Ngưỡng Thiên Cừu xa lạ trở thành kẻ địch. Tiểu tử kia muốn cùng ta chơi đùa. Ngưỡng Thiên Cừu ôm nắm đấm, cười khiêu khích. Tiểu chủ, nó còn quá nhỏ. Bạch hổ chủ sát, sát tính quá nặng. Muốn nó ngoan ngoãn nhận chủ, phải từ nhỏ đã đánh nó sợ hãi. Tử kim lôi giác trên đầu Ngưỡng Thiên Cừu chợt hiện ra lãnh mang, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người bạch hổ. Bạch hổ kêu rên, máu bắn tung tóe khắp nơi, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nằm sấp trong bụi hoa khẽ run rẩy. Nó phát ra tiếng gào thét trầm thấp, quật cường đứng lên, đáy mắt lóe ra lệ khí phù hợp với tuổi tác. Thiếu nữ muốn khuyên can, nhưng vẫn không lên tiếng. Không sai nha, ta còn tưởng rằng sẽ đánh nửa chết. Ngưỡng Thiên Cừu dẫn tới đạo thiên lôi thứ hai, bổ vào trên người bạch hổ vừa mới đứng lên. Lần thứ hai vỡ lên máu tươi tanh hồng, bạch hổ kêu rên một tiếng, ngã xuống vũng máu, rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi. Ngưỡng Thiên Cừu cười lạnh đi đến bên cạnh nó, bóp cổ nhấc lên. Còn dám ngang ngược với ta sao? Hãy nhớ khuôn mặt của ta, từ bây giờ, ta chính là chủ nhân của ngươi. Bạch hổ thống khổ ngâm nhẹ, cố sức mở hai mắt, tràn đầy oán ác. Cho ta một viên huyết tinh, thị nữ lấy ra một viên huyết tinh cỡ móng tay, tất cung tất kính đưa đến trên tay Ngưỡng Thiên Cừu. Ăn. Ngưỡng Thiên Cừu cừu nhét cho hổ con. Hổ con dãy giụa quay đầu, lại bị hắn mạnh mẽ nhét vào miệng, chống đến cổ họng, thật sự đẩy vào trong bụng nó. Bạch hổ sát tính quá nặng, không nên vọng muốn nó mang ơn, thừa dịp nó hiện tại còn nhỏ, ngược càng tàn nhẫn, nó nhớ càng sâu, tương lai cho dù nó không sợ trời không sợ đất, cũng sẽ sợ Ngưỡng Thiên Cừu ta. Nói xong, vung tay ném hổ con cho thị nữ. Thô lỗ, bá đạo. Nữ tử đi cùng bạch hổ lúc ấy đâu? Ngưỡng Thiên Cừu sửa sang lại y phục. Đã kiểm tra qua huyết mạch, thiên phú vô cùng mạnh. Mấy ngày nay lại đưa tới mấy nữ tử không tệ, chuẩn bị 8 người, đều an trí ở thiên viện. Ta mang ngày qua. Ta có thể tự mình đi, ngươi chiếu cố bạch hổ thật tốt. Ngưỡng Thiên Cừu vòng qua hoa viên, đi về phía thiên viện. Hắn hiện tại đã 18 tuổi, là thời khắc huyết mạch có sức sống nhất. Trong tộc đồng ý để cho hắn bắt đầu sinh con. Nữ tử liền tuyển chọn từ tân binh hoàng triều lúc Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra này. Về phần chọn bao nhiêu cũng không sao cả, nhưng nhất định phải có thiên phú. Trong phòng thiên viện, 8 thiếu nữ đến từ các nơi hoàng triều tụ tập cùng một chỗ, không ngoại lệ tất cả đều là nữ tử tuyệt lệ hoa dung nguyệt mạo, có người đoan trang tao nhã, có tiểu gia bích ngọc, có thanh tú mà không mị hoặc, có người lãnh diễm thanh ngạo, có người lại là mỹ diễm trêu người. Cảnh giới có cao có thấp, nhưng thiên phú đều rất không mạnh, đều là thiên tài kiều quý trong tông môn cùng thế gia, ở bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, các nàng lại gặp phải loại sự kiện ác liệt này trong Huyễn Linh Pháp Thiên, càng không nghĩ tới trong nội hải mênh mông lại còn có đảo khổng lồ cùng tộc quần thần bí như vậy. Họ tận mắt chứng kiến những tù binh khác bị treo trên cây, còn mình thì bị ném tới đây, ai cũng hiểu nguyên nhân. Xinh đẹp, thiên phú, chúng ta sẽ trở thành đồ chơi của đám nam nhân sao? Có người buồn, có người tuyệt vọng, cũng có người cố gắng bình tĩnh, yên lặng quan sát biến chuyển, chờ đợi cơ hội. Yêu Nhi là một trong 8 vị thiếu nữ, cũng là người bình tĩnh nhất. Nàng bị đưa đến nơi này sau khi làm việc đầu tiên chính là nuốt vào hạt giống của thụ yêu, luyện hóa hỗn hợp huyết đan lúc trước từ trên người Yến Lâu, đem cảnh giới để thăng tới ngũ trọng thiên, nhiều một phần thực lực nhiều hơn một chút tự bảo vệ mình, dù cho rất ít cũng là một hy vọng. Nàng không hy vọng xa vời có ai đến cứu nàng, cũng biết không người nào có khả năng có thể vượt đại dương xa xôi tới nơi này. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may hiệu quả của hạt giống thụ yêu không làm cho nàng thất vọng, hơn nữa mang đến kinh hỉ không tưởng tượng nổi. Trải qua nhiều ngày luyện hóa cùng hấp thu như vậy, trong đan điền dần dần mở ra khí hải thứ hai. Yêu Nhi không biết mình là trời sinh song khí hải, hay là tác dụng của thụ yêu, hoặc là hạt giống thụ yêu cùng huyết đan thánh võ thúc dục ra hiệu quả khác. Dù sao trong đan điền thật sự xuất hiện khí hải thứ hai, hơn nữa hạt giống thụ yêu cắm rễ ở bên trong, đang nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, theo cây con trưởng thành, khí hải dần dần thành hình, dần dần vững chắc, cũng đang chậm rãi lớn lên. Ngắn ngủi 10 ngày trôi qua, đã có 1% phạm vi huyết sắc khí hải. Yêu Nhi cô nương, ngươi nói, có ai đến cứu chúng ta không? Một cô nương nhu nhược ôm hai chân ngồi bên cạnh Yêu Nhi, nỉ non nói, ngơ ngác nhìn mặt đất. Yêu Nhi dương mắt lên, mất thần trong chốc lát, yên lặng nhắm lại. Tần mệnh sẽ tới cứu ngươi sao? Nữ tử kia thoạt nhìn rất tiểu tụy, nàng không có nội tâm cường đại như những người khác, nàng chờ mong xuất hiện kỳ tích, hy vọng có thể có ai đó đến cứu vớt. Tần mệnh, trước kia cảm giác Tần mệnh là một người điên, là một cuồng đồ vừa tàn nhẫn vừa hoang dã, so với nam tử như vậy, nàng càng thích nam tử anh tuấn tiêu sái, tao nhã hơn. Cho đến khi sau khi bị giam giữ đến nơi này, nàng mới hiểu được, người có thể đến cứu vớt lại có can đảm đến cứu vớt, có lẽ chỉ có thể là cái người vừa hoang dã vừa hung ác kia. Hơn nữa Yêu Nhi ở chỗ này, Tần mệnh hẳn là sẽ đến. Những thiếu nữ khác trong phòng đều không tự chủ được nhìn tới nơi này, nhưng Yêu Nhi mặt không biểu hiện, đang tu luyện, không có ý trả lời. Chính Yêu Nhi rõ ràng nhất, Tần mệnh không có khả năng đến, thậm chí có thể còn không biết mình bị bắt đi. Tuy rằng có Bạch Hổ chỉ dẫn, nhưng không loại trừ khoảng cách xa xôi, Tiểu Quy không cảm nhận được, hoặc là trên đảo có bình chướng thủ hộ, cắt đứt liên lạc. Còn nữa, cho dù biết rồi lại có thể như thế nào, Tần mệnh cũng không vượt qua được đại dương, cũng không tới được nơi này. Hơn nữa, nàng không hy vọng Tần mệnh lại đây mạo hiểm, tới đây, có thể sẽ chết ở đây. Yêu Nhi tỷ tỷ, ta là Triệu Vinh. Cầu xin ngươi nói cho ta biết, Tần mệnh có trở tại cứu ngươi không? Vị cô nương nhu nhược kia thấp giọng hỏi, mang theo vài phần cầu xin. Có thể cũng mang ta theo không? Yêu Nhi trầm mặc, không nói gì. Yêu Nhi tỷ tỷ, đáp ứng ta, được không? Triệu Vinh mong đợi một hy vọng, nếu không nàng sẽ sụp đổ. Két, cánh cửa bị đẩy ra và ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng. Thiếu nữ vốn không muốn để ý tới, mỗi ngày đều có nữ tử đến thăm các nàng, nghĩ đến muốn đảm bảo không có người chạy trốn, không ai tự hại mình hay gì đó. Thế nhưng, khi các nàng nhìn qua, liền lập tức khẩn trương, nơi đó lại có một nam tử đang đứng. Ngưỡng Thiên Cửu đứng ở cửa, đánh giá đám thiếu nữ bên trong. Càng nhìn càng hài lòng, mỗi người đều xinh đẹp động lòng người, mỗi một nhìn qua đều là trước mắt tỏa sáng, nhìn đến trái tim không khỏi nóng lên. Tùy tiện chọn ra một người, cũng so với các nữ tử trong tộc xinh đẹp hơn gấp 10 lần gấp 100 lần. Nhóm thiếu nữ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn rất không thoải mái, đều thoáng nghiêng đầu, không dám nhìn hắn nữa, sợ có vận xui đáng sợ nào rơi xuống người mình. Con thú lông trắng kia là của ai? Ngưỡng Thiên Cửu đi vào phòng, mỗi một thiếu nữ trước mặt đều dừng bước nhìn một cái. Từ trên cao nhìn xuống các nàng, thưởng thức dung nhan xinh đẹp của các nàng, hưởng thụ biểu tình khiếp đảm của các nàng. Những nữ tử này ở bên ngoài hẳn là đều là thiên chi kiêu nữ, cao không thể chạm, bao nhiêu nam tử theo đuổi ngưỡng mộ, nhưng hiện tại, đều ngồi ở trước mặt hắn lạnh run. Ta nên chọn ai là nữ tử đầu tiên của ta? Chọn kẻ làm dáng, hay là ngây thơ đây? 7 thiếu nữ đều trầm mặc, nhưng ánh mắt đã hướng về phía Yêu Nhi. Trong lòng các nàng cũng là e ngại, cũng không hy vọng bị nam tử sừng dài trên đầu này bắt đi. Nếu như có thể rời đi lực chú ý của hắn, các nàng kỳ thật rất nguyện ý phối hợp. Của ta. Yêu Nhi mở mắt ra, con ngươi đỏ rực lóe ra hồng quang yêu dị, có loại cảm giác yêu mị. Ngưỡng Thiên Cửu trong lòng kinh diễm, tốt thay cho một nữ tử tinh xảo, xinh đẹp khuynh thành, hết lần này tới lần khác lại kinh tâm động phách, mỹ lệ cùng yêu mị ở trên người nàng dung hợp hoàn mỹ. Tuy rằng là ngồi ở chỗ đó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dáng người bị che lấp của nàng vô cùng nóng bỏng. So sánh ra, những nữ tử khác đều thất sắc không ít. Người có biết nó là loài gì không? Không biết, Yêu Nhi rất tùy ý, không có sợ hãi như thiếu nữ khác, nhưng trong môi đã yên lặng ngậm 3 cây độc châm đỏ tươi. Ngưỡng Thiên Cừu đứng trước mặt Yêu Nhi, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Yêu Nhi liếc mắt một cái, cũng đứng lên, vóc người hoàn mỹ gần 1m8, so sánh không kém Ngưỡng Thiên Cừu, khóe miệng nàng treo lên nụ cười lạnh, đôi mắt đỏ yêu mị nghênh đón ánh mắt của hắn. Có cá tính, Ngưỡng Thiên Cừu cười, càng nhìn càng hài lòng, hắn bá đạo nhìn Yêu Nhi, làm nữ tử của ta. Cái gì? Yêu Nhi hơi nghiêng đầu. Làm nữ tử của ta. Âm thanh Ngưỡng Thiên Cừu đột nhiên một cao lên. Yêu Nhi chỉ ra bên ngoài. Làm sao? Ngưỡng Thiên Cừu thù quay đầu lại. Trời đã sáng, sao lại còn mơ mộng vậy? Yêu Nhi khinh thường cười khẽ. Ngưỡng Thiên Cừu vung tay muốn tát nàng, nhưng nửa đường vẫn dừng lại, tức giận chậm rãi thu liễm. Ngươi có biết hiện tại đang ở đâu không? Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Ta là muốn cho ngươi một cơ hội sống sót, rơi vào trong tay các ngươi. Kết quả đều là chết, chết sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Chết sớm chết muộn đều là chết, nhưng còn có loại gọi sống không bằng chết. Tin ta đi, đừng vội vàng từ chối, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tin ta đi, ta chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Con ngươi dựng thẳng của Ngưỡng Thiên Cừu lóe lên lãnh mang sắc bén, ý đồ bức thị Yêu Nhi, làm cho nàng khiếp đảm, làm cho nàng sợ hãi, nhưng hắn thất vọng, nữ tử này căn bản khinh thường để ý tới hắn, càng không sợ ánh mắt của hắn. Nàng có một nam tử, Tần Mệnh. Nam tử của nàng là Tần Mệnh. Triệu Vinh bỗng nhiên hô lên. Ánh mắt Yêu Nhi đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt giống như dao nhọn đâm vào trong mắt thiếu nữ. Thiếu nữ kia hơi run nhẹ, nhưng vẫn hô to. Tần Mệnh là một nam tử rất cường đại, ngươi khẳng định không bằng hắn. Nếu như để cho hắn biết Yêu Nhi bị ngươi bắt, bất luận như thế nào cũng sẽ tới giết ngươi. Bây giờ đầu nàng rối loạn, chỉ muốn bảo vệ tính mạng, miễn là có một hy vọng. Khi ở Hoàng Thành Tần Mệnh làm rất nhiều chuyện điên cuồng, nàng đều ở đây, chứng kiến Tần Mệnh cường đại cùng dã tính. Hơn nữa chuyện Tần Mệnh, ở rừng mưa huyết chiến 33 ngày đã truyền khắp hơn nửa rừng mưa, nàng trước khi bị bắt một ngày vừa vặn nghe qua. Giờ này khắc này, trực giác nói cho nàng biết, dám đến cứu bọn họ chỉ có Tần Mệnh. Cho nên, chỉ cần kích thích nam tử này đi bắt Tần Mệnh, liền có thể sẽ chết trong tay Tần Mệnh. Đến lúc đó Tần Mệnh sẽ biết Yêu Nhi gặp nạn, sẽ tới nơi này cứu người, hoặc là hắn bắt được Tần Mệnh, áp giải đến nơi này, lấy Tần Mệnh điên cuồng, nói không chừng có thể tạo ra chút hỗn loạn. Đến lúc đó các nàng cũng có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Tiện nhân. Yêu Nhi hung hăng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Ngưỡng Thiên Cừu lại bỗng nhiên cười ha ha. Tần Mệnh. Tần Mệnh có đôi cánh. Tần Mệnh có máu vàng. Ha ha. Yêu Nhi trong lòng lộp bộp. Ngươi biết hắn. Ta đâu chỉ biết. Ta còn tự tay bắt được hắn. Hiện tại đang làm chất dinh dưỡng trong tiên đằng viên. Ha ha. Ngưỡng Thiên Cừu bỗng nhiên rất thoải mái. Nữ tử này là người của Tần Mệnh. Hổ con kia cũng là chiến sủng của Tần Mệnh. Nhưng bây giờ, ha ha, tất cả đều là của ta. Cái gì? Mặt Yêu Nhi trắng bệch. Các thiếu nữ khác hơi há miệng, ngay cả Tần Mệnh cũng bị bắt. Triệu Vinh trước mắt chợt đen lại, thiếu chút nữa ngất đi. Các ngươi đều sẽ chết, sẽ không có người nào đến cứu các ngươi. Siêu cấp thiên tài trong lòng các ngươi, ở trước mặt Thanh Yêu tộc đều không chịu nổi một kích. Tiết Thiền Ngọc chết, Ôn Thiên Thành cùng Tần Mệnh cũng bị bắt, Đường Thiên Khuyết cũng bị theo dõi chặt chẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi thêm vài ngày nữa, hơn vạn tân binh bên ngoài đều sẽ bị bắt, áp giải đến tiên đằng viên, đến lúc đó ta dẫn các ngươi đi xem kịch hay. Các thiếu nữ càng thêm tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Thả Tần Mệnh, ta theo ngươi. Yêu Nhi bỗng nhiên mở miệng, nước mắt tràn ra. Ngươi nói cái gì? Thả Tần Mệnh, ta theo ngươi. Tần Mệnh đối với ngươi quan trọng như vậy. Nụ cười trên mặt Ngưỡng Thiên Cừu chậm rãi thu liễm. Thả hắn ta ra. Ta theo ngươi. Yêu Nhi lặp lại lần thứ ba, thanh âm hơi có chút run rẩy, lại vô cùng kiên định. Ngươi không có vốn liếng để mặc cả với ta. Ngươi là muốn ta phục tùng ngươi, hay là một cái xác chết? Yêu Nhi không nhìn Ngưỡng Thiên Cừu, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn phương hướng tiên đẳng viên. Đi thôi, để ta xem ngươi phục vụ ta thế nào. Ngưỡng Thiên Cừu một bắt tay về phía Yêu Nhi. Yêu Nhi tránh đi, thả người trước. Hầu hạ ta trước, ngươi không được chọn. Giọng điệu Ngưỡng Thiên Cừu không thể nghi ngờ. Những thiếu nữ khác trong lòng bi thương, thì ra chúng ta thật sự phải biến thành đồ chơi, nhưng cũng có chút may mắn, dù sao kẻ đầu tiên bị đùa bỡn không phải là ta. Nhưng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của vị thị nữ kia, tiểu chủ. Tộc trưởng nghe nói ngài đã trở lại, gọi ngài qua đến, có thể là về phong thiên tà long trụ. Biết rồi, Ngưỡng Thiên Cừu tạm thời đè xuống tà hỏa, lại nhìn Yêu Nhi vài lần, muốn rời khỏi phòng, nhưng lúc đi ngang qua Triệu Vinh, lại đột nhiên dừng lại. Cười xấu xa, cảm tạ ngươi cho ta biết quan hệ giữa Tần Mệnh và nàng. Làm rất tốt, vì thưởng cho ngươi, đêm nay. Ngươi đầu tiên, thiếu nữ mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Ngưỡng Thiên Cừu. Trước tiên lấy ngươi luyện tập. Ngưỡng Thiên Cừu còn chưa chạm qua nữ tử, không muốn xấu mặt, vừa lúc lấy nữ tử thoạt nhìn rất thanh thuần rất nhu nhược này thử xem. Trong màn đêm, tiên đằng viên biến thành đại dương ánh sáng, huỳnh quang vô tận rơi vãi xuống, giống như từng mảnh mưa ánh sáng chiếu sáng tiên đằng viên. Nơi này cũng trở thành biểu tượng trung tâm đảo, là thánh địa hành hương của vô số tộc nhân thanh yêu tộc. Đại thụ giống như là một con rồng tráng kiện tỏa ra quang chiều thông đến thiên địa, có loại mỹ cảm rung động. Tộc nhân thanh yêu tộc tuần tra các nơi trên đảo đều sẽ từ xa nhìn tiên đằng viên, nhìn lên cây khổng lồ thông qua thiên khung, bên trong tầng tầng lớp lớp dây mây quấn quanh chính là tuyệt thế thần binh Phong Thiên Tà Long trụ. Nghe nói trong tộc đang tổ chức tộc hội, tất cả nhân vật quan trọng đều có mặt, đến bây giờ còn chưa kết thúc, đoán chừng là đang thảo luận chuyện quan trọng. Có người suy đoán, đây có thể là mấy lần thảo luận cuối cùng, thành hay không, chỉ cần xem mấy lần này. Phong Thiên Tà Long trụ, ngươi có thể thức tỉnh hay không? Thanh yêu tộc đã nuôi ngươi mấy ngàn năm, đã đến lúc ngươi trả lại. Chỉ là, lúc bọn họ nhìn về phía tiên đằng viên, đều không có chú ý tới trên cái cây to, như núi kia đang có bóng người đang cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên. Là ngưỡng nguyên thú. Hắn tránh né thủ hộ bên ngoài, mạo hiểm đi vào tiên đằng viên, càng là mạo hiểm cực lớn trèo lên đại thụ. Giờ khắc này, trái tim hắn cơ hồ vọt lên cổ họng, tiếng tim đập kịch liệt vang vọng bên tai, giống như là trống vỗ. Mỗi một bước hắn đều bò thật cẩn thận, sợ đánh thức đại thụ. Đại thụ đã thức tỉnh linh trí, quanh năm trấn thủ ở chỗ này, không chỉ cường thịnh đáng sợ, mà còn là thần thụ trong lòng thanh yêu tộc, còn chưa bao giờ dám mạo hiểm leo lên như vậy. May mắn duy nhất của ngưỡng nguyên thú chính là tinh lực của đại thụ hiện tại đều đặt ở trên Phong Thiên Tà Long trụ bên trong, nhận mệnh lệnh của tộc trưởng đối với Phong Thiên Tà Long trụ làm kiểm tra cuối cùng, tạm thời không để ý đến bên ngoài. Giống như là một con kiến bò trên người hùng sư đang ngủ say, ngạch ngưỡng nguyên thú an ủi mình như vậy. Hắn còn trộm mấy bộ y phục là của tộc trưởng cùng mấy vị tộc lão quan trọng, đặt ở trên người che giấu khí tức của mình, giảm bớt kích thích đối với đại thụ. Hắn chậm rãi bò lên trên, cả người đều là mồ hôi lạnh, nhưng khống chế mãnh liệt đến từ âm dương tú, vẫn là đang dẫn dắt hắn mạo hiểm. Đại thụ tràn đầy ánh sáng nở rộ che giấu thân ảnh của hắn, huống chi cũng sẽ không có ai nghĩ đến có người dám nằm leo lên đó. Độ cao 1000 thước, ngưỡng nguyên thú ước chừng bò nửa canh giờ, tốt xấu gì cũng đi tới độ cao 1000 thước, cẩn thận quan sát, sau đó lại leo lên trên 200 thước, tìm được kén cây treo Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần, đang hơi lắc lư dưới gió đêm. Ngưỡng nguyên thú huýt sáo vài tiếng, nhắc nhở Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần bên trong. Tới rồi. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, khôi phục thanh tỉnh. Ngưỡng nguyên thú ở trên lưng lấy ra 2 thanh trường mâu, vươn về phía kén cây. 2 thanh trường mâu này là dùng tiên đằng của đại thụ làm ra, trộn vào các loại bảo dược nhiều lần rèn luyện, uy lực vô cùng mạnh, là vũ khí mà các cường giả trong tộc mới có tư cách dùng. Nhưng hôm nay ngưỡng nguyên thú bất chấp tất cả, lại là trộm y phục tộc trưởng, lại trộm những bảo khí này, có thể nói là trộm cắp kiểu bạo tẩu như phát điên. Chỉ cần có thể cứu Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh, những thứ khác đều bất chấp tất cả. Quản hắn tín ngưỡng hay không tín ngưỡng cái gì, quản hắn địa vị hay không địa vị cái gì, cứu người mới quan trọng. Kén cây không ngăn cản trường mâu, để hắn vươn vào. Dù sao vốn cũng là đồng nguyên, giữa hai bên còn có liên hệ, muốn phá vỡ kén cây, đây là biện pháp duy nhất, nếu không chỉ dựa vào lực lượng của Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn không có khả năng. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần cầm trường mâu, mạnh mẽ phát lực, thật sự là từ bên trong dãy ruộng đi ra. Họ trao đổi ánh mắt, biểu thị an toàn, trạng thái tốt, có thể hành động. Tiểu tổ, chuẩn bị sẵn sàng, một khi có chuyện ngoài ý muốn, lập tức thử đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ. Tần Mệnh tim đập nhanh hơn. Cảnh giác nhìn đại thụ, nuốt nước miếng, mở ra 2 cánh. Lặng lặng chờ một lát, đại thụ không có động tĩnh. Bạch Tiểu Thuần, Tần Mệnh, ngưỡng nguyên thú đều cứng đờ ở đó, mồ hôi lạnh treo đầy trán. Nhất định phải cẩn thận lại không được phân tâm, lấy thực lực của đại thụ, tùy tiện quăng dây mây là có thể đem bọn hắn quất thành mảnh nhỏ. Rất lâu sau, đại thụ không có động tĩnh, Tần Mệnh mới dương cánh bay đi, giữ chặt Bạch Tiểu Thuần cùng ngưỡng nguyên thú, lao qua trên cao, rơi xuống vị trí ngưỡng nguyên thú chỉ định. Mạo hiểm đến may mắn. Khoảnh khắc rơi xuống đất, 3 người đều thở phào nhẹ nhõm. May mà có ngươi. Tần Mệnh vỗ nhẹ bả vai Bạch Tiểu Thuần, thở dốc, một lát ngắn ngủi, so với đánh ác chiến còn mạo hiểm kích thích hơn. Trước tiên đừng vội cảm ơn, chúng ta tuy rằng đã tiến vào, nhưng nếu không thành công, đi ra ngoài sẽ khó khăn. Bạch Tiểu Thuần hoạt động thân thể, cả người đau đớn, nếu không phải có sinh mệnh thủy, hiện tại hắn cũng là ở trạng thái nửa hôn mê, mặc dù như vậy. Tư vị bị gai nhọn trong dây mây cắm đầy toàn thân vẫn rất khó chịu. Bản đồ đâu? Tần Mệnh nhìn ngưỡng nguyên thú, không thể không cảm khái âm dương tú của Bạch Tiểu Thuần đáng sợ, lại có thể đem một người thanh yêu tộc khống chế vâng lời, hơn nữa còn không có cảm giác kháng cự. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin, trách không được ngay cả hoàng thất cũng coi Bạch Tiểu Thuần là bảo bối lại cảm thấy nguy hiểm, chờ tương lai hắn trưởng thành, quả thực chính là một mẫu thể gián điệp. Nơi này là bản đồ phân bố chủ yếu trong tộc, ta vẽ đơn giản. Ngưỡng Nguyên Thú lấy ra một tấm da thú. Yêu Nhi đâu? Ta hỏi thăm qua, chỗ Ngưỡng Thiên Cửu nơi đó trừ 8 thiếu nữ, chỉ là không biết có nữ tử ngươi tìm hay không. Ngưỡng Thiên Cửu đã trở về. Tần Mệnh trong lòng căng thẳng, sợ Ngưỡng Thiên Cửu làm chuyện gì thương thiên hại lý. Đang họp trong tộc. Vừa lúc, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trước tiên chờ một chút, Ngưỡng Thiên Cửu là cháu ruột của lão tộc trưởng, địa vị rất cao. Nơi hắn ở là ở giữa cung điện, muốn vào nơi đó cơ hồ không có khả năng. Ngươi có đề nghị gì không? Bạch Tiểu Thuần hỏi, bọn họ hiện tại đang ở trong hang ổ của Thanh Yêu tộc, chỉ có thể dựa vào Ngưỡng Nguyên Thú. Ta tìm một người, một vị cháu ruột của tộc lão. Nếu như có hắn mang theo, lại có ta đi cùng, có thể đem các ngươi ngụy trang thành Thanh Yêu tộc chúng ta, mang đến nơi Ngưỡng Thiên Cửu. Hắn có thể đáp ứng. Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng, ánh mắt liền thay đổi. Âm Dương Tú. Khôi lỗi của ta thế nhưng lại mang theo những người khác đến tiếp nhận Âm Dương Tú. Sắc mặt Tần Mệnh cũng thay đổi. Cái này phải cần khống chế linh hồn khủng bố cỡ nào mới có thể làm cho khôi lỗi làm ra chuyện như vậy. Bạch Tiểu Thuần cười khổ lắc đầu. Âm Dương Tú đối với hắn mà nói là chuyện rất thần thánh, rất trang trọng, chưa bao giờ lãng phí bất kỳ một khôi lỗi nào. Hơn nữa hiện tại linh hồn lực lượng khống chế số lượng khôi lỗi có hạn, một khi vượt quá, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khôi lỗi khác. Một khi tập thể phản loạn, hắn sẽ chết rất thảm. Có khó khăn không? Tần Mệnh chú ý tới sắc mặt Bạch Tiểu Thuần không thích hợp. Có. Bạch Tiểu Thuần trả lời rất khẳng định. Vượt qua được không? Tần Mệnh thăm dò hỏi. Ta hiện tại bỗng nhiên rất hối hận khi đồng ý giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Ngưỡng Nguyên Thú nói, ta cùng hắn ước định tới nơi này, không sai biệt lắm sắp tới rồi. Hắn so với ta nhỏ hơn một tuổi, nhưng thiên phú bình thường giống nhau, hiện tại chỉ là linh võ cảnh cửu trọng thiên. Ngưỡng Nguyên Thú kỳ thật cũng là hậu duệ của một vị trưởng lão. Trưởng lão kia còn là bằng hệ của lão tộc trưởng. Đáng tiếc trưởng lão sau đó đã chết, bọn họ dần dần xuống dốc. Mặc dù còn có chút địa vị, nhưng muốn dẫn hai người vào trong tộc quần, rất không thực tế. Do đó mới nghĩ đến việc tìm tộc nhân khác, phải có địa vị, càng phải có thực lực hơi yếu, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một người. Viên Cương. Chỉ chốc lát sau, Viên Cương không vội vàng đi tới nơi này. Kỳ quái tại sao lại có ba người, người nói mang về cho ta một bảo bối. Ở đâu? Ở chỗ ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi ngưng tụ, linh hồn quấn quanh bạo kích trước mặt, xông vào trong thân thể Viên Cương, đem linh hồn gắt gao quấn lấy. Viên Cương nhất thời cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy, đáy mắt dấy lên lửa giận hừng hực, tức giận nhìn Ngưỡng Nguyên Thú, nhưng nửa câu cũng không nói nên lời. Phía trước có một chỗ an toàn, Ngưỡng Nguyên Thú tự mình khiêng Viên Cương, mang theo Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Cần bao nhiêu thời gian? Tần Mệnh hỏi. Linh võ cảnh rất dễ dàng khống chế, cho ta một canh giờ. Sau một canh giờ, Âm Dương Tú thuận lợi hoàn thành, trong lúc đó có đội tuần tra đi qua gần đó, bị Ngưỡng Nguyên Thú khéo léo đẩy đi. Đội ngũ tuần tra trên đảo tuy rằng vô cùng nhiều, nhưng cảnh giác thật sự là yếu đi một chút, trong tiềm thức bọn họ căn bản không cho rằng có ai có thể xông vào đảo, hoặc là ai có thể từ trong tiên đằng viên chạy ra. Bạch Tiểu Thuần và Viên Cương hoàn thành linh hồn đồng khế, sau khi đối thoại đơn giản, xác định không có gì khó chịu. Tần Mệnh tận mắt chứng kiến nghi thức Âm Dương Tú thần bí, nhìn thấy một người sống mâu thuẫn mãnh liệt chậm rãi biến thành tử sĩ trung thành, hắn khen vài câu, cũng ở trong lòng thêm cẩn thận, hắn cũng không hy vọng mặt mình một ngày nào đó không rõ xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần. Ta thật sự muốn luyện ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt nở một nụ cười, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh xuất hiện một tia nóng bỏng. Nói đùa, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhìn trúng ngươi. Tần Mệnh nhìn hắn một mắt thật sâu, cả người sợ hãi. Vì sao không ra tay? Lực lượng linh hồn của ngươi rất mạnh, có thể là bị chúng vương truyền thừa ảnh hưởng đi, ta lúc ấy không nắm chắc khống chế, thăm dò vài lần liền từ bỏ. Ngươi còn thăm dò qua. Bên cạnh ngươi có một yêu nhi nguy hiểm, ta không nắm chắc liền không thật sự ra tay. Về sau muốn chậm một đoạn thời gian, ở huyễn linh pháp thiên ra tay, kết quả ngươi càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần nói thơ ơ lạnh nhạt, nhưng nghe vào tai Tần Mệnh lại có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Ta có phải nên may mắn hay không? Nụ cười trên mặt Tần Mệnh hơi khổ, trách không được Bạch Tiểu Thuần luôn mỉm cười với hắn. Trước kia còn đang kỳ quái nụ cười mỉm này có ý gì, thì ra là đang nhìn con mồi. Đáng buồn, ta còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần có hảo cảm với ta, hai người có thể kết giao bằng hữu. Sau này sẽ không ra tay. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ xua tan băn khoăn của Tần Mệnh. Tần Mệnh giật giật khóe miệng, cho hắn cái ha ha. Tương lai ngàn vạn lần đừng bị Bạch Tiểu Thuần vượt qua, bằng không nhân vật nguy hiểm này có thể khống chế hắn bất cứ lúc nào. Đây là thanh mặc, còn có hai cái sừng thú, các ngươi xử lý đơn giản. Ngưỡng Nguyên Thú đưa cho Tần Mệnh, cùng Bạch Tiểu Thuần mỗi người một khối thanh mặc cùng sừng thú, còn có áo choàng đen. Thanh mặc bôi đen làn da trắng nõn của hai người, sừng thú dính lên đầu, lại khoác áo choàng, ở trong đêm đen thoạt nhìn cùng thanh yêu tộc không có gì khác nhau. Dù sao cũng không có ai nghĩ tới sẽ có người ngoài ở chỗ này, còn dám nghênh ngang loạn chuyển trong tộc. Sau khi cải trang xong xuôi, Viên Cương và Ngưỡng Nguyên Thú đi ở phía trước, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần theo sát phía sau, bốn người công khai đi vào vùng trung tâm thanh yêu tộc, một khu vườn chiếm diện tích rất lớn, bên trong tất cả đều là nhân vật quan trọng của thanh yêu tộc cùng gia quyến của hắn. Địa vị nơi này tương đương với hoàng cung trong hoàng thành, chỉ là không xâm nghiêm như hoàng cung Kim Bằng hoàng thành, cũng không xa hoa hào hùng như vậy. Lâm Viên có rất nhiều lối vào, họ đi vào từ nơi Viên Cương thường xuyên ra vào. Tộc nhân thủ hộ hành lễ đơn giản, ngay cả điều tra cũng không tra. Viên Cương tuy rằng thiên phú không đủ, thực lực không mạnh, nhưng ỷ vào thân phận gia gia, vẫn có chút địa vị, so với Ngưỡng Nguyên Thú gia đạo xuống dốc mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ liên tục thuận lợi thông qua vài vòng, Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần thoáng thở phào nhẹ nhõm, tư thế đi càng tự nhiên hơn. Lần này ta cùng ngươi tiến vào, rất nghĩa khí. Đúng không? Bạch Tiểu Thuần thì thầm. Đương nhiên, ta sẽ nhớ cả một đời này. Tần Mệnh nắm chặt hai tay, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta vì ngươi, lãng phí hai vị trí âm dương tú, đúng không? Đúng, như thế nào? Giúp ta khống chế ngưỡng thiên thủ, ta muốn luyện hắn thành khôi lỗi. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng không vội vàng đáp ứng, xem tình huống đi. Nếu yêu nhi và hổ con thực sự bị bắt, ta một chắc chắn sẽ tự tay chặt hắn. Để cho hắn trở thành khôi lỗi của ta, tùy ý ngươi xử trí, không phải tốt hơn sao? Ta xử trí chính là chặt hắn. Ta trước kia tính toán làm thế nào luyện ôn thiên thành. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng phiêu phiêu nói ra một câu, lại làm cho Tần Mệnh cả người đều rét run, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên, trách không được trong hoàng thành đều sợ hắn. Gã này không phải là đem tất cả nhân kiệt cùng yêu nghiệt đều nhìn chằm chằm chứ. Ngưỡng Thiên Cửu có huyết mạch thuần khiết của thanh yêu tộc, lại có thể đánh bại ôn thiên thành, hắn không làm khôi lỗi của ta quá đáng tiếc. Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn tao nhã, tuấn tú hữu hảo, kỳ thật đôi mắt kia nhìn chằm chằm người thật không ít. Không chỉ có ôn thiên thành, còn có Tiết Thiền Ngọc, chỉ là quá mạo hiểm. Một khi bị Lăng Tiêu Tông cùng Tiết gia phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Viên Cương và Ngưỡng Nguyên Thú đi trước đều vẻ mặt đầy xám đen. Trong thế hệ mới của thanh yêu tộc, Ngưỡng Thiên Cửu đó là tồn tại đứng đầu, có địa vị mà những người khác chỉ có thể nhìn lên. Nhưng hai người phía sau lại đang tranh luận là đem Ngưỡng Thiên Cửu giết chết hay là đem luyện. Làm thế nào âm thanh lọt vào tai cảm thấy kỳ lạ. Tần Mệnh đi sát vài bước, hỏi Viên Cương, ngươi ở mãi trong tộc. Vẫn luôn ở đây, ta là linh võ cảnh, không có tư cách đi ra ngoài săn bắn. Viên Cương có dã tâm, nhưng không có thực lực. Ta nghe đám người Ngưỡng Thiên Cửu ở trên thuyền thảo luận qua, nói là đã bắt 4 nhân kiệt, 7 yêu nghiệt. Hình như là vậy. Bên trong có ai dùng đại chùy không? Tần Mệnh hỏi rất lo lắng thấp thỏm, Viên Cương lại trả lời rất dứt khoát, có. Bị treo ở tiên đằng viên. Tần Mệnh đối với thanh yêu tộc cảm thấy chán ghét càng mãnh liệt, lại có thể đem nhân loại làm thức ăn, một lần bắt chính là hơn 1.000 năm. Hắn không cách nào tưởng tượng bên trong kén cây nuốt qua bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sống không bằng chết dày vò chết trong đó. Bên trong chỉ sợ có rất nhiều đệ tử hoàng thất các đời, cũng có tinh anh của thế gia. Đúng, ta nghe nói rằng đã hy sinh một tộc nhân khi bắt hắn ta. Hắn ta bị treo ở vị trí nào? Tần Mệnh vừa mới mở miệng, Ngưỡng Nguyên Thú phía trước liền nhịn không được khuyên nhủ, ta thật sự không dám trở về nữa, tha cho ta đi. Có hơn 2.000 kén cây, tất cả một khuôn một giống nhau, không thể tìm thấy. Viên Cương cũng gật đầu, trừ phi đem một mỗi kén cây cởi ra, nếu không các ngươi không tìm được hắn. Tần Mệnh thở dài, tìm không thấy cũng phải tìm, cũng không thể trơ mắt nhìn Hoa Đại Truy chết ở chỗ này. Thời điểm ở Hoàng Thành, Hoa Đại Truy giúp hắn rất nhiều việc, ân này cần trả lại. Ta nơi này có một tấm chân dung, các ngươi xem ai biết. Hắn lấy ra chân dung Lục Ngai đưa ra, giao cho Ngưỡng Nguyên Thú và Viên Cương. Không biết, Ngưỡng Nguyên Thú trực tiếp lắc đầu, không có ấn tượng. Hình như ta đã gặp qua, đây là Ngưỡng Thiên Cửu bắt sao? Đúng vậy, là Ngưỡng Thiên Cửu bắt, hắn về cùng Hoa Đại Truy, hôm đó ta vừa vặn ở trên bờ, những người khác đều là thanh đằng, chỉ hắn dùng tảng đá phong ấn, nhìn thêm vài lần. Bạch Tiểu Thuần bất thình lình nói, luyện Ngưỡng Thiên Cửu, có thể tìm người dễ dàng một chút, xem tình huống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh vẫn không buông lỏng, bọn họ đi vào trang viên trong đêm đen. Đội ngũ tuần tra lần lượt tránh đi, dọc theo đá vụn 7 đường 8 vặn đi vào trong. Cho dù có người hỏi, bọn họ liền nói tìm Ngưỡng Thiên Cửu có việc thương lượng, có Ngưỡng Nguyên Thú cùng Viên Cương đi cùng, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Trên đường bọn họ còn gặp phải mấy vị tộc nhân lớn tuổi, nhưng sau khi nhìn thấy Viên Cương và Ngưỡng Nguyên Thú, cũng không nghĩ nhiều, cũng không để ý tới, đều là đơn giản liếc mắt một cái liền bỏ qua. Một đường hữu kinh vô hiểm, đi vào sâu trong lâm viên, gần sân nhỏ của Ngưỡng Thiên Cửu. Chính là tòa viện phía trước kia, chúng ta làm như thế nào? Đáy mắt Ngưỡng Nguyên Thú và Viên Cương đều hiện lên tia lãnh mang, mặc kệ có phải bị Âm Dương Tú khống chế hay không, bọn họ kỳ thật đều không thích thù oán cùng Ngưỡng Thiên Cừu. Muôn vàn sùng ái trong tộc đều tập trung ở trên người một mình hắn, hắn bình thường lại kiêu ngạo ương ngạnh, trong mắt không có người, căn bản là chưa từng để hai người bọn họ vào mắt. Trước tiên tìm xem yêu nhi ở đâu, Tần Mệnh nắm chặt nắm tay, bước nhanh về phía sân nhỏ, nơi đó có hai thủ vệ mê man ngủ say. Tộc hội thanh yêu tộc sẽ kéo dài đến khuya, nửa canh giờ trước vừa chấm dứt, Ngưỡng Thiên Cừu đã trở về viện lạc của hắn. Trong tộc hội, lão tộc trưởng chính thức công khai tình huống kiểm tra phong thiên tà long trụ, kiểm tra sơ bộ so với dự kiến lạc quan hơn. Sáng mai sẽ tổ chức hội tộc thứ hai, địa điểm ở tiên đằng viên, nội dung là lãnh đạo toàn tộc cùng chứng kiến kiểm tra cuối cùng. Nếu kết quả đạt được kỳ vọng, tộc trưởng sẽ chính thức hạ lệnh tiến hành một lần tập trung bắt giữ hơn vạn tân binh trong huyễn linh pháp thiên, toàn bộ treo lên trên đại thụ, trong thời gian ngắn hút khô huyết khí, đánh thức phong thiên tà long trụ đang ngủ say mấy ngàn năm. Mà dựa theo ý tứ tộc trưởng lộ ra, sẽ từ trong phong thiên tà long trụ điều chế một bộ phận long lực, chuyển vào trong thân thể của rất nhiều tân sinh, vì tương lai bọn họ trưởng thành hộ tống. Nhóm danh sách này chính là lấy Ngưỡng Thiên Cừu dẫn đầu. Ngưỡng Thiên Cừu sao có thể không phấn khởi? Trở lại trong viện liền bắt lấy Triệu Dung, kéo vào trong phòng, không để ý nàng cầu xin, cưỡng ép lăng nhục. Ngưỡng Thiên Cừu lần đầu tiên hưởng thụ nữ tử, hơn nữa là ở thời khắc nhân sinh kích động lại chờ mong, chiến ý cao ngất, không ngừng chinh phạt, tùy ý tra đạp. Vẻ đẹp của nữ tử càng làm cho hắn phấn khởi kích động, thô lỗ hữu lực không ngừng trùng kích, hận không thể đem Triệu Dung nuốt sống. Trong thiên phòng, những thiếu nữ khác đều sợ hãi tụ tập cùng một chỗ, mặc kệ lúc trước có kiên cường thế nào, đều sau khi nhìn thấy Triệu Dung bị kéo đi thì liền sụp đổ. Chúng ta thực sự trở thành đồ chơi sao? Lại còn là bị loại quái vật sừng dài trên đầu này chà đạp. Trước kia tuy rằng nghĩ tới loại kết cuộc tàn khốc này, nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ, mà hiện tại đã xảy ra ở trước mắt. Đầu tiên là Triệu Dung, thứ hai là Yêu Nhi, chúng ta là thứ mấy? Các nàng đều là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, là nữ thần rất nhiều nam tử theo đuổi che chở. Trước kia luôn cảm thấy tương lai của mình sẽ rất quang minh, rất sáng lạn. Nhưng hiện tại thì sao? Ai sẽ cứu chúng ta? Một số người khóc, một số người ngây người, những người khác chuẩn bị tự vẫn. Thị nữ Ngưỡng Thiên Cừu đứng trong phòng, ôm tiểu bạch hổ, lạnh lùng nhìn các nàng, phòng ngừa các nàng làm chuyện ngu ngốc. Trong phòng rất yên tĩnh, trong viện cũng rất yên tĩnh. Các nàng mơ hồ có thể nghe được thanh âm Ngưỡng Thiên Cừu thù lăng nhục Triệu Dung, giống như ác ma nhe răng cười phiêu phiêu bên tai các nàng, kích thích nội tâm các nàng sắp sụp đổ. Yêu Nhi thất thần ngồi một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi về phía thị nữ. Đi đâu? Thị nữ mắt lạnh như đao, nhìn chằm chằm Yêu Nhi, trong con ngươi dựng thẳng lóe ra lãnh mang không giống nhân loại. Dẫn ta đi tiên đằng viên, ta muốn tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh. Yêu Nhi suy nghĩ trước nghĩ sau, vẫn không muốn tin tưởng Tần Mệnh bị bắt. Lùi lại. Ngươi không có điều kiện để mặc cả. Để cho ta nhìn thấy Tần Mệnh, để cho hắn còn sống rời đi, nếu không ta thà chết không theo. Thị nữ cố ý nhìn Yêu Nhi, bĩu môi hừ cười. Ngươi thật sự cho rằng mình có chút tư sắc là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi có thể lựa chọn đánh cược một phen, đánh cược Tần Mệnh không ở chỗ này. Ngươi muốn chết như thế nào thì tùy tiện chết như thế. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu đặt cược sai thì sao? Ngươi chết ai còn có thể cứu Tần Mệnh? Hắn sẽ bị treo trên cây, giày vò sống không bằng chết. Trong đôi mắt yêu dị lắc lư hận ý, gọi chủ nhân ngươi lại đây, ta cùng hắn nói chuyện, không cần, chờ tiểu chủ hưởng dụng xong nữ tử kia, tiếp theo chính là ngươi. Các người ha ha, có thể chậm rãi nói chuyện trên giường. Thị nữ không để ý tới Yêu Nhi nữa, ôm hổ con mê man chậm rãi đi trong phòng. Kim Bằng Hoàng Triều còn không biết trong huyễn linh pháp thiên có thanh yêu tộc, càng sẽ không nghĩ tới người mất tích là bị bắt nơi này làm lương thực. Trong lòng bọn họ, các ngươi là bất hạnh chết. Chết ở chỗ nào đó trong rừng mưa, chết dưới răng nanh của linh yêu nào đó. Cho nên, không có ai đến cứu các ngươi, những thân nhân của các ngươi cũng sẽ dần dần quên đi các ngươi. Các ngươi hẳn là may mắn vì ta đã chọn các ngươi, giữ lại các ngươi, bằng không hiện tại các ngươi đã bị treo trên cây, bị dây mây bao bọc thành kén. Bắt đầu từ khi Kim Bằng Hoàng Triều khai phá huyễn linh pháp thiên, thanh yêu tộc chúng ta đã thấy được cơ hội, bắt đầu bố trí, bí mật bắt giữ những tân binh Hoàng Triều xông vào thám hiểm. Có bao nhiêu người đã được treo trên cây đó trong hàng ngàn năm? Ngay cả thanh yêu tộc chúng ta cũng không đếm được. Ngươi có biết trong đó cảm thấy thế nào không? Dày vò, tuyệt vọng, bóng tối, thống khổ. Các ngươi sẽ ở trong kén cây cô độc mà sống, bị gai nhọn cắm đầy toàn thân. Sẽ có sinh mệnh nguyên khí làm cho thân thể các ngươi vĩnh viễn còn sống, nhưng lại không ngừng nuốt huyết khí cùng linh lực của các ngươi, để cho các ngươi ở giữa nửa ngủ nửa tỉnh, muốn chết cũng không được. Cảm giác thế nào? Sống không bằng chết. Một ngày. Hai ngày, một tháng, hai tháng các ngươi sẽ sống trong bao lâu? Ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. cẩn thận tính toán xem là bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu canh giờ. Thị nữ đi qua trước mặt mọi người, nhắc nhở họ về thực tế tàn nhẫn. Sắc mặt các thiếu nữ trắng bệch, cả người rét run, giống như đã cảm nhận được thống khổ đầy mình, còn có cuộc sống treo lơ lửng ngàn mét trên bầu trời. Khi các nàng bị áp giải đến đảo, đều từng bị dây mây buộc lại, loại cảm giác này ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện tại nhớ tới không rét mà run. Ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, các nàng tình nguyện tự vẫn, cũng không muốn sống không bằng chết treo ở đó, bị xem như chất dinh dưỡng mà sử dụng. Các ngươi, thật tàn nhẫn. Có một thiếu nữ ôm hai đầu gối, thê lương rơi lệ, ca ca nàng chết ở trong hành động huyễn linh pháp thiên lần trước, hiện tại nhớ tới, thật sự đã chết sao? Hay là bị treo ở tiên đằng viên làm thức ăn? Thị nữ liếc nàng một cái, khinh thường hừ lạnh, tiếp tục đi qua đi lui trước mặt các nàng, ngẫm lại đồng bọn của các ngươi, hiện tại đã treo ở nơi đó, còn các ngươi thì sao? Đang ngồi ở đây, vẫn còn có cơ hội để tận hưởng cuộc sống, các ngươi nên cảm ơn ta đã cho các ngươi một cơ hội, cũng nên nắm bắt thật tốt. Các thiếu nữ cúi đầu, mím môi đỏ, hoảng hốt ngồi ngây ngốc. Đồ chơi, thức ăn. Chọn cái nào? Không có con đường khác sao? Nhắc nhở các ngươi một chút, đừng tưởng rằng theo tiểu chủ là có thể yên tâm vô lo, không tới mấy ngày, thanh yêu tộc chúng ta sẽ tiến hành bắt giữ tất cả tân binh hoàng triều của huyễn linh pháp thiên, bên trong không thiếu nữ tử xinh đẹp, ta sẽ lại tuyển ra 22 người cho tiểu chủ, gom đủ 30. Tiểu chủ bắt đầu cảm thấy mới mẻ, nhưng rất nhanh sẽ chơi chán, còn thích, tiếp tục giữ lại, chán ghét, sẽ được đưa cho những tộc nhân khác làm đồ chơi. Thân thể mềm mại của các thiếu nữ run rẩy, đau khổ cho vận mệnh bi thảm của mình, đã bị lời nói của nàng kích thích làm cho tuyệt vọng. Tiểu chủ là cháu ruột của lão tộc trưởng, tương lai rất có thể sẽ trở thành tộc trưởng mới. Các ngươi cảm thấy là ở lại bên cạnh hắn càng tốt, hay là bị lão già cùng đám ăn chơi trác táng khác thay phiên nhau đùa bỡn hưởng thụ. Muốn ở lại, phải dùng thân thể các ngươi hào hào hầu hạ tiểu chủ, không chỉ là phải làm cho ngài vui vẻ, tốt nhất có thể mang thai hài tử, chờ hài tử sinh ra. Tiểu chủ niệm đến tình cảm của hài tử, ít nhất sẽ không vứt bỏ các ngươi nữa. Thị nữ không ngừng nhắc nhở các nàng, đe dọa các nàng, làm cho những kiều nữ thanh cao này cảm thấy sợ hãi, sau đó tuyệt vọng, hiểu được chỉ có cố gắng phụng dưỡng tiểu chủ mới có thể sống sót. Mục đích của nàng rất đơn giản, thuần hóa nữ nô nhu thuận theo tiểu chủ. Yêu Nhi chào phúng nói, ngươi làm rất tốt, chủ nhân ngươi nên cho ngươi thêm bữa ăn, cho thêm hai cái xương. Thị hầu trầm mặt, đi về phía Yêu Nhi, trước đừng cuồng. Chờ ngươi mang thai hài tử của tiểu chủ, ta sẽ mang theo ngươi đến tiên đằng viên dạo quanh, lột kén cây tần mệnh ra, vén mắt hắn ra, để cho hắn tận mắt nhìn thấy, nữ tử của mình mang thai hài tử của kẻ địch hắn. Ta nghĩ hắn ta sẽ đau đớn hơn, sống càng lâu hơn. Yêu Nhi trong lòng chán ghét, lạnh lùng nhìn thị nữ, cẩu nữ ti tiện, chủ nhân ngươi không sủng hạnh ngươi, có phải ngươi rất tự ti hay không? Kiêu ngạo, thị nữ giơ thanh đằng lên, muốn đánh xuống Yêu Nhi. Ánh mắt Yêu Nhi hơi ngưng tụ. Ba đạo hồng châm ở đầu lưỡi chợt hiện ra, trực tiếp bắn đến mặt thị nữ. Những thiếu nữ khác kinh hô, hiện tại kích thích thị nữ này không phải tự khổ tâm sao? Chẳng may chọc giận chủ nhân nàng, chẳng phải ngươi còn thảm hại hơn sao? Ngươi chán sống. Thị nữ tung người né tránh, lui đến cửa phòng, vừa hiểm trở tránh khỏi hồng châm. Nàng nhếch miệng để lộ hàm răng nanh dày đặc, hung tợn quát nhẹ, nữ tử ngu xuẩn, ngươi đã đưa ra quyết định sai lầm. Tuy nhiên, ba âm thanh xé gió đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, tỉ mỉ mà chói tai. Ám khí, thị nữ vô cùng cảnh giác, lỗ tai khẽ động, thân thể vừa mới rơi xuống đất lại bay lên, muốn tránh khỏi ám khí phía sau. Răng rắc, hai đạo lãnh mang bén nhọn bôi đầy linh lực thuẫn bên ngoài thân thể nàng, bên tai rõ ràng vang lên tiếng huýt gió, nhanh chóng đánh vào căn phòng tối tăm, nhưng vẫn có một chuỗi ám khí vẽ ra độ cong không lớn không nhỏ, nặng nề đánh vào phía sau tim nàng, lực trùng kích mạnh mẽ thiếu chút nữa đã đánh nát linh lực thuẫn. Càng chấn động khí huyết toàn thân nàng dâng lên, một miệng máu tươi vỡ ra. Bành! Hai đạo ám khí kia đánh vào tường phòng, nhất thời nổ ra hai cái lỗ thủng. Ai? Thị nữ sợ hãi, thân thể rơi xuống đất không khống chế được, phía sau đau nhức khó nhịn, nàng đang muốn xoay người, một bóng người trong nháy mắt đã lao đến, chớp mắt vung mạnh quyền nặng nề bạo kích vào ngực nàng. Răng rắc, phốc suy. Trọng quyền xuất kích, lôi đỉnh vạn quân, nghiền nát linh lực thuẫn. Đánh xuyên tâm cốt, trực tiếp phá vỡ trái tim nàng, và lại dư uy không giảm, xuyên thấu ra từ sau lưng nàng, mang theo máu đỏ tươi, phun về phía trước, thị nữ kịch liệt lay động, miệng há to, không thể tin được cúi đầu, cũng không đợi thấy rõ cái gì, đồng tử đã bắt đầu tan rã, tầm mắt đen lại, khí lực cùng cảm giác thân thể cũng giống như thủy triều lui đi. Ta sao thế này? Ta sắp chết sao? Trong đầu thị nữ cuối cùng hiện ra hai dấu chấm hỏi, liền bị bóng tối cắn nuốt, thân thể lắc lư, ngã xuống. Biến cố đột nhiên khiến chúng nữ thét chói tai, sợ hãi lui về phía sau, các nàng đã giống như chim sợ cành cong rốt cuộc không chịu nổi kích thích, suỵt, đừng ồn ào. Tần Mệnh đè môi lại, ý bảo im lặng. Ba bóng người theo sát vọt vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Gió mạnh bọn họ nhấc lên thiếu chút nữa thổi bay mấy ngọn nến trong phòng. Ánh nến kịch liệt lắc lư vài cái, cuối cùng kiên cường khôi phục ánh sáng, xua tan bóng tối, chiếu sáng căn phòng. Nhóm thiếu nữ kinh hồn chưa định, khẩn trương nhìn bốn nam tử đột nhiên xuất hiện. Tần Mệnh lần thứ hai thở dài, từ trong thi thể rút ra cánh tay đẫm máu, đẩy thị nữ ra. Hắn vén áo choàng lên, nhìn về phía Yêu Nhi bên cạnh, có khỏe không? Yêu Nhi bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mặt, tuy rằng da hơi đen, trên đầu có sừng dài, nhưng khuôn mặt kia, loại cảm giác này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng đang nằm mơ. Nhưng nhìn lại, nước mắt nhịn không được tụ đầy hốc mắt, là hắn. Có phải là hắn không? Đôi môi đỏ mọng của Yêu Nhi hơi rung động, theo bản năng muốn lộ ra nụ cười, giống như bình thường. Xinh đẹp, vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn là rơi xuống hai má, nàng vẫn khóc. Hắn làm tổn thương ngươi. Tần Mệnh đang muốn đi tới, Yêu Nhi lại nhào vào trong ngực Tần Mệnh. Gắt gao ôm lấy hắn, đôi môi đỏ mọng đầy nước mắt in lên miệng Tần Mệnh khẽ mở. Nàng dùng sức hôn hắn, ô ô khóc, kích động ôm lấy. Nước mắt mặn chát lẫn hương thơm từ đôi môi đỏ mọng, lan tràn trong miệng Tần Mệnh. Tần Mệnh toàn thân cứng đờ, có quắp đôi tay. Nhưng dưới nụ hôn cuồng dã lại run rẩy của Yêu Nhi, trong tiếng khóc lóc cúi đầu của nàng. Trái tim hắn run rẩy, cũng vòng quanh eo liễu mềm mại, ôm chặt lấy. Yêu Nhi điên cuồng hôn lên, giống như là muốn xác định đây là sự thật. Không phải nằm mơ, không phải ảo giác, nàng hôn, cũng đang khóc, cuối cùng một miệng cắn vào bả vai Tần Mệnh, dùng sức cắn, muốn mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt vỡ đê, lại thế nào cũng nhịn không được. Nàng chưa từng khóc qua, ngay cả năm đó phụ thân tẩu hỏa nhập ma, tử vẫn trước mộ mẫu thân, nàng đều cố nén nước mắt, nhưng hiện tại giống như một nước lũ vỡ đê, không thể kiểm soát. Người đã đến rồi, người thực sự đã đến. Đó là một giấc mộng đẹp không dám hy vọng xa vời, ngươi đến đây. Vì ta. Thực xin lỗi, ta đến trễ. Tần Mệnh ôm chặt Yêu Nhi, vùi đầu vào mái tóc dài lộn xộn của nàng. Khoảnh khắc này, thân thể mềm mại của Yêu Nhi đang ở run rẩy, trái tim hắn cũng đang run rẩy. Yêu Nhi đang khóc, nước mắt của hắn cũng mông lung. Thù hận của Tần Mệnh, đối với Ngưỡng Thiên Cừu cùng Thanh Yêu Tộc đã bành trướng đến cực hạn. Bố cục chó má ngàn năm gì, không quấy Thanh Yêu Tộc long trời lở đất. Tần Mệnh ta quyết không bỏ qua. Tần Mệnh. Hắn thật sự tới rồi. Sáu vị thiếu nữ khác trong phòng đều ngơ ngác nhìn hai người ôm hôn nhau, không thể tin được ánh mắt của mình, không thể tin được Tần Mệnh lại giết vào Trang Viên. Tần Mệnh không phải bị bắt sao? Làm sao có thể bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này? Nhưng cỗ thi thể trên mặt đất kia, cùng với mùi máu đang tràn ngập, lại một từng chút đánh thức các nàng. Thật sự là Tần Mệnh. Hắn đến cứu Yêu Nhi à? Trong lòng các nàng sắp tuyệt vọng rốt cục xuất hiện ánh sáng, nước mắt tràn ra, thân thể lạnh như băng đều nóng lên. Tuy rằng Tần Mệnh cứu không phải các nàng, nhưng chung quy vẫn nhìn thấy hy vọng. Khoảnh khắc này, nhìn hai người ôm hôn, Yêu Nhi khóc lóc, các nàng có cảm động, còn có vài phần ghen tị nhàn nhạt, người được ôm là ta thì tốt biết bao. Vì sao không có ai vì ta mà tiến vào Thanh Yêu Tộc? Khụ khụ, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ hai tiếng, cũng ý bảo các nàng đừng kích động, đừng nháo ra thanh âm nữa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là Bạch Tiểu Thuần, một vị tiểu thư hoàng thành kinh hỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, tuy rằng bộ dáng có chút thay đổi. Đỉnh đầu nhiều hơn một cái sừng nhọn, nhưng vẫn bị nàng nhận ra. Cũng đừng lớn tiếng, chúng ta cam đoan sẽ tận lực cứu các ngươi, nhưng phải phối hợp. Bạch Tiểu Thuần trấn an nói. Thật sự là ngươi. Tiểu thư Từ gia kích động rơi lệ lưng tròng. Nhất định phải cứu chúng ta ra ngoài. Tất cả thiếu nữ đều giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn cầu xin Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không am hiểu ứng phó loại tình huống này, cũng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của các nàng, chỉ có thể nói. Chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài, các ngươi cũng có thể. Đa tạ, đa tạ. Rất nhiều thiếu nữ vui mừng đến phát khóc, rốt cục cũng không cần làm đồ chơi nữa, không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Viên Cương cùng Ngưỡng Thiên Cừu nhìn cả phòng tuyệt mỹ, hơi há miệng. Ngưỡng Thiên Cừu này thật hiểu hưởng thụ, thế nhưng giữ lại cho mình nhiều mỹ nữ như vậy. Tùy tiện lấy ra một mỗi người đều đẹp hơn nữ tử đẹp nhất trên đảo gấp 10 lần. Trên người các nàng nhu mỹ lại tôn quý lại càng khí chất, ở trên người nữ tử Thanh Yêu Tộc tuyệt đối không tìm được loại phong tình này. Tại sao ngươi lại đến đây? Yêu Nhi lau nước mắt, khôi phục phong thái quyến rũ nhẹ nhàng của mình. Chỉ là kiều nhan hơi phiếm hồng, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cũng ngập nước. Hai tay nắm lấy y phục bên hông hắn, chết không buông tay. Ngươi ở đây, ta phải đến. Yêu Nhi thiếu chút nữa đắm chìm. Đây là lời nói đẹp nhất, nàng ôm lấy Tần Mệnh lại là một nụ hôn mãnh liệt. Chúng ta còn có chính sự. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ cắt đứt. Sau này chậm rãi giải thích, trước tiên đi giải quyết Ngưỡng Thiên Cừu. Tần Mệnh vỗ nhẹ Yêu Nhi, ôm lấy Bạch Hổ đang mê man trên mặt đất, đặt vào trong ngực nàng, rón rén rời khỏi phòng, lẻn vào hậu viện, Trong phòng hậu viện, Ngưỡng Thiên Cừu đang kịch liệt chạy bắn vọt, thô lỗ đè đầu Triệu Dung, liếm láp da thịt mềm mại của nàng. Nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, bỗng nhiên nghe được vài thanh âm đặc biệt, vào ban đêm yên tĩnh nghe được rất rõ ràng, hắn lập tức ngẩng đầu, ngưng mi lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi một lát, không có nghe được thanh âm khác. Ánh mắt Triệu Dung đờ đẫn nằm sấp trên giường, nước mắt đã treo đầy hai má, cổ họng đã khàn khàn, nàng giống như là một thi thể không có linh hồn, chỉ có oán hận ngẫu nhiên hiện lên trong lòng nhắc nhở nàng, mình còn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, oán ai? Người đâu? Ngưỡng Thiên Cừu hét lên với bên ngoài. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Người đâu? Bên ngoài sân có thủ vệ, bên trong có thị nữ, sao có thể không ai để ý tới? Tính cách Ngưỡng Thiên Cừu vô cùng mẫn cảm, hắn rút ra khỏi người Triệu Dung, nắm lấy y bào khoác lên người. Đang muốn xuống giường, bên ngoài rốt cục có thanh âm, là nữ tử cùng hai nam tử đang nhẹ giọng nói cái gì đó, bước nhanh về phía nơi này. Là ai? Ngưỡng Thiên Cừu hét lên. Tiểu chủ, ta là Ngưỡng Nguyên Thú Viên Cương. Bên ngoài truyền đến giọng nói của hai nam tử. Ngưỡng Thiên Cừu buông bỏ cảnh giác, cũng có chút buồn cười, ta đang lo lắng cái gì? Nơi này là nội bộ gia tộc, ai dám tới nơi này dương oai? Trễ như vậy, có chuyện gì? Hắn cùng Ngưỡng Nguyên Thú cùng Viên Cương cũng không quen thuộc, cũng chưa từng đem bọn họ để ở trong mắt, nhưng dù sao đều là lớn lên trong trang viên này, ít nhiều vẫn là hiểu rõ. Một kẻ là dũng mãnh nhưng dã man, một người có dã tâm nhưng không có thiên phú, sẽ không có tiền đồ gì. Ngưỡng Nguyên Thú cố ý chần chờ một lát, hạ thấp thanh âm nói, ta có trọng bảo muốn hiến cho tiểu chủ. Trọng bảo? Ngưỡng Thiên Cừu khinh thường cười khẽ, trong tay ngươi có thể có trọng bảo gì? Ta bắt được yêu nghiệt thứ hai của Hoàng Triều Bạch Tiểu Thuần, trên người hắn có mấy bảo bối tốt, đều là trộm ra từ trong mộ táng của Thái Công Lôi Hoàng. Ồ, Ngưỡng Thiên Cừu đang muốn trở lại trên người Triệu Dung hưởng thụ, nghe vậy liền dừng ở bên giường, quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Sao lại muốn tặng cho ta? Chúng ta tới chúc mừng tiểu chủ, còn muốn? Có thể hay không? Ngưỡng Nguyên Thú cố ý nói vấp. Ngưỡng Thiên Cừu hiểu, đây là nghe được mình được tộc trưởng trọng điểm bồi dưỡng, lại đây hiếu kính, muốn trở thành tâm phúc của hắn. Lấy đầu Ngưỡng Nguyên Thú khẳng định là không thể tưởng tượng được, hẳn là tiểu tử Viên Cương kia đưa ra chủ ý. Ngưỡng Thiên Cừu sửa sang lại y phục, đi đến trước cửa phòng khách mở cửa phòng, đi vào nói đi. Nhưng, trong nháy mắt cửa phòng mở ra, biểu tình cười nhạt của hắn đột nhiên cứng đờ, đứng ngoài cửa phòng căn bản không phải là Ngưỡng Nguyên Thú cùng Viên Cương, cũng không có thị nữ bên người hắn. Mà là một thiếu nữ thanh xuân phong hoa tuyệt đại, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, giống như đóa hoa hồng nở rộ, quyến rũ làm cho người ta hít thở không thông, khóe miệng hồng nhuận của nàng gợi lên độ cong tà ác, trước người đang phiêu một cây trường mâu máu chảy đầm đìa, khẽ run rẩy, huyết khí lượn lở, phong mang sắc bén, tập trung vào cửa phòng. Một khắc hắn mở cửa phòng ra, huyết mâu đột nhiên bắt đầu khởi động huyết vụ nồng đậm, trong phút chốc bạo kích, tức giận bắn vào phòng. Là ngươi? Ngưỡng Thiên Cừu kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, lập tức né tránh sang bên cạnh, nhưng ngay lúc này, từng sợi tơ tằm linh hồn vô hình xuyên qua không gian, chui vào phòng khách, giống như là một con độc xà sau khi nhanh chóng chạy đi, mạnh mẽ nhào về phía Ngưỡng Thiên Cừu, thật sự quấn lấy linh hồn hắn. Thân thể Ngưỡng Thiên Cừu đang muốn né tránh lập tức bị trói buộc, ngay cả linh lực thuẫn bên ngoài của hắn cũng không tự chủ được muốn rút lui, phảng phất ý thức không phải của hắn, chính là hơi dừng lại như vậy, huyết mâu trước mặt giết tới, đụng vào đầu, vỡ vụn linh lực thuẫn ba động. Một cỗ lực lượng huyết khí nóng nảy xông vào, lập tức quấy nhiễu khí huyết toàn thân hắn. Ngưỡng Thiên Cừu toàn thân run rẩy, cứng đờ ở nơi đó, mà sợi tơ linh hồn thì thừa dịp hắn không khống chế được thời khắc vi diệu, tăng tốc quấn quanh, đem linh hồn hắn hoàn chỉnh quấn lấy, hạn chế hắn phản kháng. Linh hồn tơ phối hợp với huyết mâu phối hợp linh hồn tơ, liên hợp tập kích, một cái đối mặt liền trọng thương Ngưỡng Thiên Cừu. Ngưỡng Thiên Cừu dù sao cũng không phải người bình thường. Lúc kinh hồn nhanh chóng hoàn hồn, muốn mạnh mẽ đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng Tần Mệnh ngay sau đó đã đập mở cửa phòng, giết tới trước mặt hắn, trực tiếp không mơ hồ, một thanh tu la đao đâm vào trong đầu, trái phải tấn công, đánh vào bụng hắn, trọng kích vượt qua 2 vạn cân vô tình vỡ nát 6 tầng linh lực thuẫn của hắn, xông vào khoang bụng, sống động chấn nát một mảng lớn nội tạng, Ngưỡng Thiên Cừu còn chưa làm ra phản kháng đã toàn diện sụp đổ, rốt cục phát ra tiếng kêu thảm thiết, nặng nề quỳ trên mặt đất. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết vừa mới sinh ra, Tần Mệnh liền nâng trọng quyền bạo kích đập vào miệng hắn, rắc rắc giòn vang đặt ở trong phòng. Lực lượng Tần Mệnh so với dã thú đều mãnh liệt hơn, một quyền đi xuống, không chỉ làm vỡ hàm răng đầy miệng, còn nứt xương cốt trên mặt, thiếu chút nữa liền đem đầu hắn trực tiếp nổ tung. Ngưỡng Thiên Cừu thay đổi thanh âm kêu thảm thiết. Tần Mệnh nhe răng đứng trước mặt hắn, dùng sức che lấy miệng đẫm máu của hắn, đè răng vụn cùng máu tươi buộc hắn nuốt xuống. Một khắc đột kích kinh hồn, 3 liên hoàn tuyệt sát. Ở nộ kích tàn bạo cuối cùng đánh trúng triệt để khống chế Ngưỡng Thiên Cừu, Ô ô, Ngưỡng Thiên Cửu gặp phải linh hồn quấn quanh, tu la đao tàn phá, huyết khí tàn phá bừa bãi, còn có bụng vỡ vụn đau nhức, một khắc trước đang sảng khoái, giờ khắc này đau thấu xương tủy, gắt gao trừng mắt, ngửa đầu nhìn Tần Mệnh trước mắt, cổ họng ùng ục lăn lộn, răng lẫn máu tươi không khống chế được nuốt vào trong, sặc đến mức ánh mắt đều phiếm lệ hoa. Đám người Bạch Tiểu Thuần bước nhanh vào phòng, đóng cửa phòng lại, chỉ là nhìn thù Ngưỡng Thiên Cửu bị Tần Mệnh gắt gao đè ép quỳ trên mặt đất, mặt phun máu, đều âm thầm hít vào, chỉ có đáy mắt yêu nhi bốc sáng hét lên, đánh tốt. Nên đánh như thế, Ngưỡng Nguyên Thú và Viên Cương hơi thất thần, thật sự bắt được. Ngưỡng Thiên Cửu à Ngưỡng Thiên Cửu, ngươi cũng có lúc chật vật. Quen ta không? Đáy mắt Tần Mệnh bắt đầu khởi động lãnh quang tàn nhẫn, năm ngón tay giống như móng vuốt cào cào vào trên mặt Ngưỡng Thiên Cửu. Đầu ngón tay đâm thật sâu vào da thịt, tu la tử bóc vực, Tần Mệnh. Xì xì, Ngưỡng Thiên Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mệnh, giống như là muốn nói cái gì đó. Tần Mệnh đột nhiên xé rách da mặt hắn cứng rắn nhấc lên ném ra ngoài. Hành động tàn nhẫn lần thứ hai làm cho bọn người Ngưỡng Nguyên Thú hít vào. Nhưng cảnh tiếp theo lại làm cho cả người bọn họ đều nổi lên hàn khí. Tần Mệnh trong lúc quăng bay Ngưỡng Thiên Cửu thời buồn bực gầm nhẹ, vung quyền bạo kích, theo sát đánh vào hông hắn. Răng rắc, xương hông vỡ vụn, dễ bị nghiền nát. Ngưỡng Thiên Cửu thụ oán thê lương kêu thảm thiết, đụng vào tường, nhưng hầu họng bị máu tươi cùng răng nanh chặn lại, tiếng kêu thảm thiết trở nên đục ngầu mà quái dị, hắn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, thống khổ kêu rên, đầy đất đều là máu tươi. Đám người Ngưỡng Nguyên Thú theo bản năng ôm lấy phía dưới, đồng tử phóng đại, thiếu chút nữa hô to. Đứt rồi. Không, là nát rồi. Cái này cũng quá ộc ác a. Bạch Tiểu Thuần há miệng, ai, ta còn muốn luyện khôi lỗi đây, cái này còn dùng như thế nào? Trong phòng, Triệu Dung thấy được tình huống bên ngoài, giãy giụa, nắm lấy y phục quấn chặt lấy mình. Tần Mệnh, hắn thực sự ở đây? Hắn thật sự tới cứu yêu nhi sao? Nhưng, tại sao không đến sớm, tại sao? Triệu Dung rơi nước mắt qua hai má, hận ý trong lòng lại càng nồng đậm. Tần Mệnh đến cứu người, yêu nhi được cứu, những người khác cũng được cứu, vì sao chỉ có ta chịu nhục? Yêu nhi nhìn Ngưỡng Thiên Cửu bị dạy dỗ, trong lòng rốt cục cũng ra miệng ác khí. Khẽ vuốt ve lông hổ con trong ngực, cúi đầu cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương trầm thấp Ngưỡng Thiên Cừu, trộn lẫn với nhau, vang vọng thật lâu ở trong phòng, làm cho Viên Cương cả người không thoải mái, không ngừng hít vào, bình phục cảm xúc của mình. Bọn họ không phải chưa từng ngược đãi người, nhưng cũng không hung tàn như vậy. Cái này còn thẩm vấn như thế nào? Bạch Tiểu Thuần mở tay ra, ngươi là phát tiết, nhưng hắn đều nát rồi. Nội tạng nát, miệng nát, phía dưới nát. Mạch máu trong cơ thể hẳn là cũng bị huyết mâu của yêu nhi tàn phá, người mạnh hơn nữa đều không chịu được dày vò như vậy. Hắn đều đã như vậy, hắn còn có thể sống không? Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ lấy ra bình sinh mệnh thủy, mặt không biểu tình rắc lên mặt Ngưỡng Thiên Cửu. Cứu sống, vẫn thẩm vấn như cũ, Bạch Tiểu Thuần khống chế linh hồn Ngưỡng Thiên Cửu, mạnh mẽ làm cho hắn hôn mê, đừng dãy dụa lung tung nữa. Ngưỡng Nguyên Thú và Viên Cương đều thành thành thật thật đứng đó, bị dọa sợ. Chưa từng thấy qua nam tử nào ra tay độc ác như vậy, ngoài mặt thật không nhìn ra. Yêu nhi càng nhìn càng cao hứng, thích thủ đoạn của Tần Mệnh, đủ tàn nhẫn đủ trực tiếp. Mấy ngày nay u ám của nàng đều quét sạch không còn, phong tình kiều mị giống như làm cho trong phòng có thêm phần màu sắc. Tần Mệnh đối đãi với kẻ địch cũng không nương tay, hắn ngồi xổm xuống đụng vào sừng nhọn trên đỉnh đầu Ngưỡng Thiên Cửu. Cái này dùng để làm gì? Vũ khí kiêu ngạo nhất của thanh yêu tộc chúng ta. Ngưỡng Nguyên Thú vội vàng trả lời. Tác dụng gì? Thanh yêu tộc chúng ta có thể thông qua sừng nhọn trên đỉnh đầu để câu thông năng lượng trong thiên địa tốt hơn, thuận tiện cho chúng ta tu luyện. Thuộc tính linh lực của ta là liệt hỏa, độc giác có thể làm cho thân thể chúng ta thời khắc cảm nhận được hỏa nguyên lực trong thiên địa. Có đôi khi ta cũng không cần chính mình hấp thu, độc giác có thể hỗ trợ tụ liễm hỏa nguyên lực truyền vào trong thân thể. Một số tộc nhân có lực lượng huyết mạch cường đại, còn có thể thông qua độc giác cảm nhận được năng lượng thứ hai. Ví dụ như Ngưỡng Thiên Cửu, linh lực của thân thể hắn là thuộc tính thổ. Tất cả võ pháp thi triển ra đều là nham thổ các loại, nhưng lôi giác của hắn có thể khiến hắn dẫn dắt lôi điện trong thiên địa phát động công kích. Tần Mệnh gật gật đầu, chiêu ra đại diễn cổ kiếm, đặt ở trên sừng của Ngưỡng Thiên Cửu. Ngưỡng Nguyên Thú nói, ngươi không cắt xuống được, nó không phải xương cốt, càng giống như vũ khí, ngay cả lôi điện cũng không bị thương. Bang! Tiếng vang kịch liệt vang lên ở trong phòng, Ngưỡng Nguyên Thú há miệng thành hình chữ O. Tần Mệnh một kiếm chặt đứt lôi giác, ước lượng trong tay, so với sắt còn trầm hơn mấy lần. Nhưng bên trong quả thật có lực lôi điện rất mạnh. Đó là thần binh lợi khí gì vậy? Viên Cương theo bản năng che lấy độc giác của mình. Bạch Tiểu Thuần kỳ quái, ngươi muốn dùng nó để làm gì? Không biết, giữ lại đi. Tần Mệnh thu lôi lác vào không gian giới chỉ, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên chú ý tới trong phòng thế nhưng lại có một nữ tử cuộn mình, mắt đẫm lệ, thần tình hoảng hốt. Yêu Nhi tiến đến bên tai Tần Mệnh nhẹ giọng giới thiệu tình huống, tuy rằng nhìn đáng thương, nhưng người đáng thương tất có đáng hận. Không bao lâu sau, Ngưỡng Thiên Cừu liền tỉnh. Sinh mệnh thủy khép lại vết thương trên mặt, cũng giảm bớt thống khổ kịch liệt của hắn, nhưng vết thương do huyết mâu cùng tu la đao mang đến, còn có nỗi thống khổ nội tạng vỡ nát còn đang tra tấn hắn, thân thể hơi co giật, khuôn mặt đau đớn tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tần Mệnh, ngươi đồ súc sinh chết tiệt. Ngươi vậy mà. Lại, Ngưỡng Thiên Cừu cuộn mình trong vũng máu, đáy mắt lóe ra hận ý thấu xương, hắn nói chuyện hàm hồ không rõ, một là răng đều vỡ, hai là đau, linh hồn của hắn còn đang bị quấn quanh. Không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng nhìn Tần Mệnh. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, trả lời xong, để ngươi toàn thây. Toàn thây. Ha ha. Ngưỡng Thiên Cửu nhếch miệng cười quái dị, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại hắn tuyệt đối đã đem Tần Mệnh thiên đao vạn quả. Toàn thây. Ngươi đang làm nhục ta. Phía dưới đã vỡ vụn, còn nói cái gì toàn thây. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được muốn rít gào, bi thống cùng sỉ nhục làm cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu. Phía dưới nát. Phía dưới của ta bị nát, ngươi tên súc sinh chết tiệt. Sau khi chết đem ngươi sắp xếp trở về. Tần Mệnh chuyển động năm ngón tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra lôi giác. Sừng của ta. Ngưỡng Thiên Cửu bi giống như dã thú đỏ mắt, thiếu chút nữa muốn nhào về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh cho Yêu Nhi ánh mắt, Yêu Nhi lĩnh hội, rời khỏi phòng. Một lúc sau, nàng đã đưa tất cả các nữ tử trong thiên phòng đến đây. Các nàng nhìn máu tươi đầy đất cùng Ngưỡng Thiên Cửu thê thảm, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Nhưng tiếp theo chính là kích động giải hận, đánh tốt, loại súc sinh này nên đánh vào chỗ chết như vậy, làm cho ngươi còn dám kiêu ngạo. Chỉ dựa vào quái vật ngươi, cũng xứng đùa bỡ chúng ta như nữ nô. Đáng đời, thực sự đáng đời. Ánh mắt Ngưỡng Thiên Cừu càng trở nên độc ác, những thứ này đều là những nữ tử hắn muốn hưởng dụng, cũng tuyên bố mình là chủ nhân của các nàng. Nhưng Tần Mệnh hiện tại lại đem các nàng đều mang đến nơi này, vây xem bộ dáng thê thảm của hắn. Đối với Ngưỡng Thiên Cửu cao ngạo tự phụ mà nói, là tâm lý tàn khốc hơn. Bạch Tiểu Thuần hứng thú nhìn không ra, tra tấn người ta càng có chút thủ đoạn nha. Đây hẳn là không phải học, là thiên tính. Mũi kiếm của Tần Mệnh chậm rãi trượt trên người Ngưỡng Thiên Cửu, sắc bén lạnh như băng. Để ta xem trên người ngươi còn có cái gì quan trọng hơn. Ngưỡng Thiên Cửu ác tợn nhìn chằm chằm Tần Mệnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến ta đi, ta có chút thủ đoạn nhỏ, có thể để cho hắn mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ, đi tới phía trước. Luận về tra tấn người, linh hồn bí thuật của hắn càng thích hợp hơn, cam đoan làm cho ngươi đau không muốn sống, đem toàn bộ có thể nói hay không thể đều phải nói ra, ta nói. Ngưỡng Thiên Cửu bỗng nhiên buông lỏng, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt càng ác. Các ngươi cho rằng mình thắng sao? Xúi dục hai tên phản đồ có thể ở trên đảo đi tới đi lui tự nhiên. Sai rồi, quá sai lầm. Chỉ bằng ngưỡng nguyên thú cùng viên cương, còn không thể đem tất cả các ngươi mang ra khỏi đảo. Bọn hắn ngay cả tư cách dẫn người lên thuyền cũng không có. Trời sắp sáng, sau khi trời sáng sẽ có người đến mời ta tham gia tộc hội. Đến lúc đó nếu ta không có mặt, sẽ có rất nhiều người đến điều tra. Các ngươi cho rằng mình có thể trốn bao lâu? Có thể giấu bao lâu? Những thiếu nữ khác hai mặt nhìn nhau, nụ cười trên mặt tản ra. Đúng vậy, hai tên phản đồ thanh yêu tộc này có lẽ có thể dẫn ba người Tần Mệnh. Bọn họ rời đi, nhưng nhân số nhiều hơn thì chưa chắc được. Đến lúc đó nếu thật sự không được, Tần Mệnh có thể vứt bỏ chúng ta hay không? Chờ thanh yêu tộc phát hiện Ngưỡng Thiên Cửu bị hại, khẳng định lại lục soát toàn đảo, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Sau khi trời sáng còn có tộc hội, Tần Mệnh có chút ngoài ý muốn, cũng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Đêm nay vừa mới nở hội tộc xong, sáng mai lại tiếp tục mở. Có khả năng sao? Không cần hoài nghi. Sáng mai địa điểm tộc hội ở Tiên Đằng Viên, hơn 1.000 người tham gia, cùng chứng kiến tộc trưởng kiểm tra phong thiên tà long trụ. Nếu ngày mai có thể xác định có hy vọng tỉnh lại, tộc trưởng còn có thể ở. Trước mặt mọi người hạ lệnh toàn diện bắt giữ tất cả tân binh, dùng máu tươi hơn vạn tân binh tiến cống phong thiên tà long trụ. Các ngươi cho dù may mắn thoát khỏi đảo, nhưng cũng không thoát khỏi thanh yêu tộc ta kế tiếp phô thiên cái địa lục soát toàn diện, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt được các ngươi đưa đến Tiên Đằng Viên, biến thành thức ăn cho nơi đó. Ngưỡng Thiên Cửu nhe răng cười, nhìn về phía các nữ tử khác, cho các ngươi cơ hội, chạy ra ngoài gọi người, bằng không. Chờ các ngươi lại bị bắt, ta sẽ ném các ngươi vào binh doanh làm nô lệ. Suốt ngày bị chà đạp, sống không bằng chết, ngay cả một con chó cũng không bằng. Những thiếu nữ khác không khỏi rùng mình, mặt đều trắng bệch. Trên giường, ánh mắt Triệu Dung lắc lư, bình tĩnh nhìn bên ngoài. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, vô ý thức nắm chặt chăn tằm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Mệnh hơi ngưng mi, ngày mai sẽ xác định lần cuối cùng sao? Các ngươi bao lâu có thể đánh thức phong thiên tà long trụ? Sẽ không lâu đâu, máu tươi của hơn vạn tân binh cũng đủ để nó tỉnh lại trong kích động. Các ngươi không sợ bị Kim Bằng Hoàng Triều bên ngoài phát hiện? Phát hiện? Ha ha, phát hiện thì thế nào? Bọn họ căn bản không hiểu tình huống trong Huyễn Linh Pháp Thiên, cho dù có chút năng lượng dị thường, bọn họ nhiều nhất là cho rằng Huyễn Linh Pháp Thiên xảy ra chút vấn đề nhỏ, cho dù điều tra, bọn họ cũng tra không ra cái gì. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, một khi bọn họ xác định có thể đánh thức Phong Thiên Tà Long Trụ, Tiên Đằng Viên sẽ giới nghiêm toàn diện, đại thụ thủ hộ cũng sẽ chính thức thức tỉnh, chúng ta cái gì cũng đừng hòng làm. Bây giờ ta liền đi qua. Tần Mệnh đang muốn đứng dậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của tộc nhân Thanh Yêu tộc. Tiểu chủ, trời sắp sáng rồi, ta thấy rất nhiều người đã chuẩn bị trước, hiện tại có phải chúng ta cũng nên đi qua không? Bọn họ trong phòng lập tức khẩn trương hẳn lên, theo bản năng lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với cửa phòng. Tần Mệnh che miệng Ngưỡng Thiên Cừu, ngưng mi nhìn ngoài phòng. Ngưỡng Nguyên Thú nhẹ giọng nói nhỏ, là Vương Thần. Huynh đệ của Ngưỡng Thiên Cừu, địa vị trong tộc rất cao. Tiểu chủ, ngươi thật sự bắt đầu chơi nữ nhân. Vương Thần bên ngoài lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chậc chậc hai tiếng, muốn đến gần phòng. Thực lực gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi Ngưỡng Nguyên Thú. Hắn so với Ngưỡng Thiên Cừu lớn hơn 2 tuổi, hiện tại cũng là huyền võ cảnh lục trọng thiên, rất mạnh. Hô hấp của Ngưỡng Nguyên Thú chậm lại, đã nắm chặt nắm đấm. Đám người Bạch Tiểu Thuần đều bắt đầu khẩn trương, nếu như là ngũ trọng thiên, tùy tiện thu thập, nhưng lục trọng thiên liền phiền toái. Cũng không phải là lo lắng đánh không lại, mà là sợ không thể một chiêu giết chết, nếu như gây ra oanh động, bọn họ sẽ chết rất thảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời điểm này, một nữ tử đột nhiên đi về phía cửa sổ. Ngươi làm gì? Mọi người biến sắc, thiếu chút nữa muốn ra tay giết nàng. Thiếu nữ cách cửa sổ ôn nhu nói, tiểu chủ mệt mỏi, vừa mới ngủ, nếu không mời ngài đi qua trước. Ngươi là ai? Vương Thần nghe thanh âm xa lạ, thiếu nữ kia thoáng làm rối tung mái tóc dài cùng cổ áo, ra vẻ ngượng ngùng kéo cửa sổ ra, kéo ra khe hở rất hẹp. Các thiếu nữ khác đều tỉnh ngộ, đồng loạt di chuyển đến đó, xuất hiện ở gần cửa sổ. Vương Thần nghiêng đầu nhìn vào bên trong, vui vẻ, được rồi, có bao nhiêu nữ nhân? Ngưỡng Thiên Cừu à, Ngưỡng Thiên Cừu, trong tộc mặc dù cho phép ngươi bắt đầu hưởng thụ nữ tử, nhưng cũng không đến mức ngày đầu tiên liền chơi nhiều như vậy, thân thể ngươi ăn không nổi. Từ vị trí của Vương Thần nhìn qua, những nữ tử này đều vô cùng xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất. Lại ngẫm lại cảnh tượng kiều diễm bên trong, trái tim hắn đều nóng lên. Chết tiệt, lửa của lão tử bị vén lên, trở về cũng phải tìm các thị nữ tiết lộ hỏa. Mời ngài đi trước, để cho tiểu chủ nghỉ ngơi một lát, bình minh liền đi qua. Thiếu nữ dịu dàng cười khẽ, khép cửa sổ lại. Trên trán nhất thời treo đầy mồ hôi, hô hấp đều run rẩy. Tần Mệnh duỗi ngón cái về phía nàng, làm không tệ. Ngưỡng Thiên Cừu thầm nói đáng chết, thiếu chút nữa được cứu. Để cho hắn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi. Vương Thần cười xấu xa, xoay người định rời đi. Đám người Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, tâm thần cũng buông lỏng, nhưng đúng lúc này, Triệu Dung đang cuộn mình trong nội phòng đột nhiên thét chói tai, cứu mạng. Có sát thủ, có sát thủ. Đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai làm cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, phẫn nộ nhìn về phía Triệu Dung đang phát điên. Tần Mệnh phản ứng nhanh nhất, phá cửa mà ra, giết về phía Vương Thần. Vương Thần bất ngờ xoay người, trong con ngươi dựng thẳng hiện lên lệ mang. Toàn thân dâng lên một cỗ liệt phong, quấn quanh hắn bay lên trời. Bởi vì là đi tham gia tộc hội có quy cách cao, hắn không mang theo vũ khí tùy thân, chỉ có thể lui về trước, xem xét tình huống. Vương Thần tự cho rằng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã đưa ra phán đoán chính xác nhất, nhưng mà, Tần Mệnh nhào ra khỏi phòng đồng thời triển khai hai cánh, thuận thế bay lên không, sách kiếm bổ sát. Cái gì? Vương Thần kinh ngạc, lần thứ hai phóng thích liệt phong, muốn bay xa hơn. Bạch Tiểu Thuần cùng Yêu Nhi theo sát xông ra khỏi phòng. Thấp giọng hô to, đừng để hắn chạy. Chạy không thoát, Tần Mệnh vỗ cánh cuồng vũ, nhanh như sấm sét giết đến trước mặt Vương Thần. Cường thế mãnh liệt đánh, vung mạnh quyền, bổ trưởng, khuỷu tay, vòng chân đá ngang. Tuy rằng không thể dùng võ pháp kiếm thuật cho người ta dễ thấy, nhưng mỗi vị trí trên thân thể hắn đều có thể biến thành vũ khí, tuyệt không yếu. Vương Thần vừa định ngăn cản, kết quả trong phút chốc va chạm tay chân đã vỡ vụn, không đợi kêu thảm thiết. Tần Mệnh xoay mạnh, dương cánh chém chảm, đôi cánh màu vàng nhanh như thiên đao. Kim mang mãnh liệt, phốc suy bổ ra cuồng phong xung quanh hắn, cắt ra cổ họng. Liên tiếp tập kích chỉ có hai chữ nhanh và ác. Vương Thần hoảng sợ tan rã, giống như điên cũng thúc giục liệt phong muốn rút lui. Tần Mệnh sao có thể tha cho hắn, gắt gao bắt lấy. Hơn 10 lần mãnh công, thật sự đem hắn từ trên cao đánh về phía viện tử. Trong lúc va chạm mặt đất, Yêu Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần đồng thời ra tay ngăn cản hắn, để tránh va chạm quá độ kịch liệt khiến cho những nơi khác kinh động. Ngưỡng Thiên Cừu đang kích động, trả lại cho Triệu Dung ánh mắt nóng bỏng. Làm xinh đẹp, Triệu Dung miễn cưỡng lộ ra nụ cười phức tạp, nhưng bọn họ cao hứng còn chưa kịp mấy giây, vương thần từ trên cao rơi xuống, bị Tần Mệnh vô tình chém giết, ngay cả chút sóng gió cũng không nháo ra được. Ngươi lại trở nên mạnh hơn rồi. Yêu Nhi kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, thế công Tần Mệnh vừa rồi như mưa to gió lớn gọn gàng sạch sẽ lưu loát, lại mang theo lực bộc phát khủng bố, ngay cả nàng cũng nhìn kinh hãi. Thất trọng thiên. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, may mà không đánh quá lâu, phụ cận không có ai khác. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên thoạt nhìn chỉ là tăng lên một tầng, thực chất lại là một người biến chất. Giống như là tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, cũng là trọng điểm. Lấy cảnh giới Tần Mệnh thất trọng thiên, lại có ưu thế tập kích, giải quyết vương thần vẫn có chút nắm chắc. Các thiếu nữ khác lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh tràn đầy khâm phục, còn có vài phần ánh sáng khác thường. Chúc mừng các ngươi, giải quyết chút phiền toái trước mắt. Ngưỡng Thiên Cửu chịu đựng đau nhức, nằm trên vũng máu cười lạnh, thật đáng tiếc, các ngươi còn có phiền toái lớn hơn, không bao lâu nữa, sẽ có những người khác phát hiện tình huống nơi này, đến lúc đó cả thanh yêu tộc, cùng linh yêu trên đảo đều sẽ bắt đầu lục soát các ngươi tránh được nhất thời, tránh được một ngày sao, chờ thời điểm các ngươi bị tàn nhẫn trà đạp, sống không bằng chết, sẽ hối hận hết thảy những gì đã làm lúc này. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, cả người đau nhức kịch liệt, rất lâu mới bình tĩnh lại. Oán hận nhìn bọn họ, cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cầu xin ta, không cần vọng tưởng chạy trốn nữa, căn bản không có khả năng. Toàn bộ Huyễn Linh Pháp Thiên đều là lãnh địa của thanh yêu tộc chúng ta, các ngươi trốn không thoát, trốn càng xa càng chạy càng lâu, cuối cùng chết càng thảm. Tần Mệnh xách kiếm đi tới trước mặt Ngưỡng Thiên Cừu, đại diễn cổ kiếm đặt trên cổ hắn, ngươi lấy đâu ra tự tin, thật coi như ta không dám giết ngươi. Ngưỡng Thiên Cừu dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mệnh, nhe răng cười, ha ha, ngươi có dám không? Không có cách gì để các ngươi để rời khỏi hòn đảo, ta chính là thẻ đánh cược của các ngươi. Tần Mệnh nhìn hắn trong chốc lát, nở nụ cười, thu hồi đại diễn cổ kiếm. Ha ha, ha ha, ha ha. Ngưỡng Thiên Cửu thoải mái cười to, chào phúng Tần Mệnh, không thể giữ lại. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, nếu đã làm xong, thì phải làm đến cùng. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, tiếng canh giòn vang lên, Tần Mệnh một cước dậm vào đầu Ngưỡng Thiên Cửu, lực lượng cuồng bạo không thua gì một cái trọng chùy. Chúng nữ kêu lên kinh hãi, dùng sức che miệng, run rẩy nhìn cái đầu rách nát trên mặt đất. Nam tử này quả thực là quá bá đạo rồi. Thân thể Ngưỡng Thiên Cửu co giật vài cái, chết. Tần Mệnh nhìn về phía Triệu Dung, cho ta một lý do để không giết ngươi. Triệu Dung đã tuyệt vọng, co quắp người ngồi đó khóc. Lại là như thế này sao? Lại là ta xui xẻo. Tại sao? Vì sao chỉ có ta bị trà đạp, các ngươi đều sống thật tốt? Vì sao Ngưỡng Thiên Cửu đơn giản như vậy đã bị giết? Tại sao người bị thương lại chỉ là ta? Các ngươi không nghe hắn ta nói sao? Thanh yêu tộc muốn bắt tất cả mọi người, ai cũng trốn không thoát, ai cũng sẽ phải chết. Sao ngươi lại muốn giết hắn? Nữ tử ngu xuẩn, Yêu Nhi, giao cho ngươi xử trí. Tần Mệnh không có thời gian trì hoãn, phải mau chóng chạy tới Tiên Đẳng Viên. Ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Triệu Dung đột nhiên phát điên thét chói tai. Yêu Nhi ngưng tụ huyết mâu, cách không đẩy ra, xuyên thủng trái tim nàng, đóng đinh trên tường. Ra tay vô tình, cũng không cần thương hại nữa. Ngươi tự mình đưa ra quyết định, tự mình gánh vác đi. Ngươi thật sự có nắm chắc đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ. Bạch Tiểu Thuần có thể đoán được Tần Mệnh có biện pháp, nhưng còn không biết phương thức cụ thể. Các ngươi đều chờ ở chỗ này, chỗ nào cũng không được đi. Nếu như ta có thể thành công, Hoàng Thất sẽ từ bên ngoài phá vỡ Huyễn Linh Pháp Thiên. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thánh võ giết vào. Các ngươi tìm được trưởng bối quen thuộc của mình, thỉnh cầu bọn họ thủ hộ. Nhớ kỹ, trước tiên ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Nếu như ta không thành công, các ngươi, Tần Mệnh không nói tiếp nữa, hít một hơi rời khỏi phòng. Bảo trọng, ngàn vạn lần phải sống. Yêu Nhi nắm lấy tay Tần Mệnh, từ nhỏ đã tự mình cố gắng tự lập, nàng bỗng nhiên có cảm giác lưu luyến rất sâu không muốn rời xa. Tần Mệnh vỗ nhẹ tay Yêu Nhi, khoác lên áo choàng, đi ra khỏi phòng. Viên Cương, Ngưỡng Nguyên Thú theo sát đi ra ngoài, cùng Tần Mệnh rời đi. Trước bình minh, các ngôi sao không có ánh sáng, trời đất tối tăm. Đại dương mênh mông xung quanh đảo đều tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón tay, núi rừng, sông ngòi, kiến trúc trên đảo vân vân cũng bị bóng tối vô biên bao phủ. Trong trang viên thanh yêu tộc, còn có một số sân lớn bên ngoài trang viên, một số tộc nhân có thân phận có địa vị đều lục tục đi ra khỏi cửa viện, chạy tới Tiên Đằng Viên giữa đảo. Tuy rằng tộc hội ước định là vào sáng sớm, nhưng rất nhiều người đã không đợi được. Bọn họ rất chờ mong Phong Thiên Tà Long trụ có thể thức tỉnh trong suốt cuộc đời của bọn họ, không thể trở thành tiếc nuối trước khi chết, không thể giống như tổ tiên của bọn họ, hao phí cả đời nuôi dưỡng Phong Thiên Tà Long trụ, đến chết cũng không thấy hy vọng nó thức tỉnh. Trước đó, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, dựa theo kế hoạch ít nhất phải đợi thêm 10 năm 8 năm nữa, nhưng ai ngờ lần này Kim Bằng Hoàng Triều lại đưa tới gần 2 vạn huyết dịch mới lạ, hơn nữa đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ chỉ có thể không khách khí, tin tưởng những huyết thực tươi mới chất lượng cao, lại đủ phân lượng này có thể đem Phong Thiên Tà Long trụ thức tỉnh thời gian sớm. Trăm ngàn năm qua, Thanh Yêu tộc bọn họ đã hao hết tâm huyết, không ngừng dùng huyết dịch tươi mới cùng lực lượng huyết mạch của nhân loại tẩm bổ nó. Đến bây giờ đã không đếm được bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ của Hoàng Triều, cũng không biết chờ đợi bao nhiêu đời. Bọn họ luôn lo lắng đề phòng, sợ bị ngoại giới phát hiện trước, lo lắng Kim Bằng Hoàng Triều có thể kéo phong ấn, phái cường giả tiến vào dò xét. Nhưng khổ tận cam lai, rốt cục để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, huy hoàng ở ngay trước mắt, mà Kim Bằng Hoàng Triều đáng thương đến bây giờ vẫn còn chưa hay biết gì. Bởi vì nhiều năm như vậy đều là đại thụ đang tẩm bổ Phong Thiên Tà Long trụ, giữa hai bên đã sinh ra cộng hưởng, chỉ cần Phong Thiên Tà Long trụ thức tỉnh là có thể bị đại thụ khống chế, mà đại thụ lại là Thanh Yêu tộc thai nghén, cùng các đời tộc trưởng đều có quan hệ khế ước, cho nên bọn họ tuyệt đối nắm chắc sau khi Phong Thiên Tà Long trụ thức tỉnh sẽ mạnh mẽ khống chế nó. Chỉ cần khống chế Phong Thiên Tà Long trụ, chẳng khác nào khống chế Huyễn Linh Pháp Thiên bị nó phong ấn. Bọn họ càng chờ mong chính là ức vạn long lực trong Phong Thiên Tà Long trụ. Đó là bảo tàng cỡ nào, năm đó ngay cả Hoàng Võ cũng thèm muốn, không tiếc vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đến tranh đoạt. Tộc trưởng đã đáp ứng bọn họ, chờ sau khi khống chế được Phong Thiên Tà Long trụ, tộc trưởng sẽ phân ra đại lượng long lực phong thưởng toàn tộc, những tộc viên hạch tâm như bọn họ sẽ nhận được càng nhiều. Nếu như có thể phân ra đủ long lực, không gian trưởng thành của các tiểu bối sẽ càng rộng, cảnh giới đình trệ của các lão gia hỏa sẽ lần nữa đột phá. Ai có thể không mong đợi đây? Ngũ lão, sớm như vậy. Ôi, là Trình Huy, sao chỉ có ngươi, phụ thân ngươi đâu? Đã sớm đi rồi, so với ta còn gấp hơn. Chính Minh Huynh, sớm, ta liền biết ngươi cũng sẽ không nhịn được. Phía trước là Dương phái tướng quân sao? Chờ ta một chút. To gan. Ai dám đi vào lúc sáng sớm, chẳng lẽ là giặc? Ha ha. Lạc lão, đùa một chút, sớm như vậy. Đường xa, ta đi qua trước, ha ha, cùng nhau đi. Trong bóng tối không ngừng có người chào hỏi nhau, đều mang theo nụ cười hưng phấn. Thoải mái, hiện tại chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của bọn họ. Tại tộc hội ngày hôm qua, tộc trưởng đã không kiềm chế được nụ cười, thậm chí còn nhắc tới làm thế nào phân phối long lực, chứng tỏ Phong Thiên Tà Long trụ cơ bản có thể xác định là có thể thức tỉnh. Chỉ thiếu chút không chắc chắn cuối cùng, cần phải kiểm tra lần cuối cùng sáng nay. Phong Thiên Tà Long trụ, năm đó dẫn tới vô số cường tộc cường phái điên cuồng tranh đoạt, còn đem Bát Bảo Lưu Ly Tông vất và chiếm được nó hủy diệt. Thế nhưng trải qua mấy ngàn năm yên lặng, nó chung quy vẫn phải một lần nữa tỉnh lại, hơn nữa còn rơi vào trong tay Thanh Yêu tộc chúng ta. Ha ha, tạo hóa, trêu người, thế sự vô thường. Khi tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông khởi động phong ấn Phong Thiên Tà Long trụ, tại phiến thiên địa này, có từng nghĩ tới hôm nay, những cường tộc vì tranh đoạt Phong Thiên Tà Long trụ mà chinh phạt chém giết, có từng nghĩ đến cuối cùng đạt được nó lại là tiểu tộc đã từng bị bọn họ khinh thường. Năm đó tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông thúc giục Phong Thiên Tà Long trụ phong ấn vạn dặm sơn hà, tất cả cường giả bị nhốt bên trong đều điên rồi, các loại chém giết các loại hỗn chiến, Phong Thiên Tà Long trụ cũng đổi chủ, cũng không thể đánh thức nó, càng không có ai khống chế được thế giới này, cứ như vậy tiến hóa hơn 1000 năm, những cường tộc đã từng lần lượt đi tới diệt vong, chỉ có Thanh Yêu tộc thủy chung ẩn nấp trong bóng tối sau đó quật khởi, cũng từng bước đi tới hôm nay, không dễ dàng, thật không dễ dàng. Bọn họ đi trong bóng tối, muôn vàn cảm khái. Bọn họ nhìn phương hướng tiên đằng viên, giống như là đang chờ đợi hy vọng quá lâu. Trang viên thâm thúy, tộc trưởng Thanh Yêu tộc mặc vào y bào hoa lệ nhất của hắn, cảm xúc bành trướng, khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Hắn đẩy cửa phòng ra, ngoài điện đã có hơn 100 vị thân nhân trực hệ cùng với tâm phúc chiến tướng, tất cung tất kính chờ ở nơi đó, bọn họ giơ đuốc, nhìn tộc trưởng, ngọn lửa hừng hực chiếu ứng khuôn mặt của bọn họ, mỗi một gương mặt đều rất kích động, đều mang theo nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn tộc trưởng của bọn họ. Tắt lửa. Tộc trưởng vung tay, tất cả đuốc toàn bộ được dập tắt, ngay cả Dạ Minh Châu an trí bên ngoài điện và các vật sáng khác đều ảm đạm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sao lại dập lửa? Tại thời khắc kích động nhất này, hẳn là phải quang minh mới đúng, lấy được may mắn. Ánh mắt thâm thúy của tộc trưởng Thanh Yêu tộc đảo qua tất cả mọi người trong bóng tối, kích động tràn ngập trong lời nói. Thanh Yêu tộc chúng ta sinh tồn ở Huyễn Linh Pháp Thiên mấy ngàn năm. Từ lúc ban đầu quần hùng chinh chiến trốn tránh tránh, càng về sau cùng Linh Yêu tranh đoạt quyền sinh tồn gió tanh mưa máu, lại đến ngàn năm trước cắm rễ tại nội hải, tầng tầng bố cục. Bao nhiêu tiên liệt hiến dâng sinh mệnh, bao nhiêu tộc nhân yên lặng thủ vững hy vọng, Thanh Yêu tộc chúng ta một đường này đi rất khổ, có thể kiên trì đến hôm nay lại càng không dễ dàng. Chúng ta hiện tại đứng trong bóng tối, nhìn xa hào quang của tiên đằng viên, tựa như Thanh Yêu tộc mấy ngàn năm qua gian nan đi về phía trước trong bóng tối, giữ vững phần ngạnh cường của nội tâm. Đã từng, một phần ánh sáng, hướng dẫn Thanh Yêu tộc hàng ngàn năm, bây giờ, hào quang tiên đằng viên sẽ hướng dẫn chúng ta đi qua bóng tối trước bình minh, đi về hướng quật khởi cuối cùng, Tộc trưởng Thanh Yêu tộc hào tình vạn trượng, chỉ về phía Tiên Đằng Viên. Hắn có lý do kích động, có lý do chờ mong, Thanh Yêu tộc mấy ngàn năm qua luân chuyển vô số tộc trưởng, nhưng đều ôm hận mà chết, không thể đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, không thể dẫn dắt tộc quần giết ra Huyễn Linh Pháp Thiên. Cuối cùng, trong thế hệ của mình, giấc mơ sẽ trở thành sự thật, Thanh Yêu tộc sẽ nổi lên. Hắn muốn mang theo Thanh Yêu tộc vùng vẫy mấy ngàn năm giết ra phiến thiên địa này, Thanh Yêu tộc quật khởi. Mọi người cảm xúc bành trướng, quỳ một gối xuống đất, kích động hô to. Xuất phát! Tộc trưởng Thanh Yêu tộc bước nhanh về phía trước, đi vào bóng tối, đi về phía Tiên Đằng Viên. Hơn trăm vị thân tộc cùng tâm phúc ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, theo sát bước chân tộc trưởng, đi vào sáng sớm, trong bóng tối đi về phía ánh sáng. Đại thụ trong Tiên Đằng Viên lúc này đều giãn ra hàng ngàn cành cây, thân hình như cự nhạc chậm rãi run rẩy, rung lên quang huy vô tận, run rẩy ánh sáng màu xanh đầy trời. Ý thức của nó chuyển về bản thể Phong Thiên Tà Long trụ, chuẩn bị cuối cùng, hiệp trợ tộc trưởng Thanh Yêu toàn diện kiểm tra Phong Thiên Tà Long trụ. Trong bóng tối cuối cùng một chiếc bình minh, Tần Mệnh xuất hiện ở Tiên Đằng Viên. Giờ này khắc này, tất cả tộc nhân được mời tham gia tộc hội của Thanh Yêu tộc đều đã khởi hành, từ bốn phương tám đi tới Tiên Đằng Viên, số lượng chừng hơn 1.000 người, nam nữ già trẻ đều có. Bây giờ trời sắc vẫn còn tối, trái tim của họ là lửa nóng, tất cả đều kích động thảo luận, bước nhanh về phía trước. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thanh Yêu tộc chuẩn bị bố cục ngàn năm, lại đối mặt với nguy cơ kiếm phong hầu, mà nguy cơ liền đến từ một thiếu niên tiểu bối huyền võ cảnh thất trọng thiên. Tần Mệnh an bài Ngưỡng Nguyên Thú và Viên Cương đến phụ cận canh gác, hắn len lén lẻn vào Tiên Đằng Viên, quan sát kình thiên đại thụ đang vươn vai chống trời. Ánh sáng đầy trời tuy rằng rực rỡ đa dạng, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác áp bách nặng nề, phảng phất mỗi một điểm quang huy đều giống như một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, đè ép người ta không thở nổi. Bạch Ngọc Tiểu Quy từ trong cổ áo bay ra, kéo lấy xiềng xích, nổi lên trước mặt hắn một thước. Đây là lần đầu tiên Tần Mệnh nhìn thấy Bạch Ngọc Tiểu Quy bày ra năng lực, hơn nữa giống như khí chất hoàn toàn không giống nhau, có loại thâm trầm cổ xưa mênh mông, có loại cường thịnh mà uy nghiêm. Toàn thân nó bị che khuất bởi ánh sáng trắng, lại không còn cảm giác tinh xảo đáng yêu như bình thường. Trong lúc hoảng hốt, Tần Mệnh chỉ nhìn thấy xa lạ cùng xa xôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường vân bên ngoài mai rùa màu trắng lại được hồi sinh, giống như là một dòng suối chảy xuôi, nhưng lúc này đây là lấy quy luật kỳ quái chảy xuôi, mỗi một đường sọc đều độc lập lưu động, đường này gấp gáp, đường kia chậm chạp, đường khác ngắt kết nối, đường nọ lại bình thường, giống như là đang giải trừ phong ấn nào đó, từng cái một. Tiểu tử, thanh âm của tiểu tổ bỗng nhiên rất thấp rất nghiêm túc. Đối xử tử tế với bạch hổ, đừng bỏ lỡ nó. Tần Mệnh nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Đừng nghiêm túc như vậy. Thiết phiến có thể đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, nhưng không phá được cây mây bên ngoài. Ngươi có cách nào khác? Tiểu Quy nhìn đại thụ kình thiên, sâu kín thở dài, cũng được cũng được. Ngủ một vạn năm. Đủ vốn rồi. Tiểu tổ. Trong lòng Tần Mệnh nhất thời có loại dự cảm không lành. Tiểu Quy quay đầu lại, thần sắc phức tạp nhìn Tần Mệnh, nhớ kỹ một câu của ta. Ngài nói. Tần Mệnh trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tiểu tổ muốn hy sinh chính mình? Tiểu Quy mở miệng và không nói gì. Ngài nói, rốt cuộc ngươi muốn dùng biện pháp gì? Trước tiên nghe ta nói. Ngài nói, ta đang nghe đây. Tần Mệnh tiến đến trước mặt nó. Trước 18 tuổi, đem thân phá đi. A, là tổ tông, ta cho lời khuyên ngươi cuối. Trước 18 tuổi, làm một lần, đối với thân thể có chỗ tốt. Khóe mắt Tần Mệnh co giật, chúng ta đây là đang ở thời khắc rất nghiêm túc. Ngài có thể đứng đắn một chút được không? Ta nói thật, dùng một lần, khơi thông kinh lạc, tin tưởng ta, làm một lần, ngươi liền muốn làm, mãi làm. Bằng không chờ qua 18 tuổi lại dùng, khả năng sẽ không dễ sử dụng. Tần Mệnh tương đối không nói gì. Được rồi, ta đã nói xong di ngôn, đối xử tử tế với bạch hổ, đem nó nuôi lớn. Ta, đi. Tiểu Quy đột nhiên há miệng, phát ra tiếng gầm thét, với thân thể nhỏ nhắn của nó, một tiếng gào thét này hẳn là rất thanh lãnh, rất vô lực. Nhưng mà, không hề phòng bị chính là một tiếng gầm lớn như long trời lở đất, giống như là thiên thần gào thét xé mở tầng mây, lại giống như tử thần hò hét ở địa ngục, thanh triều tựa như sóng thần mênh mông, tựa như núi lở đất nứt, đột nhiên nổ tung, nổ vang không gian, kinh phá màn đêm, trong phút chốc chuyển khắp hòn đảo rộng lớn có thể so với lục địa. Tiểu tổ, nghiêm túc một chút, đừng. Tần Mệnh đang muốn mở miệng, lại càng bị cuồng phong đột nhiên nhấc lên bay ra ngoài, mặc dù tại thời điểm đột biến này từ trên người Tiểu Quy đánh ra minh quang bao lấy Tần Mệnh, nhưng hắn vẫn bị chấn đến thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, thân thể giống như là lá khô bất lực cuốn trong cuồng phong, kịch liệt lật múa, bay về phía xa xa. Tiên Đằng Viên bị biến đổi lớn, tường vây bên ngoài đại thụ trong nháy mắt bị tiêu diệt, biến thành bụi phấn, ngay cả Viên Cương cùng Ngưỡng Nguyên Thú canh gác bên ngoài cũng bị vô tình thổi bay, còn chưa kịp hiểu được cái gì, liền trực tiếp biến mất. Một tiếng giống uy phong, thiên địa biến sắc, một làn sương trắng ngập trời giống như là đại dương ngập tràn, ở sâu trong tiên đằng viên kịch liệt cuồn cuộn, nhanh chóng mở rộng, mênh mông trùng kích không gian, chấn động mặt đất, răng rắc khe nứt dữ tợn lan tràn. Bên trong sương trắng có một vật to lớn khổng lồ đang nhanh chóng bành trướng, tràn ngập bá uy vô tận, giống như có năng lượng hủy diệt, nửa hòn đảo đều rung động vào lúc này. Răng rắc, mặt đất không ngừng vỡ vụn, càng ngày càng nhiều, cự thạch lớn nhỏ, nặng mấy cân đến triệu cân, đều theo sương trắng cùng cuồng phong lao ra ngoài, và lại ở bên trong hóa thành bụi phấn, yếu ớt không chịu nổi. Trong bóng tối xa xa, các tộc nhân Thanh Yêu tộc đang hưng phấn nghị luận bất chợt hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc nhìn tiên đằng viên xa xa. Tiếng giống bất thình lình làm cho rất nhiều người sinh ra cảm giác sợ hãi, nơi đó có một luồng sương trắng mênh mông lan tràn, với tốc độ cực nhanh mãnh liệt kinh người, bao phủ mấy vạn thước, phóng lên cao vượt ngàn thước, ngay cả đại thụ kình thiên giờ phút này cũng kịch liệt lay động. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là phong thiên tà long trụ sớm tỉnh lại? Lực lượng thật khủng bố, bá đạo đáng sợ. Nơi đó giống như là có hung vật tuyệt thế nào đó đang thức tỉnh, lay động tiên đằng viên, ngay khi cả đảo đều kinh ngạc nhìn ra xa. Bầu trời tiên đằng viên đã thay đổi, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng, cuồng phong đại tác, màn mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống, cũng nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành mưa to, phạm vi càng lúc càng lớn, dừa ớt cả đám người muốn đi về phía tiên đằng viên. Không tốt, tiên đằng viên có biến, tộc trưởng Thanh Yêu tộc sợ hãi hoàn hồn, phóng lên trời, rất nhiều lão giả thánh võ cảnh cũng bay lên trời, dùng toàn lực xông về phía tiên đằng viên. Sắc mặt bọn họ khó coi, nội tâm run rẩy. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngàn vạn lần không được. Ngao giống, trong làn sương trắng mênh mông, có một hung vật khổng lồ đang tỉnh dậy, khó có thể thấy rõ bộ dáng, chỉ có hung uy ngập trời, trùng kích tiên đằng viên, càng quấy nhiễu năng lượng trong thiên địa, dẫn phát cuồng phong bão táp cùng thiểm điện. Nó gầm lên giận dữ, thanh động thét chói tai, rung động mặt đất, thúc giục một khối sắt bay lên trời. Mảnh sắt nhỏ trong phút chốc nở rộ ra quang huy vạn trượng, nhiễm sương trắng vô tận, ai dám hoắc loạn tiên đằng viên, chết! Đại thụ kình thiên thức tỉnh, mấy ngàn cây mây tráng kiện kéo dài dây dưa, hóa thành hơn 10 cánh tay tráng kiện, mỗi cánh tay duỗi ra mấy trăm thước, quét ngang không trung, tỏa ra cường quang vô tận. Một gốc cây nhỏ, cũng xứng kêu gào với ta, nếu không phải phong ấn trên người, trăm lực khó xuất ra một ngụm tiên khí của lão tổ ta là có thể làm cho ngươi thần hồn câu diệt. Sâu trong làn sương trắng, cự thú quay cuồng, ngạo nghễ cùng công, vỡ vụn không gian, vô số khe nứt không gian tựa như bão táp mưa tuôn cuồng lôi bộc phát, phóng lên trời. Cực nhanh xé qua bầu trời, va chạm vào cánh tay tráng kiện như thủy triều. Ầm ầm, thiên kinh địa động, tiếng nổ lớn làm loạn hòn đảo. Hoàn toàn không giống như chiến đấu của nhân loại, mà là thiên thần phẫn nộ, năng lượng va chạm kích nổ ngay cả mây đen trên cao cũng chấn tán một mảng lớn, tia chớp đều bị chấn nát thành tinh hỏa đầy trời. Đám người tộc trưởng Thanh Yêu tộc trưởng đang phóng nhanh liền dừng lại giữa đường, kinh hãi muốn chết, trơ mắt nhìn tám cánh tay khổng lồ của kình thiên đại thụ ở trên trời ngàn thước nát bấy, vỡ vụn dễ dàng, không hề huyền niệm. Đó là ai? Rốt cuộc ai đang làm ác tại chỗ đó? Phá cho ta! Cự thú va chạm đại thụ kình thiên, trong sương mù dày đặc không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài đại thụ tầng tầng lớp lớp mây mù, quấn quanh dây leo đang nhanh chóng vỡ vụn, giống như là bị bạo kích chí mạng, hiện ra trụ đá trắng kiện bên trong, chỉ là một bộ phận nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cột đá điêu khắc vô số tượng đá hình rồng, sống động như thật. Hơn nữa đều đã đỏ mắt, giống như là sắp sống lại, tràn ngập long khí đáng sợ. Kình thiên đại thụ phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng có tiếng gầm giận dữ, nhanh chóng hội tụ tại dây mây, bao lấy một bộ phận nhỏ cột đá kinh hồng thoáng hiện. Nhưng mà, đã đầy đủ rồi, cự thú phát ra tiếng gào như sấm chiều, thanh động thiên địa, loạn run màn đêm, nó khống chế miếng sắt sâu trong hà huy, hướng về phía cột đá lộ ra phát động bạo kích. Một khắc trước khi dây mây sắp hội tụ, tấm sắt đụng vào cột đá, đối kích với pho tượng hình rồng phía trên. Năm đó tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông đã nắm phong thiên tà long trụ trong tay, mặt trên có ấn ký của hắn, mà thiết phiến là vũ khí tùy thân của tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông, cũng có ấn ký của hắn. Tuy rằng tông chủ đã ngã xuống mấy ngàn năm, tuy rằng phong thiên tà long trụ cùng thiết phiến đều yên lặng mấy ngàn năm, nhưng tại thời khắc chính thức đối kích, thanh triều kịch liệt vẫn là đánh thức dấu ký sâu trong lẫn nhau, tuy rằng rất yếu, nhưng vẫn đủ bừng tỉnh phong thiên tà long trụ, là ngươi, lại gặp mặt. Trong lúc cuồng bạo va chạm, trong thanh triều kịch liệt, một tiếng thê lương mà nỉ non thì thầm, u u vang vọng, có chút thương cảm, có chút mê mang, tiếp theo là một tiếng khẽ thở dài. Phong thiên tà long trụ, chí bảo thiên địa. Vì để có được nó, hắn vượt qua cổ hải, trải qua thiên tân vạn khổ, vốn tưởng rằng có thể hưng thịnh Bát Bảo Lưu Ly Tông, đi về phía Chí Tôn, thế nhưng lại chôn vùi toàn tông. Đó là phúc hay là họa? Ngươi mang lại cho ta những gì? Ta muốn dùng ngươi để làm gì? Mấy ngàn năm ngủ say, lúc thức tỉnh, tông chủ Bát Bảo Lưu Ly Tông từng uy hiếp mảnh lục địa này không có kích động, chỉ có thương cảm cùng thở dài. Oanh! Một luồng năng lượng khủng bố, giống như sóng lớn vỗ bờ, lại giống như núi lửa vạn cổ phun trào, bắt đầu từ sâu trong gốc cây cuốn lấy đại thụ kình thiên 3.000 thước, mãnh liệt vọt vào tầng mây. Ngay một khắc này, bầu trời đông kết lại, thế gian trở nên im lặng. Phong Thiên Tà Long trụ chính thức thức tỉnh trong đại thụ kình thiên, với tư cách căn cơ phong ấn huyễn linh pháp thiên, nó cách mấy ngàn năm thức tỉnh ảnh hưởng đến phiến thế giới này, mà năng lượng mãnh liệt của thiết phiến ở nội bộ Phong Thiên Tà Long trụ sinh ra ảnh hưởng bạo tạc, giống như là hàng tỷ hàng vạn cự long thức tỉnh, tập thể gào thét, tiếng long ngâm to lớn vào giờ phút này đã vượt qua tất cả thanh âm trong thiên địa, rung động tất cả sinh linh trong tất cả các khu vực của huyễn linh pháp thiên, bất luận là các tân binh tu luyện hay là các linh yêu các nơi, đều ở giờ phút này nhìn xa phương hướng nội hải, càng cảm nhận được một uy áp đến từ linh hồn, nhịn không được cả người run rẩy. Thành công! Đám người Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn phương hướng Tiên Đằng Viên, hắn làm thế nào? Là phương hướng Thanh Yêu tộc, Tần Mệnh thành công rồi sao? Đường Thiên Khuyết vừa mới giết ra đầm lầy, cả người đầy máu, ngưng mi nhìn xa, là thành công hay là xuất hiện ngoài ý muốn? Đường Ngọc Chân, Đường Ngọc Sương theo sát phía sau, cũng bị tiếng nổ lớn đột nhiên cùng biến cố thiên địa làm cho kinh động, ngạc nhiên nhìn xa, các cường giả trên đảo, cường giả Thanh Yêu tộc, cùng với người bình thường đều ở trong màn đêm nhìn về phía Tiên Đằng Viên. Đại thụ kình thiên thừa nhận vết thương kịch liệt, giống như là chấn nứt hạch tâm, quang hoa toàn thân ảm đạm đi rất nhiều, thân cây nguy nga đang kịch liệt lắc lư, giống như là có thứ gì đó đáng sợ muốn từ bên trong dãy rụa ra, tiếng long ngâm to lớn vang vọng thật lâu trên đảo. Phong Thiên Tà Long trụ tỉnh lại, nhưng trong mắt Thanh Yêu tộc bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, bởi vì màn một này cũng không phải như bọn họ mong đợi. Họ thậm chí còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kim Bằng Hoàng Triều, Thánh Võ Tám Thành đã Hoàng Triều tập trung ở sâu trong Hoàng Cung, một bộ phận còn lại đang chạy tới. Nhân Hoàng đang ở gần tế đàn tự mình bố trí, an bài tất cả Thánh Võ có mặt đứng ở vị trí của mình, diễn luyện bài trí trận pháp khổng lồ. Bộ trận pháp này truyền thừa lâu dài, bao dung lực lại càng có thể nói là đáng sợ. Nó có thể tập kết năng lượng của tất cả Thánh Võ Thiên Võ ở đây, hội tụ thành bạo kích hủy diệt, phát huy ra uy lực cũng không đơn giản như một cộng một, mà là tầng tầng tích lũy. Nhưng những người tập hợp dù sao cũng không phải huyền võ, địa võ, mà tất cả đều là cường giả đỉnh cấp của Hoàng Triều. Uy lực phát huy ra thật sự rất khó có thể tưởng tượng, có lẽ ngay cả chính Hoàng Thất cũng không có dự đoán chuẩn xác. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, tìm đúng vị trí của mình, cảm thụ được trận pháp kỳ lạ. Chỉ có đám người Cầu Lân của Bắc Vực không ngừng nhắc tới chờ một chút, cho các hài tử một cơ hội. Thế nhưng không có ai để ý tới, người khác đều đã từ bỏ, đều đang chuẩn bị như thế nào để toàn diện hủy diệt huyễn linh pháp thiên. Đột nhiên, tế đàn kịch liệt rung động, bên trong không hề có dấu hiệu bạo phát ra một cỗ cường quang ngút trời, đánh về phía màn đêm trước bình minh, giống như là dâng lên con sóng dữ dội, rót thẳng vào bầu trời, chấn động lòng người. Quảng trường huyên náo lập tức yên tĩnh, những lão tổ, gia chủ các gia tộc, tông chủ tông môn, các trưởng lão, còn có thánh đường, cường giả hoàng thất, đều kinh ngạc nhìn tế đàn đột nhiên biến động. Ai chạm vào nó? Ta không nhúc nhích. Các lão tộc thủ hộ hoàng thất hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ? Yên tĩnh, yên tĩnh. Cầu Lân thất thần đi về phía trước vài bước, chẳng lẽ bọn chúng thành công, là Phong Thiên Tà Long trụ bị đánh thức sao? Đường chủ thánh đường bước nhanh đến bên cạnh tế đàn. Cha! Nhân Hoàng quát lệnh, uy nghiêm lãnh túc, giống như cổ kiếm ra khỏi vỏ, âm vang chấn động cả tai, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong thanh âm của Nhân Hoàng cũng không được bình tĩnh. Các tộc lão hoàng thất xung quanh tế cha được một luồng năng lượng mãnh liệt, vị trí đã tập trung, không có gì ngoài ý muốn, chính là Phong Thiên Tà Long trụ. Bây giờ nó đã thức tỉnh, Phong Thiên Tà Long trụ thức tỉnh. Ai đã làm chuyện này? Thật sự là đám hài tử kia. Làm sao bọn chúng làm được? Có phải là cạm bẫy hay không? Tập trung vị trí Phong Thiên Tà Long trụ, còn chờ cái gì, tập trung lực lượng, hủy diệt nó. Quyết không thể để cho Phong Thiên Tà Long trụ rơi vào tay Thanh Yêu tộc. Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta cũng không thể bị chiếm đoạt, đây là một vật không may mắn, năm đó Bát Bảo Lưu Ly Tông không thể bảo vệ, chúng ta càng không giữ được nó, chỉ dẫn tới tai họa, phải hủy diệt, hủy diệt. Nhân Hoàng, hạ lệnh đi. Tất cả thánh võ toàn bộ nhìn về phía Nhân Hoàng, chờ đợi quyết định. Trái tim bọn họ thăng trầm, khó có thể bình tĩnh, thực sự là những hài tử kia đã làm điều đó sao? Không thể tin được. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu như Phong Thiên Tà Long trụ bị đánh thức, bọn họ cũng không cần hao phí lực lượng trực tiếp hủy diệt mảnh thiên địa kia, mà là thông qua Phong Thiên Tà Long trụ, phá vỡ một cái lỗ hổng, sau đó giết vào. Nhân hoàng tự mình cảm thụ tình huống tế đàn, lớn tiếng quát lệnh. Mỗi người đi về vị trí, thúc giục đại trận, tập trung lực lượng hủy diệt phong thiên tà long trụ. Phong thiên tà long trụ hủy diệt, huyễn linh pháp thiên sẽ xuất hiện không gian vỡ tan, mọi người giết vào cho ta, triển khai tàn sát thanh yêu tộc, không lưu lại hậu hoạn. Mọi người đồng thanh hô to, lĩnh mệnh. Huyễn linh pháp thiên, hòn đảo. Tần Mệnh dãy giụa, lắc lắc đầu đau nhức, thống khổ than nhẹ. Hắn giống như hôn mê một trận, đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa mới đứng lên, hai chân vô lực, lại trực tiếp ngồi trên mặt đất, trước ngực truyền đến tiếng rầm rầm giòn vang, hắn phí sức mở mắt ra, là sợi xích bạch ngọc, treo mai rùa to bằng bàn tay. Thế nhưng, mai rùa ảm đạm không ánh sáng, đã không còn óng ánh như thường lệ. Tiểu tổ, Tần Mệnh xoa xoa trán, hơi hoàn hồn, nâng lấy mai rùa. Mai rùa ảm đạm, bên trong cũng tối đen như mực, không có động tĩnh gì. Tiểu tổ, Tần Mệnh thúc giục hoàng kim huyết, ở toàn thân chảy xuôi. Hòa hoãn cảm giác đau nhức toàn thân, làm cho mình tỉnh táo lại, hắn liên tục gọi vài tiếng, trong mai rùa cũng không có đáp lại. Bên trong hình như trống không rồi. Hay là tiểu tổ đã? Tiểu tổ, đừng đùa nữa, ra ngoài nói chuyện đi. Tần Mệnh liên tục gọi nó, hô hấp đều dồn dập. Nếu như là trước kia, tiểu quy muốn ngủ bao lâu cũng không gọi hắn, 10 ngày nửa tháng không xuất hiện cũng không có gì. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng Tần Mệnh lại vừa hoảng vừa loạn, thật giống như sắp mất đi nó. Hắn và Tiểu Quy ở chung lâu như vậy, tuy rằng thường xuyên đấu võ miệng với nhau, nhưng đã quen với sự tồn tại của nhau. Tiểu tổ, Tần Mệnh lần nữa hô to, cả bầu trời lại đột nhiên sáng lên, vô cùng sáng, mây đen mênh mông đều bị ánh sáng cường hãn đột nhiên chiếu rọi thông thấu, ngay sau đó lại bị bốc hơi hầu như không còn, hoàn toàn biến mất, cả hòn đảo đều sáng lên vào lúc này, bị ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, hơn nữa càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng mỗi người mỗi kiến trúc. Thậm chí mỗi cây cỏ đều bị ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến không rõ bản thân. Tộc trưởng thanh yêu tộc đang dẫn người chạy tới tiên đằng viên, cũng bị cường quang đột nhiên làm cho kinh hãi. Bọn họ cố nén cường quang chói mắt, nhìn trên cao, nhưng chỉ lát sau cũng bị ánh sáng cắn nuốt, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Trên mặt bọn họ cũng không phải là mờ mịt cùng tò mò, mà là kinh hãi. Không. Tộc trưởng thanh yêu tộc gào thét, như là dự cảm được cái gì đó. Ầm ầm. Bầu trời sụp đổ, ánh sáng vô tận phô thiên cái địa rơi xuống, trong quá trình rơi xuống lại nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ thành cột sáng tráng kiện ngàn thước, trong nháy mắt xuyên thủng thiên địa, đụng vào đại thụ kình thiên, cũng đụng vào phong thiên tà long trụ phong ấn bên trong. Một khắc này, ánh sáng trên hòn đảo sáng hơn, không có gì có thể nhìn thấy, thậm chí không thể nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể cảm thấy thế gian đang lắc lư, linh hồn đang run rẩy, bản thân nhỏ bé như là hạt bụi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên tai sao? Ý thức của bọn họ rất mờ mịt, rất nhiều người ngay cả chính mình bị thổi bay cũng không biết. Đó là một loại cảm giác bị thiên uy bao phủ, đó là một loại cảm giác sống hay chết cũng đã không do mình khống chế. Không biết mất bao lâu, một giây, một phần, hoặc một khắc. Đại thụ kình thiên bị phá hủy từ đầu đến cuối, tất cả dây mây đều bay về phía xa trong cuồng phong, rất nhiều kén cây đều bị chôn vùi, còn có rất nhiều kén cây theo cuồng phong cùng cành cây bay lên trong thiên địa. Một cái cột đá khổng lồ cao hàng ngao giống. Tiếng long ngâm uy nghiêm ở bên trong phong thiên tà long trụ lại vang vọng, một con long khí lao ra khe nứt, hai con long khí lao ra khe nứt, ba con, 10 con, càng ngày càng nhiều, mỗi con long khí đều giống như một con rồng nhỏ trong suốt thật sự, chạy trốn bốn phía tám phương, 1.000, 1.000, 100.000, 1.000.000. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số lượng nhiều vô cùng vô tận, chúng nó chen chúc giữa thiên địa, tràn ngập trong ánh sáng mạnh. Bao trùm hòn đảo rộng lớn, còn có chút long khí xông về phía hải vực vô tận, cùng với phương hướng rừng mưa xa hơn. Phong thiên tà long trụ vỡ vụn, ức vạn long lực bên trong toàn diện tiết lộ. Không, không, không, không. Tộc trưởng thanh yêu tộc không khống chế được cảm xúc, đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì với tiên đằng thủ hộ của chúng ta? Phong thiên tà long trụ làm sao vậy? Không, không, không. Không đời nào. Đây không phải là sự thật. Mấy ngàn năm dãy dụa. Gần ngàn năm bố cục, hy vọng ở ngay trước mắt, không, không, tộc trưởng thanh yêu tộc điên cuồng gào thét, các cao tầng thanh yêu tộc mặt xám như cho. Cường quang tán tận, tiên đằng bị phá hủy, phong thiên tà long trụ bị vỡ, phô thiên cái địa tất cả đều là long lực lao nhanh, tập hợp cường giả thánh võ tám thành trở lên của Hoàng Triều, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng thiên võ lực, dưới sự dung hợp của trận pháp cổ xưa, bày ra uy lực chí phách như hủy thiên diệt địa, phá hủy phong thiên tà long trụ. Cũng tức là bị thương nặng bình chướng phong ấn bao trùm xung quanh huyễn linh pháp thiên. Cuối cùng nó đã không còn là bất khả xâm phạm. Bầu trời phía trên hòn đảo xuất hiện một hắc động rách nát. Khi toàn bộ cường quang tản hết, nó bắt đầu chậm rãi khép lại, Nhưng mà, một đạo cường quang sáng ngời đột nhiên chen chúc đầy hắc động, thật sự mở ra không gian mấy ngàn thước. Thanh yêu tộc, đã lâu không gặp. Giấc mộng quật khởi của các ngươi nên tỉnh rồi. Nhân hoàng bước vào tế đàn, là người đầu tiên giết vào huyễn linh pháp thiên, giống như kiêu dương treo cao trên bầu trời, cường quang chiếu rọi thiên địa, khí thế sát phạt muốn thiêu đốt phiến thiên địa này. Thanh yêu tộc ngàn năm bố trí, đem kim bằng hoàng triều đùa bỡn trong tay, đem các tân binh hoàng triều coi là lương thực. Trăm ngàn năm qua, có bao nhiêu con cháu hoàng gia, bao nhiêu tinh anh thế gia, chôn vùi ở nơi này, chờ chết trong tuyệt vọng. Tàn nhẫn và cực kỳ độc ác như vậy, có lẽ, huynh trưởng nhân hoàng tôn kính năm đó của đã bị coi là lương thực mà hấp thụ. Thù này, không đội trời chung. Không cần nhiều lời, giết. Giết. Giết đi. Ngươi là nhân hoàng kim bằng hoàng triều. Tộc trưởng thanh yêu tộc cũng oán giận, lại vô cùng không rõ. Chẳng lẽ kim bằng hoàng triều đã phát hiện ra bí mật của thanh yêu tộc? Bọn họ vẫn luôn chú ý, đang chờ đợi, tại thời khắc mấu chốt nhất của thanh yêu tộc một kiếm phong hầu. Nếu không làm sao lại đến lúc mấu chốt như vậy, làm sao lại xuất hiện hung vật cổ quái tập kích tiên đằng viên? Không có khả năng. Không có khả năng. Tộc nhân thanh yêu tộc cũng muốn sụp đổ. Chuẩn bị cho hàng ngàn năm, chiến thắng trong tầm mắt, tại sao lại xảy ra như vậy? Là ai tiết lộ tin tức sao, hay là kim bằng hoàng triều vẫn luôn biết? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bọn họ không kịp bắt được long lực phô thiên cái địa đang phân tán, đều bi nộ nhìn trên cao, bố cục ngàn năm, mấy ngàn năm chờ đợi, không, không không. Sau khi nhân hoàng hiện thân, các thánh võ, thiên võ của kim bằng hoàng triều đều bước vào không gian, xông vào phiến thiên địa này, rậm rạp chẳng chịt đứng trên không trung, bọn họ đều hiện ra sát uy cùng năng lượng mãnh liệt, giống như thiên binh thần tướng, quan sát thương sinh, mà số lượng của bọn họ lại càng làm cho thanh yêu tộc, đứng phía dưới lại thêm một trận tuyệt vọng. Đây là tập hợp tất cả thánh võ trong sáng và tối của toàn hoàng triều sao? Tại sao có rất nhiều? Ít nhất gấp 3 lần thanh yêu tộc. Ngay cả các linh yêu cường hãn trên đảo và hải vực phụ cận cũng trở nên bất an. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu sáng huyễn linh pháp thiên, một trận ác chiến đã nổ ra trên hòn đảo lớn nhất trong nội hải. Nhân hoàng nghênh chiến tộc trưởng thanh yêu tộc, liên quân thánh võ hoàng triều dưới sự thống lĩnh của đường chủ thánh đường và một số ít thiên võ khác phát động tàn sát hủy diệt đối với thanh yêu tộc. Cả hòn đảo, tất cả sinh vật sống, toàn bộ đều phải hủy diệt, bọn họ muốn dùng ưu thế tuyệt đối áp chế thanh yêu tộc. Nơi này dù sao cũng là sân nhà của thanh yêu tộc, ai cũng không loại trừ có sát chiêu, vũ khí ẩn giấu khác, hơn nữa bên ngoài chiếm giữ rất nhiều yêu thú, không đem thanh yêu tộc mạnh mẽ áp chế, đám yêu thú kia rất có thể sẽ không sợ hãi mà giết tới. Cho nên, hủy diệt lực lượng thanh yêu tộc có nhanh nhất mới là trọng điểm. Mưa lớn gió lớn, băng tuyết ngang trời, lôi chiều đầy trời. Mặt đất xé rách, năng lượng quang huy vô tận tàn phá bừa bãi trong thiên địa, cả hòn đảo hoàn toàn biến thành chiến trường tai nạn. Tần Mệnh đang cầm lấy tiểu quy, sốt ruột gọi, ánh mắt đều mông lung. Hắn thành công đánh thức phong thiên tà long trụ, dẫn tới đại quân kim bằng hoàng triều, nhưng mà... Tiểu tổ đã hy sinh rồi sao? Hồi tưởng lại mấy câu nói trước khi tiểu tổ ra tay, chẳng lẽ thật sự là di ngôn? Tai nạn đầy trời, năng lượng tàn phá bừa bãi, trong chiến trường tai nạn. Khắp nơi đều là chém giết, khắp núi rừng đều là chạy trốn, Tần Mệnh lại vô tâm chạy nạn, run rẩy nâng lấy tiểu quy, nỉ non gọi nó. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình cũng không kiên cường như mình tưởng tượng, hắn rất khó tiếp nhận thân nhân rời đi. Không chết, khóc tang sao? Trong mai rùa đột nhiên truyền ra tiếng thì thầm suy yếu, hình như rất mệt mỏi. Ngươi không chết? Tần Mệnh kinh hô. Ta thoạt nhìn muốn đoản mệnh sao, vậy sao gọi ngươi nửa ngày không lên tiếng? Ta mệt mỏi. Sắp đi ngủ. Có thể phải ngủ thật lâu. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi ngủ một giấc đều giống như vĩnh biệt. Chẳng qua, lần này thật sự nhờ có nó, cũng là dốc hết toàn lực. Chiếu cố tốt Bạch Hổ. Tiểu tổ cuối cùng nhắc nhở một câu, suy yếu, mệt mỏi, ngủ thật sâu. Chỉ là Tần Mệnh không nghĩ tới, lần ngủ say này thật sự vô cùng lâu dài, thật lâu đến nỗi hắn vô số lần lo lắng. Tần Mệnh thu hồi tiểu quy, mở rộng cánh đang muốn rời đi. Oanh, một con long khí đập vào mặt, đập đầu vào trong cơ thể hắn. Lực lượng mạnh mẽ đụng phải khiến hắn lui về phía sau 7-8 thước, mãnh liệt huy động cánh mới tốt xấu gì cũng ổn định được. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một luồng khí lãng hình rồng xâm nhập vào thân thể, xông thẳng vào ở trong kinh mạch, tả xung hữu đột ở trong huyết nhục, giống như là cá bơi đột nhiên rơi vào trong lưới. Khí huyết cả người Tần Mệnh đều giống như thiêu đốt, nóng bỏng, giống như là muốn bị thiêu thành cho tàn. Hắn liên tục vận chuyển võ pháp, tăng tốc linh lực chảy xuôi, dẫn dắt cỗ long khí kịch liệt kia. Nhưng nó thật sự là quá nóng nảy. Ở trong cơ thể kịch liệt quay cuồng, va chạm khí huyết cùng kinh mạch toàn thân, chấn đến thất khiếu hắn chảy máu, cả người càng ngày càng nóng. Long lực. Đúng vậy. Có long lực, Tần Mệnh nhìn lên cao, ngoại trừ chiến trường tai nạn tràn ngập tầm nhìn, còn có long lực vô cùng vô tận đang từ trong phong thiên tà long trụ lao ra, giống như là từng con rồng nhỏ chân thật, chạy nhanh trong thiên địa, trùng kích lung tung, có đánh lên cao, có vọt vào dòng người, có đánh vào mặt đất, quy mô quá lớn, vô số vô tận, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Tần Mệnh vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, tinh lực luyện hóa nó khống chế nó, lôi thiểm, hoàng kim tâm, tu la đao toàn bộ tỉnh lại, giống như sói đói nổi lên một mảnh cường quang, kéo lấy long khí kia, rất nhanh liền phân liệt thành ba phần, một phần dung nhập vào hoàng kim tâm, hai phần tràn vào khí hải. Vậy còn chờ cái gì nữa, tiểu gia ta không khách khí. Tần Mệnh mở cánh, bay lên trời, bắt đầu thu thập long lực, người khác một ngụm long lực đi xuống, đều cần cố gắng luyện hóa, toàn tâm toàn ý áp chế. Nhưng trong cơ thể hắn có ba trọng bảo, giống như ba con ác lang, điên cuồng tranh đoạt mỗi con long lực xâm nhập vào trong cơ thể, không cần chính hắn quá mức chú ý. Một bên phi cực nhanh, va chạm long lực, một bên tránh né năng lượng cuồng chiều như hủy diệt, có sóng thần cuồng cuộn giữa thiên địa, có quang vũ hủy diệt tập kích, còn có đao mang bá đạo chém ra ngàn thước, còn có các loại thế công chấn động lòng người, tràn ngập không gian, không ngừng có người của thanh yêu tộc bị hủy diệt, cũng không ngừng có cường giả kim bằng hoàng triều ngã xuống. Tình huống chiến đấu thảm thiết dị thường, tộc nhân thanh yêu tộc cùng linh yêu trên đảo đều liều mạng chạy trốn, chỉ có Tần Mệnh kiên trì xông vào bên trong. Hắn muốn tìm người, tìm huynh muội Hoa gia, tìm ca ca của Lục Ngai. Trong phạm vi mấy vạn mét xung quanh tiên đằng viên đã biến thành phế tích, mặt đất vỡ vụn, rải rác mảnh vụn dây mây thật dày. Đại thụ kình thiên tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự bạo kích của tiểu quy, phong thiên tà long trụ bị xé rách, cùng với ba lần quang triều đả kích hủy diệt, hoàn toàn bị hủy diệt. Chỉ có rễ cây sâu dưới lòng đất cùng những sợi dây mây rải rác trên mặt đất đang chứng minh nó đã từng khổng lồ và tồn tại. Rất nhiều kén cây đã bị phá vỡ, bên trong là thi thể đã chết, đã không còn dấu hiệu sinh mệnh. Còn có một bộ phận kén cây chôn sâu trong dây mây lộn xộn, bên trong có chút người may mắn đang suy yếu dãy giụa. Tần Mệnh mạo hiểm phi nước đại trên dây mây trải rộng mấy vạn thước, lục soát bóng dáng của bọn người Hoa Đại Truy. Trong tai nạn, hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển cả giận dữ, tùy thời có thể bị hủy diệt. Không chỉ thừa nhận nguy cơ hủy diệt, còn chịu áp lực tinh thần thật lớn. Không lâu sau, hắn ở trong kén cây rách nát phát hiện thi thể mấy người, đã không còn hơi thở. Hắn lại phát hiện mấy vị tân binh ngoại vực, đã từng gặp mặt, không tính là biết rõ, nhưng quen biết, hắn đang muốn đi qua giúp một phen. Trên cao đột nhiên có dư ba năng lượng quét tới, thiếu chút nữa câu diệt thần hồn hắn. Hắn chạy ra rất xa, kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc trở về, tất cả kén cây nơi đó đều bị nghiền nát, người bên trong cũng đều đã chết. Hoa Đại Truy tìm thấy rồi. Rốt cục, Tần Mệnh, ở trong dây mây thật dày phát hiện Hoa Đại Truy đang dãy ruộng bò ra khỏi kén cây. Hoa Đại Truy rất thống khổ, cũng rất mờ mịt, đang lảo đảo đứng lên, nâng hai mắt đầy tơ máu, nhìn cảnh tượng tai nạn phô thiên cái địa, ta đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Là đại thảm họa sao? Muội muội ngươi đâu? Tần Mệnh đi tới bên cạnh Hoa Đại Truy, vội vàng đưa cho hắn hai quả linh quả. Ngươi là? Tần Mệnh, ta đang ở đâu? Hoa Đại Truy hoảng hốt, cũng vô cùng thống khổ. Đừng quan tâm nhiều như vậy, ngươi muội muội đã bị bắt. Muội muội ta, Thanh Giật. Hoa Đại Truy dùng sức lắc lắc đầu, tốt xấu gì cũng khôi phục chút thần trí, nàng cùng ta tách ra. Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi. Tần Mệnh giữ chặt bả vai hắn, kéo hắn. Tần Mệnh tiếp tục điều tra ở phụ cận, nếu như Hoa Đại Truy cùng ca ca Lục Ngai bị áp giải tới đây, vị trí hai người bọn họ treo trên cây hẳn là sẽ rất gần, vị trí sau khi bay ra ngoài cũng không cách quá xa. Tìm lại tìm, lúc Hoa Đại Truy dần dần tỉnh táo, Tần Mệnh phát hiện ca ca Lục Ngai, tương tự như trong bức họa, mặc y phục cũng phù hợp với miêu tả của Lục Ngai, nhưng đã chết rồi. Tần Mệnh không còn cách nào khác, chỉ có thể mang thi thể hắn lên, chạy trốn thật xa. Thật sự không dám tìm những người khác nữa, ở lại thêm một lát nữa, nói không chừng sẽ chết thật, hắn cũng lo lắng tình huống của yêu nhi. Thế nhưng, không lao ra được bao xa, hắn bỗng nhiên phát hiện giống như trở lại vị trí rễ cây khổng lồ. Nơi này không chỉ có dây mây thật dày, còn có gỗ vụn trắng kiện nhưng rách nát, thế nhưng còn tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm, hơn nữa rễ cây của nó lại chảy ra máu tươi. Cái cây này thật sự thành tinh rồi, Tần Mệnh mạo hiểm đánh giá trong chốc lát, ở trong đống cây kéo dài gần ngàn thước, phát hiện rất nhiều thứ như tinh thạch, sinh mệnh lực càng tràn đầy, cơ hồ muốn hình thành sương mù lỏng. Thế nhưng, dây leo nơi đó hình như còn có sức sống mãnh liệt, đang thong thả lay động, thủ hộ chúng nó, có mấy thánh võ ý đồ tới gần đều bị vô tình đánh bay. Nơi này cũng có một cái, Tần Mệnh phát hiện đoàn minh quang trong dây mây không xa, nơi này là vùng ven, dây mây đều nặng nề tử khí, không giống bộ dáng có sức sống, hơn nữa tinh thạch vô cùng nhỏ, chỉ có lớn như quả trứng gà, rất không có quy tắc, lưu xuôi máu tươi đỏ bừng. Đây không phải là thụ tâm bị vỡ sao? Tần Mệnh kích động một trận, buông Hoa Đại Truy cùng thi thể xuống, phi cực nhanh đến, muốn bắt được tảng đá, Nhưng mà, đang muốn tới gần, dây mây yên lặng vô quang bốn phía đột nhiên bạo động, nở rộ thần huy vô tận, nhanh như sấm chớp cuồng vũ cuốn về phía Tần Mệnh. Giả chết sao? Da đầu Tần Mệnh muốn nổ tung, mất mạng rút lui khỏi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hơn 10 đạo huyết mâu từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng tất cả dây mây, nặng nề đánh trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh đá vụn. Mỗi cây huyết mâu đều dài hơn 100 thước, bắt đầu khởi động huyết khí bằng bạc, nhưng không có mùi huyết tính, mà là uy áp nặng nề. Cửu tông chủ, Tần Mệnh kinh hỉ kêu to. Cháu rể, Cửu Lân từ trên trời giáng xuống, cũng là lao đến bên ngoài viên đá. Khóe miệng Tần Mệnh méo xẹo, cháu rể. Ngài hô thật có thứ tự, xem những loại người như Cửu Lân, này không có khả năng thành thành thật thật vì hoàng thất cống hiến, hắn lao vào chém giết là ngụy trang. Chính sự là cướp đoạt long khí bốn phía, thuận tiện nhặt bảo bối. Hảo tiểu tử, thật là ngươi làm được hay sao? Bất đắc dĩ, nhất định là không thể. Vì đạt được kết quả tốt hoàng thất, ngươi ngay cả mệnh đều không muốn rồi. Lúc trước năm tông bắc vực bọn hắn quyết định đến hoàng thành, nhưng thật ra là bị đầu độc rồi. Là mấy lão gia hỏa hoàng thất kia nói Tần Mệnh, vì hòa hoãn quan hệ hoàng thất cùng bắc vực, tự động xin đi giết giặc mạo hiểm tiến vào hang ổ thanh yêu tộc, muốn làm tỉnh giấc phong thiên tà long trụ, cho hoàng thất dùng chỉ dẫn. Loại tinh thần này vô cùng đáng ngưỡng mộ, cũng nói rõ Tần Mệnh thật sự có ý hòa hoãn quan hệ giữa hoàng thất cùng bắc vực. Nếu đã Tần Mệnh đều nguyện ý kính dâng như vậy, các ngươi vì cái gì không phối hợp? Chẳng lẽ muốn kéo chân sau của Tần Mệnh sao? Chờ sau khi bọn hắn đến hoàng thành rồi mới phát hiện sự tình giống như không như vậy, để cho bọn người Cửu Lân phải cực kỳ nén giận, thậm chí tính toán ngáng chân hoàng thất. Cũng may Tần Mệnh thật sự thành công rồi. Sao có thể, yêu nhi ở đây, yêu nhi bị bắt. Sắc mặt Cửu Lân hơi trầm xuống. Ngài yên tâm, nàng không có bị thương, giờ ta sẽ mang ngài đi qua. Tần Mệnh gặp phải Cửu Lân, trong lòng rốt cục an tâm rồi, được hắn thủ hộ, mang theo Hoa Đại Truy cùng thi thể chạy tới Thanh Yêu tộc Trang Viên. Nơi này đã từng là biểu tượng tôn quý của Thanh Yêu tộc đã bị hủy diệt hơn phân nửa rồi, nhiều đến hơn 20 vị thánh võ kịch chiến tại phía trên không, các loại dư ba năng lượng, các loại thủy triều đao mang, tùy ý cha đạp lấy khu kiến trúc, hủy diệt lấy dòng suối cùng hồ sen, rất nhiều tộc nhân đều bị ảnh hưởng đến hủy diệt. Các loại thanh âm nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Trang Viên, đương nhiên không thiếu tiếng Thanh Yêu tộc phẫn nộ gào thét cùng tiếng chửi rủa. Đám người yêu nhi bọn hắn tụ cùng một chỗ, căng thẳng chờ đợi Tần Mệnh trở lại. Mặc dù Tần Mệnh thành công đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, nhưng năng lượng bộc phát tại một khắc làm tỉnh giấc này lại thực sự quá kinh khủng. Tần Mệnh có thể ở trong lúc đợt nổ tung đó sống sót sao? Hiện tại phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là các loại giết chóc, đều là năng lượng đáng sợ. Cho dù Tần Mệnh còn sống, cũng rất khó trở về rồi. Có mấy thiếu nữ không ngừng thúc giục rời khỏi, nhưng yêu nhi lại kiên trì ở lại, nàng nhất định phải đợi Tần Mệnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần bị thương rất nặng, tổn thương đến linh hồn. Là vì tại tiên đằng viên bạo tạc trong nháy mắt, ngưỡng nguyên thú cùng viên cương đều chết hết, liền mang theo tổn thương chủ nhân linh hồn của hắn. Đây là một trong những tai hại của âm dương tú, khôi lỗi chết sẽ tạo thành bị thương cực lớn cho chủ nhân, nhất là phương diện linh hồn, chữa trị không dễ dàng. Vẫn tốt là không ngừng có long lực xông lại, hắn liền nuốt hai cái, cố gắng luyện hóa hấp thu đến hòa hoãn thống khổ. Yêu nhi cô nương, chúng ta đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, nếu như thánh võ nào đó đem chiến trường chuyển rời đến chỗ chúng ta nơi này, chúng ta trốn đều không có chỗ trốn. Chúng ta chạy về phía trước, tìm trưởng bối quen thuộc. Ở tại chỗ này không phải biện pháp. Các thiếu nữ sốt ruột thúc giục, tình cảnh hiện tại hoàn toàn không phải các nàng có thể nhúng tay, tùy thời có khả năng bị hủy diệt. Chỉ có thể tìm kiếm có chút thánh võ thủ hộ, mới có hy vọng sống sót. Các ngươi đi đi, ta ở lại. Yêu nhi sốt ruột nhìn qua phía xa xa, đang muốn lao lên tiến về phía trước, chợt thấy một luồng ánh sáng kim sắc lung linh hướng nơi này lao vùn vụt qua đến. Mặc dù tại uy áp năng lượng khủng bố khắp nơi đầy trời lộ ra đến như vậy, cũng không có ý nghĩa gì, nhưng lại để cho trong lòng yêu nhi nhảy dựng, kinh hỉ hoan hô, không để ý nguy hiểm vọt tới. Tần Mệnh vỗ cánh bay múa, xẹt qua tầng trời, xông về viện nhỏ của Ngưỡng Thiên Cừu. Trên đường đi cũng sợ hãi nơi đó bị hủy diệt, hoặc là nhìn thấy hình ảnh không dám nhìn, nhưng thời điểm yêu nhi kích động mà xuất hiện tại phía trước nóc nhà, trong lòng hắn cũng an tâm, tăng tốc lao vùn vụt đi qua. Yêu nhi từ nóc nhà nhảy lên, nhào tới đón lấy Tần Mệnh, trực tiếp ở giữa không trung ôm chặt lấy hắn, kích động mà dâng lên hôn môi, hai tay cuốn lấy cổ Tần Mệnh, hận không thể quấn chặt lấy hắn. Tần Mệnh không ngại hưởng thụ nhuyễn ngọc hoài thơm, nhưng là Cửu Lân còn ở phía sau đây này, dù sao cũng phải kín đáo chút. Cửu Lân có chút híp mắt, thật sâu nhìn xem bọn hắn. Hai hài tử này thật ở cùng một chỗ à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn bộ dáng yêu nhi kích động, lại nhìn chân tình vui mừng trong ánh mắt, tâm lý hắn thả lỏng, lộ ra nụ cười hiểu ý. Từ sau khi phụ mẫu yêu nhi chết, hắn cũng không có thấy yêu nhi chân tình qua, luôn tại ngụy trang bản thân, bảo hộ lấy bản thân. Gia Gia. Yêu Nhi bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía trước lại có một lão đầu theo sát, không phải Gia Gia thì là ai? Hôn thêm một chút nữa. Ta không ngại chờ đợi nhiều, Cầu Lân hiếm khi đùa giỡn, trong lòng vui vẻ, đã lâu không vui vẻ như vậy. Đây là cháu gái ruột của mình, thân nhân duy nhất trên đời, từ khi mẫu thân Yêu Nhi tẩu hỏa nhập ma, phụ thân lại tự vẫn trước mộ phần mẫu thân nàng, hắn chưa từng thấy lại Yêu Nhi vui vẻ như vậy. Mà hắn mạnh mẽ truyền thụ huyết tinh linh cho Yêu Nhi, cũng gánh chịu áp lực tâm lý rất lớn, sợ Yêu Nhi đi theo vết xe đổ của phụ mẫu nàng. Tần Mệnh xấu hổ, Yêu Nhi cũng không thẹn thùng, vòng quanh cổ Tần Mệnh, ở ngoài miệng hắn nghẹn một cái thật sâu, cười hì hì, hướng ông nội khoe khoang hạnh phúc của mình. Bạch Tiểu Thuần cùng các nữ tử khác chạy tới, nhìn thấy Tần Mệnh bình yên vô sự đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nói mệnh cứng rắn. Bạch Tiểu Thuần. Hoa Đại Truy suy yếu thở dốc, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, cũng là tới cứu người sao? Muội muội ngươi đâu? Muội muội ta từ lâu đã cùng ta tản đi rồi. Hoa Đại Truy lắc đầu, hôm đó lúc bị bắt hắn đang ở trong rừng mưa tìm hoa thanh giật. Hiện tại nhớ lại ngược lại vô cùng may mắn, bằng không muội muội cũng sẽ bị bắt tới nơi này, thừa nhận thống khổ sống không bằng chết. Tần Mệnh nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cầu Tông Chủ, có thể hỗ trợ liên hệ trưởng bối của bọn họ không? Các thiếu nữ lập tức chờ mong nhìn Cầu Lân, các nàng thật sự sợ hãi. Ta vừa rồi nhìn thấy một vị trưởng bối của Hoa gia, gọi hắn tới, trước tiên bảo vệ các ngươi tìm một chỗ an toàn. Cầu Lân nhìn lên bầu trời cao, rất nhanh nhìn thấy một nam tử cuồng bạo trên chiến trường bầu trời, đang múa chui chiến đao khổng lồ, giết một vị cường giả thanh yêu tộc liên tiếp bại lui, trên chiến trường hỗn loạn vô cùng bắt mắt. Tạ tiền bối. Hoa Đại Truy vội vàng nói lời cảm tạ, hắn thật sự chống đỡ không nổi, đỡ tường ngồi xuống, toàn thân cao thấp có 5-60 cái lỗ máu, ngay cả kinh mạch cũng bị đâm thủng. Đau nhức tim đập khiến nam tử kiên cường này thỉnh thoảng run rẩy vài cái, mặt tái nhợt co giật theo. Hắn đã được treo trên cây trong 10 ngày, bóng tối, tuyệt vọng, lạnh lẽo, ảm đạm, ác mộng 10 ngày. Bây giờ nhớ lại, dùng mình. Hắn thậm chí còn rơi lệ khi ở trong kén cây, chẳng lẽ sinh mệnh của ta sẽ kết thúc thê thảm như vậy sao? Hắn rơi nước mắt sợ hãi, Hoa Đại Truy lại nhìn thi thể Tần Mệnh mang về, hắn không biết nên nói mình may mắn hay là bất hạnh. Khi Cầu Lân mang trưởng bối Hoa gia trở về, trưởng bối Hoa gia bị bộ dáng Hoa Đại Truy làm cho hoảng sợ, sắc mặt khó coi dọa người, trước tiên giúp hắn điều trị khí huyết. Sau khi liên tục nói lời cảm ơn, hắn cùng Hoa Đại Truy và các nữ tử khác vội vã rời đi, đưa họ đi tìm kiếm các trưởng bối. Bọn họ rõ ràng là con người, lại không coi mình là người, càng không coi nhân loại là người. Yêu Nhi chưa từng chán ghét ai như vậy, thanh yêu tộc đã không còn đơn giản như không có nhân tính nữa. Trời tạo nghiệt vẫn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. Kết quả của bọn họ chỉ có một, diệt tộc. Thần sắc trên mặt Cầu Lân cũng rất u ám. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta sợ thanh yêu tộc còn có vũ khí bí mật gì nữa. Chó cùng rứt dậu nhảy tường liều chết phản kích. Tần Mệnh không muốn ở chỗ này lâu hơn. Tình hình chiến đấu trên đảo vô cùng hỗn loạn. Chờ thanh yêu tộc đến bước đường cùng chống chết phản kháng, rất có thể sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã làm những gì cần phải làm, đến lúc rời khỏi đây. Đến vùng biển xung quanh, tìm một nơi an toàn, săn bắt long khí giật tán. Cầu Lân hử nhẹ, rời đi. Một cơ hội tốt như vậy tại sao lại rời đi? Ta đi chào hỏi bọn người Bàng Trinh, cướp bóc bảo khố thanh yêu tộc. Đám quái vật không phải người chẳng phải yêu này, sinh tồn ở huyễn linh pháp thiên mấy ngàn năm, trong bảo khố hẳn là có chút thứ tốt, chúng ta khó có được đến hoàng thành một chuyến, như thế nào cũng phải mang chút đồ trở về. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trước mắt sáng ngời, cướp bóc. Đúng vậy, quả thật là một cơ hội tốt. Cầu Lân rất nhanh đã tập hợp Bàng Trinh, Lý Tông Chủ và Tông Chủ các Tông cùng Thánh Võ Ngũ Tông Liên minh Bắc Vực, thương lượng đơn giản, ăn nhịp với nhau. Cướp choáng hắn nha. Không lâu sau, 9 vị Thánh Võ Liên minh Bắc Vực ở trên cao bạo tẩu, giống như đuổi vịt vòng quanh 6 cường giả thanh yêu tộc, ác chiến kịch liệt đánh đến oanh oanh liệt liệt, nháo ra thanh thế thật lớn, điên cuồng trùng kích cùng với đấu pháp liều mạng bị các Thánh Võ Hoàng Triều khác nhìn thấy, đều cảm khái sức chiến đấu Bắc Vực quả thật rất mạnh, hơn nữa còn có một cỗ giã tính. Ngay cả nhân hoàng cùng cường giả thánh đường đều liếc mắt về phía nơi này, đều âm thầm gật đầu, làm xinh đẹp, Bắc Vực. Hiện tại liền cần như các ngươi. Thật tình không biết, Bắc Vực mãnh công là không sai, kỳ thật là đang che giấu Tần Mệnh hung ác. Bọn họ cố ý đem phạm vi chiến trường vây quanh trang viên thanh yêu tộc, vị trí bảo khố, đấu trường kịch liệt thoạt nhìn rất đáng sợ. Kỳ thật đều là cố ý đem thanh thế nháo lớn, ngăn cách tầm mắt bên ngoài, để Tần Mệnh cùng Yêu Nhi thuận lợi xông vào bảo khố thanh yêu tộc. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi không chút hàm hồ. Ở trong bảo khố tiến hành cướp bóc cực kỳ tàn ác, Cầu Lân đều đem không gian giới chỉ của mình chuyển cho Yêu Nhi, để cho bọn họ tận tình giả vờ. Đám người Lý Tông Chủ cũng đem không gian giới chỉ của mình tạm thời chuyển cho Tần Mệnh nhận chủ, trang bị đủ, có thể chứa bao nhiêu thì chứa bấy nhiêu. Kết quả là, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đem võ pháp, linh thạch, vũ khí, bảo dược, cùng với các loại đồ chơi cổ quái khác bên trong toàn bộ nhét vào không gian giới chỉ, ngay cả giá bày cũng không từ bỏ. Từ sau khi Bát Bảo Lưu Ly Tông và các tộc mạnh mẽ bị tiêu diệt, Thanh Yêu tộc ở trong Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu độc đại, sau khi hàng phục rất nhiều mãnh thú, dần dần trở thành bá chủ nơi này. Trải qua mấy ngàn năm điều tra tìm kiếm, bọn họ đem gần 5 phần bảo tàng trong Huyễn Linh Pháp Thiên đều chuyển đến đây, ngoại trừ tự mình dùng, những thứ khác đều tích trữ trong bảo khố. Tần Mệnh không biết Thanh Yêu tộc còn có bảo khố mật thất khác hay không, dù sao bảo tàng trong bảo khố này cũng đủ để bọn họ lắp đặt rồi. Cuối cùng, đám người Cầu Lân liên thủ phát uy, đem bảo khố đã bị móc sạch hủy diệt, trực tiếp xóa bỏ trang viên. Tẩm cung của tộc trưởng Thanh Yêu tộc ở đâu? Yêu Nhi xấu xa đề nghị. Phía trước, cướp sạch, nghiện, Tần Mệnh ôm lấy Yêu Nhi, mở rộng cánh chim xông vào sâu trong trang viên. Đám người Cầu Lân phía trên tiếp tục cuồng chiến, thanh thế làm đủ, theo bọn họ chuyển đến tẩm cung của tộc trưởng Thanh Yêu tộc. Rất nhiều Dạ Minh Châu, muốn không? Muốn. Bức họa này hình như không tồi. Muốn. Trang sức này không tệ, đeo trên đầu ta có đẹp không? Muốn. Thanh kiếm này nặng quá, ôm không nổi. Muốn. Oa, nơi này có một bảo dương. Muốn. Thứ này dùng để làm gì? Thật kỳ lạ. Muốn. Muốn. Đây là cái gì? Quản nó là cái gì? Ngoại trừ chăn đệm, bàn ghế, những thứ khác đều muốn. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi chạy qua chạy lại trong tẩm cung. Có thể lấy hay không thể lấy đều lấy sạch toàn bộ, càng cướp bóc càng hưng phấn. Đem tẩm cung của tộc trưởng Thanh Yêu tộc cùng tẩm cung phụ cận cướp sạch sẽ, giống như chuyển nhà vậy. Có mấy tộc nhân Thanh Yêu tộc, tộc mạo hiểm đi tới khu tẩm cung của tộc trưởng Thanh Yêu tộc, tính toán lấy chút bảo bối chạy trốn. Kết quả cùng Tần Mệnh cùng Yêu Nhi gặp nhau, không đợi bọn họ kịp phản ứng, bị tông chủ Bàng Trinh trên cao ném ra một cỗ cương khí vỡ vụn. Tuổi trẻ, vẫn còn là quá trẻ. Đừng lo lắng xét nhà, tìm mật thất gì đó. Ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông nghiêm túc như vậy đều ở trên cao gấp gáp mắt. Gầm nhẹ chỉ đạo bọn họ. Đúng vậy, mật thất. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi quay đầu lại, lại chui về tẩm cung. Không bao lâu sau, thật đúng là để cho bọn họ phát hiện mật thất, đồ đạc bên trong không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 thứ, nhưng đều đại khí cổ xưa, quang mang rực rỡ, lộ ra năng lượng mênh mông như biển. Hai mắt bọn họ đều phát sáng, mạnh mẽ thu đi, một cái cũng không để lại. Đủ rồi, mau rút lui. Không đủ, lại tìm chỗ khác. Nếu không đi sẽ bị hoàng thất hoài nghi, đi chỗ khác. Nha nha nha, ta thật hưng phấn. Dè dặt, trong khi ác chiến dữ dội tràn ngập toàn bộ hòn đảo, gần nghìn vạn long lực tràn ngập đại dương và rải rác vào rừng mưa vô biên. Rất nhiều tân binh và linh yêu bị may mắn đập trúng. Bọn họ tuy rằng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng năng lượng cùng với tác dụng sinh ra trong long lực làm cho tất cả người may mắn mừng rỡ như điên, một bên ngưng thần luyện hóa, một bên bắt đầu điên cuồng săn bắt long lực. Cơ duyên trên trời giáng xuống, cơ duyên lớn. Hơn nữa còn là cơ duyên bao trùm cả khu rừng mưa, nhất định sẽ có mấy ngàn tân binh sẽ được lợi tốt. Ngay cả rất nhiều linh yêu cũng gầm gừ kêu loạn, từ bỏ chém giết, không để ý tới nhân loại nữa, bọn chúng bắt đầu bắt lấy long ảnh bay đầy trời. Long lực đối với huyết mạch cùng linh hồn nhân loại cùng linh yêu, đều có tác dụng rèn luyện cực mạnh, là chí bảo hiếm thấy trên thế gian, là nguyên lực ngưng luyện từ trên người chân long. Không chỉ đối với huyết mạch bình thường có tác dụng thoát thai hoán cốt, mà đối với những thiên tài cùng các dị thú cũng có hiệu quả tuyệt diệu. Đặc biệt là đối với một số người sắp đột phá mà nói, một ngụm long lực đủ để cho bọn họ vượt qua rào cản, thậm chí lại lên một tầng trời. Đây chẳng lẽ chính là long lực bên trong phong thiên tà long trụ? Đường Thiên Khuyết nhìn long khí không ngừng xẹt qua trên cao, tim nhảy bành bành, nhất định là phong thiên tà long trụ bị hủy, ức vạn long lực bên trong đang lao về phiến thiên địa này. Không ngoài ý muốn, đội ngũ thánh võ hoàng thất tập kết đã tiến vào Huyễn Linh Pháp Thiên, nội hải thâm chu đang bộc phát ác chiến thảm thiết. Tần Mệnh thành công. Tốt lắm. Hắn thật sự đã làm được. Đám người phàm tâm cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là phong thiên tà long trụ bị hủy. Hoàng thất sẽ không mạnh mẽ hủy diệt phiến thế giới này nữa. Bọn họ không cần chết. Lo lắng chính là Tần Mệnh hiện tại thế nào. Lúc trước đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Ngay cả bọn họ nơi này cũng có thể cảm nhận được. Bên trong nội hải sẽ là tràng diện như thế nào. Chiến trường cấp thánh võ. Quy mô trước nay chưa từng có trong lịch sử Hoàng Triều. Một huyền võ cảnh nho nhỏ như Tần Mệnh. Tùy tiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn là có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Đường Ngọc Chân yên lặng ôm chặt hai tay, cầu nguyện cho Tần Mệnh, cầu nguyện hắn bình yên vô sự, cầu nguyện hắn bình an trở về. Một người không thể tin được, hắn làm sao làm được? Là hắn mệnh cứng, hay là hắn đủ sáng suốt? Đổi lại là những người khác, điên giống như hắn vậy, đã sớm mất mạng rồi. Mệnh đủ cứng, cũng đủ sáng suốt, còn có chút thủ đoạn bảo mệnh đặc thù. Các tinh anh của Hoàng thất thấp giọng nghị luận, không thể không thừa nhận, họ có một chút bội phục. Đường Thiên Khuyết nói, chúng ta vô lực vượt nội hải, chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể an toàn trở về. Yên tâm, hắn không chết được, người tốt không sống lâu, tai họa lưu nghìn năm, hắn coi như nửa tai họa, sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Hắc Phượng ở trên cao kích động bay lượn, bắt được long lực bay nhanh, đại bổ a đại bổ, chống chết cũng phải bắt thêm mấy cái, qua thôn này cũng không còn khách điếm nữa. Không biết ca ca ta còn sống không? Lục Ngai nhìn phương xa, không có tâm tư bắt long khí. Chúng ta ở chỗ này chờ, nếu Tần Mệnh còn sống, hắn sẽ trở về. Đường Thiên Khuyết an bài đội ngũ hoàng thất tản ra, mỗi người bắt long khí tu luyện tại chỗ, cơ hội ngàn năm có một, hắn không có lý do gì hạn chế bọn họ nữa. Đội ngũ hoàng thất đã gấp gáp không thể nhịn được, tiếng hoan hô phấn khởi vang to, phân tán vào rừng rậm xung quanh, tìm kiếm long lực. Bọn người Lăng Tuyết cũng đè nén lo lắng trong lòng, bắt đầu bắt long lực. Long lực là bảo vật vô loạn chiến trên đảo từ bình minh đến giữa trưa, lại kéo dài đến chiều muộn. Trước sau có hơn 3.000 tộc nhân Thanh Yêu tộc chạy trốn khỏi hòn đảo, mà bọn họ đã gầy dựng hơn ngàn năm. Có chút là cường giả cấp thánh võ, có người là cưỡi mãnh cầm hoặc hải thú rút lui, trốn vào nội hải mênh mông, trốn khỏi đuổi giết của Kim Bằng Hoàng Triều. Thanh Yêu tộc không nghĩ tới bọn họ lại bại triệt để như vậy. Nội bộ và hải vực xung quanh đều có rất nhiều linh yêu, trong đó không thiếu siêu cấp mãnh cầm có thể so với thánh võ cấp, những lực lượng thủ hộ mà bọn họ bình thường tin tưởng lại ý bây giờ lại không phát huy ra, được tác dụng vào thời khắc mấu chốt này. Trận đột kích này quá đột ngột, đại thụ kình thiên hủy diệt cùng với số lượng cường giả Kim Bằng Hoàng Triều ngay từ đầu đã trấn trụ những linh yêu này, long lực phong thiên tà long trụ lộ ra càng làm cho chúng nó điên cuồng, đều vội vàng hấp thu long lực, nào có tâm tư để ý tới Thanh Yêu tộc. Chờ chúng bắt đủ long lực, lại đè nén sợ hãi, Thanh Yêu tộc đã không thể tránh khỏi tan tác, bọn họ chỉ có thể tiếp dẫn một bộ phận tộc nhân Thanh Yêu tộc thoát khỏi đảo, không dám đụng vào mũi nhọn của Kim Bằng Hoàng Triều. Kim Bằng Hoàng Triều quyết không bỏ qua, tại nhân hoàng ra lệnh xuống chia ra 8 đường, xông vào nội hải tiếp tục truy kích. Lại sau đó, quân đội hoàng thành không ngừng liên tục tập hợp tại hoàng cung, thông qua tế đàn, hàng lâm đến hòn đảo, dưới sự chỉ huy của tộc lão hoàng thất đối với nơi này, tiến hành càn quét dọn dẹp toàn diện. Hiện tại phong thiên tà long trụ đã bị hủy rồi, lực lượng phong ấn sẽ càng ngày càng yếu, cho đến ngày nào đó toàn bộ biến mất. Đến lúc đó huyễn linh pháp thiên sẽ xuất hiện tại trước mắt người đời, cũng sẽ oanh động thiên hạ, sẽ có vô số cường giả xông đến bên trong đến thám hiểm, nhân cùng yêu sinh tồn trong đây cũng sẽ xuất hiện ở bên ngoài, nếu như không tiến hành khống chế trước, sẽ xuất hiện hỗn loạn khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Kim Bằng Hoàng Triều muốn trước ngày kia, tận lực tiêu diệt dư nghiệt Thanh Yêu tộc, uy hiếp mãnh thú nơi này, cùng lúc khống chế mảnh không gian này. Thánh Võ Năm Tông Bắc Vực, cùng đám người Cửu Lân bọn hắn liên thủ càn quét về bên cạnh hướng Tây, trong vùng biển mênh mông đuổi giết dư nghiệt Thanh Yêu tộc, cũng đang săn bắn lấy linh yêu cường hãn trong vùng biển. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này quả thực giống như là một thú liệp tràng nguyên thủy, có thể tùy ý săn giết, có thể thỏa thích hủy diệt, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó, muốn bắt cái gì thì bắt cái đó. Nói không chừng bọn hắn đời này chỉ có thể đến đây vào lúc này, cho nên cái gì có thể lấy thì phải tận lực lấy thêm. Xem ra thịt hài cốt những linh yêu cường hãn kia, hay là thú con đặc thù, cũng không thể buông tha. Vì để tránh cho Thanh Yêu tộc tương lai tìm đầu sỏ Tần Mệnh cái này báo thù, bọn hắn đồ sát dư nghiệt Thanh Yêu tộc đến càng không lưu tình. Tần Mệnh cùng yêu nhi cưỡi lấy mãnh cầm vừa thuần phục, theo sát phía sau đám người Cửu Lân, một bên vừa thưởng thức lấy bọn hắn bày ra cường uy thánh võ, một bên nắm bắt lấy long lực lao vùn vụt, nắm chặt cơ hội tu luyện. Long lực chính xác là đồ tốt, đối với thánh võ mà nói là bảo bối, đối với huyền võ cảnh bọn họ mà nói, càng là tuyệt không thể tả. Mỗi đầu long lực Tần Mệnh nuốt vào đều bị chúng lôi thiểm vội vàng sao động phân chia hết, nhưng vẫn là sẽ lưu lại bộ phận long khí quanh quẩn một chỗ trong cơ thể hắn. Như vậy ngược lại dễ dàng cho Tần Mệnh tu luyện hơn rồi, không cần thuần phục long lực táo bạo, trực tiếp hấp thu bộ phận chúng chia cắt còn lại liền có thể. Hơn nữa, chúng lôi thiểm dù sao cũng là một bộ phận trong cơ thể Tần Mệnh, chúng nuốt luyện long lực cường hóa bản thân, trên trình độ nào đó mà nói cũng là đang cường hóa Tần Mệnh. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, cảnh giới Tần Mệnh đã vững chắc tại thất trọng thiên, thậm chí tăng lên tới đỉnh phong. Long lực mỹ diệu để cho hắn kích động không thôi, yêu nhi nuốt luyện mảnh vỡ thụ tâm Tần Mệnh cho nàng, mặc dù chỉ là một phần nhỏ thụ tâm, nhưng dù sao cũng là thụ tâm thụ yêu thiên võ cảnh, có được sinh mệnh lực lượng tràn đầy, ngay cả tông chủ Bách Hoa Tông đều rất hâm mộ, chủ động yêu cầu cùng yêu nhi đổi lấy, nhưng bị yêu nhi cự tuyệt, đây là Tần Mệnh bốc lên nguy hiểm tánh mạng nhặt được cho nàng, sao có thể đơn giản cho người khác. Mảnh vỡ trầm xuống tiến vào trong đan điền, trong khí hải hoàn toàn mới của yêu nhi sáp nhập vào cây giống kia. Cây giống bắt đầu khỏe mạnh phát dục, phóng xuất ra năng lượng màu xanh lá vô tận, khí hải càng lúc càng lớn, gần như muốn đạt đến 1/3 khí hải huyết sắc, nhưng lại đang không ngừng mà tăng lớn lấy. Ngay cả đám người Cửu Lân cũng đều không rõ ràng lắm tại sao yêu nhi lại xuất hiện cái khí hải thứ hai, Nhưng vấn đề hiển nhiên xuất hiện tại hạt giống thụ yêu thần kỳ kia. Toàn thân hổ con bắt đầu khởi động lấy xương trắng đậm đặc, không ngừng thôn phệ long lực. Lực lượng long lực vô cùng bá đạo, linh yêu bình thường rất khó đơn giản thuần phục. Nhưng hổ con vậy mà mở miệng một cái, nghỉ ngơi một lát lại ăn một cái, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, ngắn ngủn vài ngày xuống. Nó vậy mà thật không thể tin được nuốt gần 20 đầu long lực. Rồng, chí tôn yêu tộc, năng lượng trong cơ thể đều tinh thuần đến đặc thù. Đặc thù đến nhân loại cùng linh yêu khác rất khó hưởng dụng đơn giản. Nhưng bạch hổ cũng là chí tôn yêu tộc, lực lượng huyết mạch vô cùng bá đạo. Nó gần như không cần luyện hóa liền có thể hấp thu lợi dụng, hiệu quả thậm chí so huyết tinh đều muốn mạnh hơn mấy lần. Long lực đầy trời đối với nhân loại cùng yêu thú mà nói chính là đại cơ duyên. Đối với bạch hổ mà nói thì là trời ban ân lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch hổ được sinh trưởng tốt, cơ thể cũng đang khoa trương biến hóa. Vài ngày xuống vậy mà dài đến dài 1 mét, trên trán rốt cục cũng xuất hiện dấu vết chữ vương, càng ngày càng rõ ràng. Khóe miệng còn mọc ra lông và râu rất dài, da rất to, phất phới lên trên, uy phong lẫm liệt. Tiếng hổ gầm to rõ vang vọng ở trên không, thanh âm có cảm nhận như kim loại, lành lạnh như cương dương. Bạch hổ chủ sát, chí cương chí liệt, có thể nô gió, càng có thể ẩn náu quỷ linh. Nó rốt cục cũng bắt đầu phát triển, thể hiện ra khí tức bạch hổ chí tôn bá đạo. Trận truy sát quét sạch nội hải này kéo dài gần 20 ngày, các tân binh cùng đám linh yêu trong rừng mưa cũng cuồng hoan hơn 20 ngày. Thanh yêu tộc cơ hồ bị diệt, bao gồm cả tộc trưởng, đều bị cường thế chấn sát, chỗ nào đó trong rừng mưa. Bọn họ dù sao sống ở chỗ này mấy ngàn năm, vẫn là có chút chỗ ẩn thân. Chỉ là tộc nhân còn sống sót ai cũng không có may mắn sống sót sau kiếp nạn, chỉ có oán hận như phát điên. Bọn họ đến bây giờ cũng không rõ làm sao lại thất bại được, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Các tân binh trong rừng mưa đều được hưởng chỗ tốt, hơn 6 phần người đột phá cảnh giới, còn có một bộ phận người liên tục đột phá 2 trọng thiên. Loại tình huống đột phá tập thể quy mô lớn này thật sự hiếm thấy, cũng đủ để thấy được uy lực của long lực. Nhóm thánh võ của Kim Bằng Hoàng Triều tạm thời chấm dứt việc càn quét hải vực, sau khi chiếm lĩnh hòn đảo, thanh lý xong dư nghiệt và linh yêu của thanh yêu tộc, bắt đầu tiếp nhận nhiều đội ngũ Hoàng Triều cùng đội ngũ thế gia hàng lâm, tạo thành đội thám hiểm. Vượt qua nội hải, triển khai điều tra toàn diện hơn đối với huyễn linh pháp thiên. Trăm ngàn năm qua, các tân binh trẻ tuổi của Hoàng Triều tiến vào mạo hiểm, chưa từng có nhiều huyền võ cảnh tiến vào, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu chờ mong, đều không phá vỡ được phong ấn, nhưng hiện tại rốt cục cũng có cơ hội, ngay cả nhân hoàng cũng không vội vàng trở về hoàng cung tọa trấn, tự mình đi vào rừng mưa dò xét bí cảnh. Mặc kệ đối với Kim Bằng Hoàng Triều mà nói, hay là đối với các tân binh trong rừng mưa mà nói, đây đều là thời khắc đáng để hưng phấn, nhưng đối với đám linh yêu sinh hoạt trong huyễn linh pháp thiên mà nói không thể nghi ngờ là một tai nạn. Chúng nó chưa từng thấy qua nhiều cường giả nhân loại như vậy, hơn nữa không quan tâm điên cuồng cướp bóc, gặp phải linh yêu không tồi liền trực tiếp bắt, quả thực so với chúng nó càng hung tàn hơn. 20 ngày sau, tại huyễn linh pháp thiên toàn diện lâm vào hỗn loạn, Tần Mệnh trở lại khu đầm lầy. Trong 20 ngày, hắn lại lần nữa thực hiện đột phá, bước vào bát trọng thiên. Yêu nhi chính là loại may mắn liên tục phá lưỡng trọng thiên, hiện tại đã vững chắc ở cảnh giới thất trọng thiên. Là tác dụng kép của long lực cùng thụ tâm, làm cho nàng trong 20 ngày ngắn ngủi hoàn thành kỳ tích. Đám người Đường Thiên Khuyết đều có kinh hỉ đột phá, không có một ngoại lệ, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Cảnh giới Lăng Tuyết vốn đã hơi thấp, lại có yêu linh tuyết vực thôn phệ long lực sau đó phản tác dụng ở trên người nàng, cũng thực hiện được 2 tầng đột phá. Làm tốt lắm. Đường Thiên Khuyết nghênh đón Tần Mệnh, hắn trở về rồi. Đội ngũ hoàng thất đều tụ tập từ trong rừng xung quanh, nhìn thấy Tần Mệnh bình yên vô sự, đều thay hắn cao hứng. Các tân binh bên ngoài không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, nếu không phải Tần Mệnh xâm nhập nội hải, nói không chừng Hoàng Triều đã đem toàn bộ huyễn linh pháp thiên đều hủy diệt, đến lúc đó ai cũng không sống được. Nếu không phải Tần Mệnh mạo hiểm, nào có hàng tỷ long Tần Mệnh nhảy xuống từ trên lưng mãnh cầm, đang muốn chào hỏi bọn họ, lại nhìn thấy Lục Ngai trong đám người ánh mắt chờ mong, biểu tình không khỏi ảm đạm. Lục Ngai đang kích động lại chờ mong chạy tới, chen ra khỏi đám người, nhưng nhìn thấy biểu tình của Tần Mệnh. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tần công tử, tìm được ca ca của ta sao? Xin lỗi, Tần Mệnh trên đường tới đã nghĩ tới chôn xác ca ca hắn, nói cho Lục Ngai không tìm được, như vậy ít nhất còn dễ tiếp nhận một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem thi thể mang đến. Lá dụng về cội nguồn, để hắn theo Lục Ngai về nhà đi. Không tìm được, hay là... Lục Ngai bước nhanh tới, bỗng nhiên chú ý tới phía sau lưng mãnh cầm có một đoàn lục quang ảm đạm, vọt tới nhìn, Lục Ngai một trận choáng váng, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Một bộ thi thể, quấn quanh dây mây rách nát, lục quang là từ trên dây mây phát ra, có một cỗ năng lượng sinh mệnh rất mạnh, duy trì sức sống của thi thể, không đến mức thối rữa, nhưng thi thể đã không còn nhiệt độ, cũng không có hô hấp. Ca! Lục Ngai nước mắt tràn ra, phốc phốc quỳ ở nơi đó. Thanh yêu tộc đem người bắt được treo ở trên cây, bọc ở bên trong kén cây. Mỗi ngày mỗi đêm hấp thu linh lực cùng huyết dịch của bọn họ, làm cho bọn họ ở trong trạng thái suy yếu cực độ, lại có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh, cam đoan nửa hôn mê còn sống. Tóm lại là sống không bằng chết, còn ngay cả khí lực tự sát cũng không có. Một số người, treo trên đó là 10 năm. Cái chết, có lẽ là một sự giải thoát. Tần Mệnh chỉ có thể an ủi Lục Ngai như vậy. Những người khác tiến lại gần nhìn, cả người sợ hãi. Thi thể toàn thân cắm đầy dây mây và gai nhọn, thoạt nhìn vô cùng khiếp người. Treo trên cây làm chất dinh dưỡng. 10 năm sống không bằng chết. Họ cảm thấy khủng khiếp khi nghĩ về điều đó. Những thanh yêu tộc này nên ngàn đao vạn quả này, tàn nhẫn đến mức làm cho người ta tức giận, thật sự là đáng hận đáng giận. Lục Ngai thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống hai má, cúi đầu khóc. Ta không nên cưỡng cầu huynh tới đây, thực xin lỗi. Xin lỗi, Tần Mệnh vỗ vai Lục Ngai, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lục Ngai nói một tiếng xin lỗi, ôm thi thể ca ca, đi vào trong rừng rậm phía trước. Để cho hắn lẳng lặng đi. Mọi người nhìn theo hắn rời đi, nhẹ giọng thở dài. Ồ, ngươi tại sao bát trọng thiên? Hắc Phượng từ trên cao bay xuống, đang chuẩn bị kích thích Tần Mệnh, bày ra bát trọng thiên kiêu ngạo của mình. Kết quả phát hiện khí tức Tần Mệnh lại cùng nó không sai biệt lắm. Ngươi cũng bát trọng thiên. Không bình thường. Cái gì không bình thường, lúc rời ngươi đi Hắc gia ta liền thất trọng thiên. Hắc Phượng buồn bực, vốn tưởng rằng có thể áp chế Tần Mệnh, hiện tại ngược lại cùng trình độ. Chẳng qua, hắc hắc, huyết mạch của ta được huyết tinh cùng long lực của Ngân Hoàng Thiên chuẩn trước sau gột rửa, lại đến một cấp độ thuần khiết, hơn nữa long lực vừa mới hấp thu, lại cùng phượng mạch trong cơ thể sinh ra cộng hưởng, mở ra một bí kỹ truyền thừa hoàn toàn mới, so với yêu hỏa hắc liên của nó càng mạnh hơn, nếu thật sự làm thêm một trận nữa, nó có lòng tin thắng Tần Mệnh. Kim Bằng Hoàng Triều đang càn quét huyễn linh pháp thiên, phong ấn nơi này cũng bắt đầu yếu đi, không bao lâu nữa sẽ biến mất, đến lúc đó huyễn linh pháp thiên cùng ngoại giới đà thông, sẽ có nhiều người tiến vào thám hiểm. Người đã sẵn sàng để ở lại, hoặc đi theo ta, Tần Mệnh một lần nữa nhìn Hắc Phượng, thoạt nhìn càng anh vũ, ánh mắt càng sắc bén, trước kia chính là Hắc Phượng bán huyết, hiện tại trải qua nhiều lần tẩy rửa, huyết mạch hẳn là sẽ mạnh hơn. Loại bảo bối này có được thì không thể buông tay nữa. Yêu Nhi ngạc nhiên nhìn Hắc Phượng, quả nhiên rất giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết, dáng người thon dài, hai cánh rộng, lông đuôi thật dài hoa lệ phiêu phiêu, toàn thân đều dấy lên hắc viêm nồng đậm, tản ra nhiệt độ nóng rực, nó kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, con ngươi đen dâng lên vòng xoáy yêu dị, nhìn thế nào cũng xinh đẹp, tuy rằng cánh chim không đẹp như Phượng Hoàng, nhưng lông vũ màu đen như kim loại càng có kết cấu, thoạt nhìn càng anh võ thần tuấn, người bình thường có thể không chịu nổi hung uy của nó, nhưng những người có thể chống lại nó sẽ say mê nó, khát vọng chiếm hữu nó. Yêu Nhi liếc mắt một cái liền thích Hắc Phượng. Hắc Phượng giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, tiếc nuối lắc đầu, chúng ta không thích hợp. Không sao, ta có đủ loại. Phốc phốc, mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Ta cảm thấy, giữa nhân cùng yêu chung sống với nhau là cần phải có cơ sở cảm giác, ở một chỗ đều cảm thấy thoải mái, ở chung với có thể vui sướng. Đúng không? Hiện tại huyết mạch Hắc Phượng càng mạnh, tự nhiên sẽ không nguyện ý trở thành phụ thuộc nhân loại, hơn nữa. Tần Mệnh quá điên cuồng, lại dám tự mình đi khiêu chiến Phong Thiên Tà Long Trụ. Theo nó thấy, loại nhân loại trong xương cốt lộ ra tinh thần tìm đường chết này, tuyệt đối không thể đi cùng hắn quá gần, bằng không ngày nào đó khẳng định bị hắn liên lụy đến, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng chẳng diện hiện tại đối với mình bất lợi, đám người Tần Mệnh người đông thế mạnh, hơn nữa có rất nhiều cường giả nhân loại đang càn quét trong rừng rậm, nếu mình nói quá thô bạo không đi, khẳng định không có kết quả gì tốt. Là lý lẽ này, Tần Mệnh nhìn Hắc Phượng, cười nhạt gật đầu. Hắc Phượng cười gượng hai tiếng, thật ra ta rất ngưỡng mộ ngươi, thật sự, vô cùng tán thưởng ngươi, nam tử nên có năng động như ngươi, ngươi thiên phú rất mạnh, tương đương cùng ta, phẩm chất của ngươi cũng không tệ, dám vì bằng hữu vào sinh ra tử, ta rất khâm phục. Nhưng với tất cả sự tôn trọng, ngươi là có một chút điên rồ, quá thích mạo hiểm, vì vậy chúng ta thực sự không phù hợp. Nói xong vội vàng nói thêm, những nơi khác đều thích hợp, chính là một điểm như vậy, ngươi điên cuồng làm cho ta sợ hãi. Cứ một điểm như vậy liền bỏ cuộc. Thật không may, chúng ta có thể tìm ra giải pháp phù hợp. Đây là tính cách, không sửa được. Hắc Phượng lắc đầu. Tính cách không sửa được, người có thể sửa. Tần Mệnh kéo Yêu Nhi đến trước mặt, cười nhìn Hắc Phượng. Yêu Nhi kinh hỉ nhìn Tần Mệnh, lại nhìn về phía Hắc Phượng. Cho ta sao? Đám người Đường Thiên Khuyết họ đều rất kinh ngạc, thật tặng Yêu Nhi làm lễ vật. Đủ hào phóng, đây chính là Hắc Phượng bán huyết, rơi vào trong tay ai cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Có ý gì? Hắc Phượng từ trên cao nhìn xuống đánh giá Yêu Nhi, dùng thưởng thức của nó mà xem, đây là một nữ tử xinh đẹp, hơn nữa còn là loại vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, tặng ta như một lễ vật cho tình nhân của ngươi. Ngươi thật là lớn gan, coi ta là gì? không sợ lão tử ăn hai cẩu nam nữ các ngươi, vì tốt cho ngươi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ rời đi, ngươi có dám ở lại không? Ta nghĩ rằng trong một vài ngày, ngươi sẽ bị bắt bởi các thánh võ khác, và họ không thể nói chuyện tốt như ta. Nếu ngươi muốn đi theo chúng ta, sau đó vỗ mông rời đi, ha ha, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Yêu Nhi cũng nói, đi theo ta đi, bây giờ ngươi còn chưa trưởng thành, thế giới bên ngoài lại rất hung hiểm, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, ngươi cần có người chiếu cố. Hắc Phượng cứng miệng vài cái, vẫn là do dự, hiện tại huyễn linh pháp thiên đã biến thiên, ở lại khẳng định không được, muốn rời đi khẳng định phải dựa vào đám người Tần Mệnh. Nữ tử nói không sai, nó hiện tại còn nhỏ, còn chưa đủ cường đại, đối với thế giới bên ngoài rất xa lạ, nếu như bị nhân loại âm hiểm nào đó nhìn chằm chằm, kết quả sẽ rất thảm. Yêu Nhi rất thành khẩn nói, đi theo ta, chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau, nhiều nhất là 3 năm sau, ngươi lớn lên, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi lại quyết định là đi hay ở lại. Hắc Phượng nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Yêu Nhi. Tuy rằng để cho nó đi theo nữ tử trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn. Tần Mệnh thoạt nhìn tùy ý lại tuấn tú, kỳ thật là một tên điên từ đầu đến cuối, đi theo cuộc sống tương lai của nó khẳng định rất hung hiểm, nữ tử này, thoạt nhìn coi như không tệ, ít nhất vui mắt, phối hợp với nàng cũng không tệ lắm. Hơn nữa, nữ nhân dễ lừa gạt, 3 năm ai thuần ai còn chưa định được. Cân nhắc, Tần Mệnh chờ đợi quyết định của Hắc Phượng. Không cần suy nghĩ nữa, ta đi theo nàng. Nhưng chúng ta đã nói xong, 3 năm sau là đi hay ở, phải do ta quyết định. Hắc Phượng đứng thẳng, ngẩng đầu, duy trì phong phạm cùng hung uy của nó. Được rồi, quyết định như vậy. Tần Mệnh nở nụ cười, cười rất thoải mái. Đa tạ, Yêu Nhi cũng nở nụ cười, cười rất quái dị. Những người khác đều quái lạ nhìn Hắc Phượng, đáng thương a đáng thương, đi theo Yêu Nhi còn không bằng đi theo Tần Mệnh. Tần Mệnh chỉ là điên một chút tàn nhẫn một chút. Yêu Nhi đâu chỉ là điên hay 3 năm. Không cần, 1 năm thôi, sợ rằng ngươi đã bị nàng thu thập phục vụ vâng lời. Hắc Phượng bỗng nhiên cảm giác bầu không khí không thích hợp lắm, chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Ta đi lên ngồi một chút. Yêu Nhi chỉ vào lưng Hắc Phượng, có chút khẩn cấp, hắc viêm của ta là khủng khiếp, ngươi có thể chống lại. Hắc Phượng cố ý hạ mã uy cho Yêu Nhi, dọa tiểu nương này. Không sợ, ta là thất trọng thiên. Lúc Yêu Nhi nói ra những lời này, những người khác mới chú ý tới cảnh giới của nàng, thất trọng thiên. Người khác đến Thanh Yêu tộc là chịu khổ, người như thế nào còn thất trọng thiên, liên tiếp đột phá tam trọng thiên. Lên đây đi, chúng ta từ từ biết rõ. Hắc Phượng ý vị thâm trường nở nụ cười, đến trên trời lão tử dọa không chết ngươi. Đừng khi dễ ta nha. Yêu Nhi vui tươi nháy mắt mấy cái, từ trên lưng mãnh cầm phía sau đánh thức bạch hổ, mang đến trước mặt Hắc Phượng. Một con bạch hổ thoạt nhìn rất ngây thơ, nhưng uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Nó vừa mới xuất hiện, các loại hổ yêu xung quanh đồng loạt gào thét, nhe răng trợn mắt, gào thét với bạch hổ, nhưng chúng không phải là thị uy, càng giống như là hoảng sợ, thế nhưng không để ý chủ nhân liên tục trấn an mà lui về phía sau, ngay cả Hắc Minh huyết luyện hổ cũng cảm nhận được bất an thật sâu, lông cả người thẳng đứng, gầm nhẹ chậm rãi lui về phía sau. Yêu linh tuyết vực trên vai Lăng Tuyết lập tức an tĩnh, rơi vào trong tay Lăng Tuyết, nhìn chằm chằm vào bạch hổ, rất bất an, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn người Đường Thiên Khuyết kỳ quái, con hổ nhỏ này có chỗ gì đặc biệt sao? Bạch hổ vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, nó dùng sức lắc lắc người, đi tới bên cạnh Tần Mệnh, thân mật cọ cọ, sau đó hướng tất cả linh yêu hổ ở đây phát ra tiếng hổ gầm thật to. Thanh âm ít nhiều có chút ngây thơ thanh thúy, nhưng đối với Hắc Minh huyết luyện hổ mà nói, so với tiếng sấm càng chấn động tai, lại không hẹn mà cùng tản ra hơn 10 thước, cảnh giác nhìn nó, trầm thấp gào thét. Hắc Phượng nhìn kỹ, ánh mắt thay đổi, đây là bạch hổ. Nó có phải là bán huyết không? Nhưng tại sao nó lại làm cho ta cảm thấy nguy hiểm? Đi thôi, tiểu bạch, tỷ tỷ mang ngươi bay. Yêu Nhi ôm bạch hổ lên lưng Hắc Phượng. Bạch hổ rất kiêu ngạo, không muốn bị ôm nữa. Dãy dụa hai cái từ trong ngực Yêu Nhi rơi xuống lưng Hắc Phượng. Nhìn hắc viêm thiêu đốt xung quanh, đáy mắt tuôn ra tia chớp, là một cỗ ngạo khí. Nó đi về phía trước, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường. Một móng vuốt ấn lên đầu Hắc Phượng đang ngẩng cao đầu, còn dùng sức ép xuống. Hắc Phượng sửng sốt, không hề phòng bị lại bị móng vuốt bạch hổ đè nặng. Mẫu thân nhà ngươi, nó ấn vào đầu ta. Nó ấn vào cái đầu cao quý của ta. Biểu tình trên mặt mọi người đều có màu sắc. Hắc Phượng phát ra phượng minh to lớn, xấu hổ phẫn nộ, hung lệ, nhấc lên một cỗ hắc viêm mãnh liệt, mang theo Yêu Nhi cùng bạch hổ phóng lên trời. Giống như một cơn lốc hắc viêm, bay lên gần ngàn thước, tiếng phượng minh kinh thiên, gào thét không ngớt, nó lăng không nhảy múa. Xoay xoắn ốc trên phạm vi lớn, mang theo Yêu Nhi cùng bạch hổ vọt vào đầm lầy. Lão tử không thu thập các ngươi không biết vì sao Hắc Phượng lại đen như vậy. Mọi người nhìn theo bọn họ biến mất trong mây mù phía trên đầm lầy, cầu nguyện cho Hắc Phượng, bầy hổ an tĩnh, vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, bình tĩnh nhìn Bạch Hổ đi xa, cảm giác nguy hiểm mang đến cho chúng còn chưa hoàn toàn tản hết. Đó là hổ gì? Đường Thiên Khuyết từ trên người Hắc Minh huyết luyện hổ cảm nhận được bất an thật sâu. Bạch Hổ bán huyết. Tần Mệnh cũng không dám nói là Bạch Hổ thuần huyết, hơn nữa cũng không ai tin. Ngươi tìm thấy nó ở đâu? Ngay cả Đường Thiên Khuyết cũng bắt đầu hâm mộ, hắn đối với linh yêu loại hổ có tình cảm đặc biệt, cũng từng nghĩ tới muốn tìm một con bạch hổ, chỉ là bạch hổ thuần huyết vạn năm trước cũng đã tuyệt chủng, sống sót tất cả đều là các loại sâu trùng, đừng nói bạch hổ thuần huyết, ngay cả bạch hổ bán huyết cũng hiếm thấy. Hoàng Thành, Xích Lôi Cung. Chính là lần cùng Tiết Thiền Ngọc thiếu chút nữa đánh nhau, ta chỉ là cảm giác đặc biệt, không nghĩ tới lại bồi dưỡng ra một con bạch hổ bán huyết, mọi người giật mình, trách không được Tần Mệnh lúc ấy nhất định phải đối nghịch với Tiết Thiền Ngọc. Thì ra thú con rất có lai lịch. Thật may mắn. Có người hâm mộ lại ghen tị, lại là bạch hổ bán huyết, lại là hắc phượng bán huyết. Tần Mệnh lại ngồi ôm hai con dị thú hiếm thấy, mặc dù là bán huyết, nhưng đều còn nhỏ. Rèn luyện huyết mạch nhiều, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp chiến thú. Nhưng có biện pháp gì chứ? Bạch hổ là người ta tự mình tranh thủ. Hắc phượng là người ta tự tay hàng phục, bọn họ chỉ có thể hâm mộ. Khi nào các ngươi chuẩn bị rời đi? Đường Thiên Khuyết hỏi. Tần Mệnh đã là công thần Hoàng Thất, chờ sau khi rời khỏi nơi này, Hoàng Thất sẽ thưởng cho Tần Mệnh, cảm tạ nỗ lực của hắn, về sau lại càng không dùng binh với Bắc Vực nữa, nhưng mà, thông gia là phải có, không chỉ là muốn làm sâu sắc thêm quan hệ, mà còn là phải hợp lý giám thị Tần Mệnh cùng Bắc Vực. Đương nhiên, thông gia chỉ là một trong số đó, còn có thể có nhiều biện pháp hơn. Chẳng qua, Đường Thiên Khuyết hiện tại đã không phải là thưởng thức Tần Mệnh, mà là có chút cảm giác cảnh giác như có như không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu tương lai Tần Mệnh thật sự là muốn rời khỏi Bắc Vực, ngược lại còn dễ nói, nếu như hắn muốn lưu lại, hoặc là sau khi cường đại trở về, Hoàng Triều khả năng không thể dung nạp hắn. Qua vài ngày đi, huyễn linh pháp thiên chính là thời điểm loạn, cũng là thời điểm thích hợp nhất để tu luyện. Càng hỗn loạn động dung chuyển, càng dễ dàng bừng tỉnh những cấm địa đang ngủ say kia, hoặc là xuất hiện bảo tàng khác, cơ hội khó có được, đương nhiên phải bắt lấy lợi dụng. Hắn hiện tại cảnh giới đã vọt vào bát trọng thiên, càng cần hào hào tu luyện, toàn diện vững chắc. Không thể bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh mà lưu lại tai họa ngầm gì. Hơn nữa trong rừng mưa còn có rất nhiều long lực, dung nhập vào mặt đất, núi non, thậm chí là sông ngòi. Đây là một ít thứ tốt, có thể tìm thêm một cái thì tốt một cái. Ta thay mặt Hoàng Thất cảm tạ những gì ngươi đã làm, cũng thay tất cả tân binh tham dự hành động huyễn linh pháp thiên cảm tạ ngươi. Điện hạ khách khí, ta không vĩ đại như vậy, chỉ là làm việc ta nên làm. Có cần ta đem sự tích ngươi công bố cho toàn Hoàng Triều không? Điều này có thể thay đổi hình ảnh của ngươi trong lòng của nhiều người, có thể làm cho ngươi ít kẻ thù hơn. Ngàn vạn lần đừng, ta mạo hiểm tiến vào nội hải không phải là muốn làm anh hùng gì, là muốn bảo trụ lôi đình cổ thành của ta. Ta còn muốn phiền các ngươi để cho các lão tổ thế gia kia đừng nói gì. Thanh yêu tộc giết không hết, bọn họ ít nhất sẽ có 1/10 tộc nhân sống sót, chờ bọn họ biết là ta làm, nhất định sẽ đuổi giết ta khắp thiên hạ. Ngươi yên tâm Hoàng Thất đã cảm ơn cho tất cả mọi thứ ngươi đã làm. Sẽ làm tất cả mọi thứ có thể giúp đỡ ngươi càng nhiều càng tốt, dư nghiệt của thanh yêu tộc sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này, càng sẽ không đến Bắc Vực thương tổn thân nhân của ngươi, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Vậy sau này thì sao? Phàm Tâm nhịn không được hỏi một câu. Sau này Tần Mệnh trở nên mạnh mẽ, còn quan tâm mấy dư nghiệt thanh yêu tộc. Vậy cũng đúng. Mãi đến khi trời tối, Hắc Phượng mới mang theo Yêu Nhi cùng Bạch Hổ trở về, ai cũng không biết trong đầm lầy đã xảy ra chuyện gì. Nó lại trải qua cái gì, dù sao lúc rời đi Hắc Phượng hùng vĩ, sau khi trở về có chút hoảng hốt, còn có chút mê mang, giống như còn có chút hoài nghi nhân sinh, cái gì cũng không nói, đứng ở xa xa đỉnh núi ngẩn người, từ xa nhìn lại, bóng lưng rất ưu thương. Yêu Nhi nháy mắt với Tần Mệnh, xử lý xong. Đơn giản như vậy. Làm sao làm được? Hiện tại còn mới bắt đầu, chờ chỉnh đốn nó mấy lần, cam đoan để nó phục tùng. Mọi người một lần nữa vì Hắc Phượng im lặng quan sát, Hoa Nhi đáng thương, chịu khổ. Trong rừng giấy lên mấy đám lửa trại, bọn họ mỗi người vây quanh một tụ, yên lặng tu luyện. Đường Ngọc chân thần sắc phức tạp nhìn Tần Mệnh cùng Yêu Nhi ở xa xa, Yêu Nhi không chút kiêng dè thân mật giữa mình và Tần Mệnh, khoác tay hắn, nói nói cười cười, thỉnh thoảng khiêu khích Tần Mệnh, sau đó nhìn bộ dáng xấu hổ của Tần Mệnh cười hì hì, nhìn ra được bọn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đường Ngọc chân không thể không thừa nhận Yêu Nhi thật sự rất đẹp, thanh xuân xinh đẹp, lại hết lần này tới lần khác xinh đẹp quyến rũ, nhưng cũng không phải phong tình. Mà là cổ yêu mị, phối hợp với đôi mắt đỏ như máu kia, càng rõ ràng hơn. Có lẽ là nam tử đều sẽ bị vẻ đẹp cùng mị hoặc của nàng mê hoặc. Muốn nói so với dung mạo, Đường Ngọc Chân tự nhận mình ngang hàng với Yêu Nhi. Muốn nói khí chất, lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng Đường Ngọc Chân nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mình kém Yêu Nhi một chút, rốt cuộc là cái gì? Nàng không thể hiểu được. Đường Ngọc Sương rất bình tĩnh, tĩnh tâm luyện hóa long lực, không có ý nghĩ phức tạp như muội muội Đường Ngọc Trân. Nàng gả đến Lôi Đình cổ thành là vì giám thị, là vì lợi ích hoàng thất, không có khả năng cùng Tần Mệnh nói chuyện tình cảm gì. Về phần hắn cùng nữ tử nào, hưởng dụng nữ tử nào, đều tùy hắn, dù sao chỉ cần Tần Mệnh đồng ý thông gia, Đường Ngọc Sương nàng chính là chính thất, những người khác toàn bộ là thiếp. Đây là hoàng thất tứ hôn, Tần Mệnh không dám cãi lời. Hơn nữa, Tần Mệnh không chỉ đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, lại từ trong Thanh Yêu tộc còn sống trở về, vừa là Bạch Hổ vừa là Hắc Phượng, còn có liên tục đột phá vượt qua lẽ thường, đều tỏ vẻ trên người hắn nhất định sẽ có nhiều bí mật hơn, càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Đường Ngọc Sương, muốn dò xét đến cùng. Đường Thiên Khuyết bắt đầu cảnh giác Tần Mệnh, Đường Ngọc Sương càng cảnh giác, tỷ tỷ. Đường Ngọc Trân vừa muốn mở miệng, Đường Ngọc Sương lạnh lùng ngắt lời, đừng vọng tưởng nói chuyện tình cảm với loại người như Tần Mệnh, người sẽ bị thương rất triệt để. Tần Mệnh càng không nói chuyện tình cảm với người trong hoàng thất, trừ phi hắn là một kẻ ngốc. Thu hồi tâm tư của ngươi, nhớ trách nhiệm của ngươi. Nếu phụ hoàng thật sự quyết định thông gia, dùng ta giám thị Lôi Đình cổ thành, cũng sẽ thuận tiện cân nhắc hôn sự của ngươi, ta nhắc nhở ngươi, sớm chọn một nam tử thích hợp, tự mình đưa ra với phụ hoàng, so với phụ hoàng an bài cho ngươi người không thích còn tốt hơn. Hốc mắt Đường Ngọc Trân hơi nóng lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, rũ mi mắt xuống. Yêu Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt Bạch Hổ, đôi mắt tanh hồng đỏ như đôi môi nàng, rất yêu dị, rất đẹp, nàng đang xuyên thấu qua lửa trại thiêu đốt, nhìn tỉ muội Đường Ngọc Trân cùng Đường Ngọc Sương trong đội ngũ hoàng thất. Sao lại không nói lời nào? Tần Mệnh ném một cây gỗ vào đống lửa. Bộ dáng của các nàng thật sự giống như vậy sao? Yêu Nhi bĩu môi với công chúa sinh đôi. Nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt. Khác biệt là gì? Khí chất bất đồng. Ngươi nhìn kỹ. Yêu Nhi nghiêng đầu, tươi cười đùa giỡn. Tần Mệnh bỗng nhiên cảnh giác, Hắc Phượng có phải đã nói gì với ngươi hay không? Nói nhiều lắm, chính là không biết cái nào là nó bịa đặt, cái nào là thật. Tần Mệnh vội vàng nói, khẳng định 8 phần là giả. Ngươi chính mình cũng thừa nhận còn có 2 phần là thật sao? Chúng ta vẫn nên mà nói về chuyện khí hải thứ 2 của ngươi, lúc ấy rốt cuộc là tình huống gì? Tần Mệnh cười gượng nói chuyện khác. Yêu Nhi không có ý định từ bỏ cho hắn, công chúa hoàng thất, tỷ muội sinh đôi, còn đều là quốc sắc thiên hương. Hai nữ tử như vậy, ngươi thật không có hứng thú. Tần Mệnh vừa định nói cái gì đó, Yêu Nhi bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía đội ngũ hoàng thất. Rất nhiều người trong rừng rất ăn ý tránh ra nhướng mày, sáng mắt, nha nha nha, có biến. Phàm Tâm tràn đầy ánh sáng sáng ngồi xuống bên cạnh Tần Mệnh, uy một tiếng, sao ngươi lại kích thích Yêu Nhi? Đám người Lăng Tuyết rất im lặng, nhìn xem ngươi hưng phấn thế nào? Ta rảnh sao? Tần Mệnh muốn ngăn cản đã không được, nhưng lại không tiện đuổi theo, bằng không không có việc gì cũng sẽ biến thành có việc. Khẳng định ngươi khoe khoang cùng Yêu Nhi chuyện ngươi cùng 2 vị công chúa. Nam tử nào không có chút hư vinh, bổn cô nương hiểu. Ta có phải là loại người đó không? Ngồi xa một chút, đừng gây rối. Ai bảo ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, đáng đời. Hái hoa ngắt cỏ. Ta. Ngươi thuộc loại khó chịu, chọc không rõ ràng. Cái này gọi là gì? Gọi là chơi trò mập mờ. Ta vẫn cho rằng đệ tử Bách Hoa Tông các ngươi đều rất thuần khiết. Duy chỉ có ngươi đặc biệt, cẩn thận tông chủ các ngươi đuổi ngươi ra ngoài. Các thiếu nam thiếu nữ trong đội ngũ hoàng thất đều lặng lẽ nhìn Yêu Nhi đi tới. Đây là chạy tới Ngọc Trân công chúa sao, đến hạ chiến thư. Từ ngày Tần Mệnh rời khỏi đầm lầy, bọn họ bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Giống như Ngọc Sương công chúa muốn cùng Tần Mệnh thông gia, Ngọc Trân công chúa lại không hiểu sao lại thích Tần Mệnh. Mặc kệ bình thường bát quái không bát quái người, đều cảm thấy có ý, đừng nói là đặt ở hoàng thất. Cho dù đặt ở trong nhà người thường, cũng đủ để hương nhân trong thôn nói không xong. Nhất là hôm nay sau khi Tần Mệnh mang theo Yêu Nhi trở về, tâm tư của bọn họ thoáng trầm xuống lại hoạt động. Không có nữ tử nào nguyện ý cùng nữ tử khác chia sẻ nam tử của mình. Giống như những thiên chi kiêu nữ xinh đẹp kia càng không thể. Yêu Nhi hẳn là loại như vậy đi. Hơn nữa tính cách không sợ trời không sợ đất, không quan tâm cái gì công chúa hay không công chúa. Lúc này nàng lại đi thẳng tới chỗ 2 vị công chúa, đủ can đảm. Đường Thiên Khuyết bị bọn thị vệ nhắc nhở, cũng nhìn về phía nơi đó. Công chúa điện hạ. Yêu Nhi đi tới trước mặt 2 vị công chúa. Yêu Nhi cô nương. Đường Ngọc Trân mỉm cười gật đầu, ung dung hoa quý, đoan trang hào phóng. Đường Ngọc Sương nhàn nhạt gật đầu, lạnh như băng xương, cũng không phải cố ý nhằm vào Yêu Nhi, là tính cách của nàng vốn là như thế. Ngươi là Ngọc Trân công chúa. Yêu Nhi thản nhiên cười khẽ, chỉ Đường Ngọc Trân. Làm sao Yêu Nhi cô nương nhận ra? Đường Ngọc Trân kỳ quái. Nàng mang theo mạng che mặt màu tím, y phục cùng trang sức hay kiểu tóc, còn có tư thế ngồi đều giống như tỷ tỷ Đường Ngọc Sương, lại là ở bên lửa trại, ánh sáng lúc tối, cho dù là Đường Thiên Khuyết cũng rất khó nhận ra. Ngữ khí, thái độ. Yêu Nhi chỉ phía bên cạnh, ý muốn hỏi có phiền không ta ngồi một chút. Yêu Nhi cô nương, mời. Đường Ngọc Trân an bài thị vệ bên cạnh lấy chăn, giơ tay nhấc chân toát lên nghi thức hoàng thất. Ánh mắt nàng trong suốt sáng ngời, sán lạn như sao, đã đem tất cả tâm sự che giấu rất tốt. Ngưỡng mộ mỹ danh hai vị công chúa, hôm nay rốt cục cũng được gặp mặt. Yêu Nhi ngồi xuống, giơ tay để bọn thị vệ trong vòng tròn phụ cận lui ra. Bọn thị vệ sau khi được Đường Ngọc Chân gật đầu, nhao nhao lui ra ngoài trăm thước. Nói đùa, Yêu Nhi cô nương diễm quan Bắc vực, là mỹ nhân thế hệ tân sinh, bao nhiêu nam tử đều ngưỡng mộ nhìn lên. Ta cũng không gánh nổi đệ nhất Bắc vực, vị kia trong nhà Tần Mệnh mới đúng, ta gặp vẫn còn thương đây này. Yêu Nhi cười nói chuyện, không kiêng dè đánh giá Đường Ngọc Chân, từ mái tóc dài mềm mại đến vành tai, từ cái cổ ngọc trắng như tuyết đến y phục cao quý, thậm chí nhìn về phía sau vòng eo Đường Ngọc Chân, nhìn về đường nét nhô lên phía trước Đường Ngọc Chân. Yêu Nhi cô nương nói là nguyệt tình của Thanh Vân Tông. Đường Ngọc Chân vẫn duy trì nghi thức, nhưng vẫn bị Yêu Nhi nhìn đến cả người nóng lên, ánh mắt này sao so với nam tử còn xâm lược hơn. Thanh mai trúc mã của hắn, đã đính hôn. Đính hôn? Đường Ngọc Chân kinh ngạc, Đường Ngọc Sưng đều mở đôi mắt phượng xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng, nhướng mày nhìn về phía Yêu Nhi. Các ngươi hình như rất giật mình, Yêu Nhi như cười mà không phải cười nhìn các nàng, tiếp theo lại nói, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình định hôn lúc nhỏ, là phụ mẫu của bọn họ bàn. Năm trước ta đã đính hôn với hắn ta, người nhà ta định. Đường Ngọc Chân che giấu nói, Tần Mệnh quả là có phúc, có thể có được hai vị mỹ nhân khuynh thành. Đường Ngọc Sương nhìn Yêu Nhi thật sâu, phỏng đoán nàng muốn làm gì, đây là tới khiêu khích. Đội ngũ hoàng thất cùng đám người Tần Mệnh, đều cực lực muốn nghe rõ ràng các nàng đang nói cái gì, nhưng khoảng cách hơi xa một chút, thanh âm đứt quãng nghe rất mơ hồ, trong ánh lửa chỉ có thể nhìn thấy Yêu Nhi cùng Đường Ngọc Chân đang nói đùa, nụ cười kia khi thì đùa giỡn, khi thì quái dị, làm cho người ta nhìn mà thì thầm, Yêu Nhi này đang khi dễ công chúa sao? Đụng phải nữ tử như vậy, ngoại trừ Tần Mệnh, thật đúng là không có mấy người có thể hạ được. Ngọc Chân công chúa cảm giác Tần Mệnh thế nào? Đầu ngón tay Yêu Nhi nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay trắng nõn của Đường Ngọc Chân, không hổ là tay công chúa hoàng thất, bảo dưỡng thật tốt. Đường Ngọc Chân không ngừng nhắc nhở chính mình, Yêu Nhi là nữ, là nữ. Tần công tử anh tuấn tiêu sái, dũng cảm không sợ hãi, có quyết đoán có trách nhiệm, là nam tử không tồi. Đánh giá cao như vậy, Tần công tử rất tốt, có thể xứng đôi với Yêu Nhi cô nương, ta chúc phúc các ngươi, cảm ơn, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Yêu Nhi nhẹ nhàng vén tóc trên cổ Đường Ngọc Chân ngọc, cố ý vô tình đụng vào vành tai của nàng, trêu chọc thân thể mềm mại của Đường Ngọc Chân khẽ run rẩy. Xa xa, phàm tâm kỳ quái nhìn, bỗng nhiên đụng phải Tần Mệnh, là ảo giác của ta sao? Yêu Nhi đang đùa giỡn Đường Ngọc Chân, một bên ngồi, nhìn lung tung cái gì, thành thật luyện long lực của ngươi. Đường Ngọc Chân không giấu vết dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách, sau khi sự kiện Huyễn Linh Pháp Thiên kết thúc, hoàng thất sẽ thực hiện ước định. Xử lý sự vụ hòa bình tại Bắc vực, đối đãi bình đẳng với Liên minh Năm Tông. Ta chúc mừng các ngươi trước, cũng chúc hoàng thất cùng Bắc vực có thể đi càng thân cận. Tần Mệnh lần này mạo hiểm đánh thức Phong Thiên Tà Long trụ, thay hoàng thất giải quyết tai họa ngầm, hoàng thất hẳn là sẽ có trọng thưởng đi, một câu hòa bình chu lý Bắc vực là xong rồi sao? Đường Ngọc Sương nhịn không được tiếp lời, thản nhiên nói, Yêu Nhi cô nương không cần lo lắng, ban thưởng khẳng định sẽ không ít, phụ hoàng cùng các tộc lão hoàng thất sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ban thưởng, chúng ta không cần. Vậy các ngươi muốn gì? Yêu Nhi cô nương không ngại nói ra, nếu như hợp lý thích hợp, ta sẽ tự mình hướng phụ hoàng tiến ngôn. Đường Ngọc Sương nghênh đón ánh mắt Yêu Nhi, lại công nhiên hướng hoàng thất đòi ban thưởng. Thật đúng là không coi hoàng thất là hoàng thất, không coi các ngươi là thần tử. Có cái gì đặc biệt cần, hoàng thất chỉ cần có thể cho cũng có thể cho. Từ nay về sau, khoảng cách giữa Bắc vực và hoàng thất đã được loại bỏ, tất cả chúng ta đều là người một nhà rồi. Đường Ngọc Chân cuối cùng là nói cho Đường Ngọc Sương nghe được. Nhắc nhở nàng đừng náo loạn cứng ngắc, Yêu Nhi không dễ đối phó, cũng là càng mạnh lẫn sức lẫn tính cách, ngươi càng xông lên, nàng càng cứng rắn. Đường Ngọc Sương quyền không nghe thấy, nghênh đón ánh mắt Yêu Nhi, ánh mắt không hề nhường ai, cái gì hôn ước lúc nhỏ, cái gì đính hôn, ở trước mặt hoàng thất tứ hôn, đều phải lui đến bên cạnh, ngươi không cần tới nơi này tuyên bố địa vị, vô dụng. Yêu Nhi chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đường Ngọc Sương, không để ý tới, vẫn nhìn Đường Ngọc Chân, hơi mỉm cười, ta thật sự có yêu cầu. Yêu Nhi cô nương mời. Quan hệ thông gia như thế nào đây? A, Đường Ngọc Chân khẽ mở môi đỏ mọng ra. Tần Mệnh thích ngươi, đã chọn ngươi. Chờ Huyễn Linh Pháp Thiên chấm dứt, ngươi trở về nói với phụ hoàng ngươi. Hoàng thất cùng Lôi Đình cổ thành thông gia, ngươi cùng Tần Mệnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ngọc Chân hơi đỏ lên. Yêu Nhi cô nương ngài nói đùa. Đường Ngọc Sương mặt mày lạnh lùng, càng không hiểu mục đích của Yêu Nhi. Yêu Nhi ý cười trong suốt, ta giống như là nói đùa sao? Tần Mệnh ra mặt mỏng, không tiện lại đây, ta thay hắn nói, Yêu Nhi cô nương ngươi. Đường Ngọc Chân cũng không hiểu, đây là nói thật, hay là đến thăm dò. Hắn có tình, ngươi có ý, phù hợp. Chờ phụ hoàng ngươi đáp ứng, ta mang ngươi đến Lôi Đình cổ thành gặp người nhà của hắn. Thật không giấu giếm, hoàng thất quả thật có ý thông gia. Đường Ngọc Trân trong lòng hơi khổ. Vậy thì càng tốt. Nhưng không phải ta. Là ai? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Yêu Nhi nhìn Đường Ngọc Sương, bỗng nhiên hiểu được chút gì đó, thủ đoạn hoàng thất không tệ nha. Đường Ngọc Sương vẫn bình tĩnh nhìn Yêu Nhi, xem nàng còn có thể như thế nào. Như vậy, Yêu Nhi hơi cười, lời nói chợt xoay chuyển, vậy cũng không được. Hoàng thất tứ hôn không thể theo ngươi. Đường Ngọc Sương cười lạnh. Hoàng thất tứ hôn, chúng ta không cự tuyệt, có quyền lựa chọn. Yêu Nhi đứng dậy, không nhẹ không nặng nói một câu. Ngọc Sương công chúa, dè dặt một chút, cưỡng ép bán hàng không đáng tiền. Ngươi đã nói cái gì với Đường Ngọc Trân? Tần Mệnh nhìn Yêu Nhi trở về, trong lòng luôn có chút thấp thỏm. Sợ nàng đi đe dọa Đường Ngọc Trân, không có việc gì cũng xảy ra chuyện. Tần Mệnh hận không thể kéo Hắc Phượng tới đây, hỏi xem rốt cuộc nó cùng Yêu Nhi nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Hắc Phượng ngồi ở trên đỉnh núi xa xa phiền muộn mê mang, lại nhịn không được một trận đau lòng. Hắc Phượng đáng thương, ta thật không nghĩ tới Yêu Nhi lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, nửa ngày liền đem ngươi kích thích thành như thế. Làm quen với công chúa sinh đôi trong lời đồn, chúng ta tán gẫu rất vui vẻ. Yêu Nhi dựa vào Tần Mệnh ngồi xuống, tin ngươi mới là lạ. Đường Ngọc Trân tính cách cũng không tệ lắm, Đường Ngọc Sương không dễ ở chung, giống như có thành kiến gì với ta. Nếu hoàng thất thành thân, ngươi chọn ai? Yêu Nhi khoác tay Tần Mệnh. Đừng nghe người ta nói bậy, không có chuyện gì. Ngươi chọn ai? Yêu Nhi lại hỏi. Không có khả năng. Hoàng thất nhất định sẽ thông gia, đây là thủ đoạn quen thuộc của bọn họ. Hoàng thất cho dù quyết định hòa bình xử lý Bắc Vực, cũng không có khả năng cho phép Bắc Vực tự lập, bọn họ sẽ ký kết rất nhiều hiệp nghị. Để Bắc Vực quy thuận hoàng thất, trong hiệp nghị sẽ có vấn đề thông gia này, để cho ngươi trở thành phò mã của hoàng thất, để cho người trong thiên hạ biết Tần Mệnh ngươi là một phần tử của hoàng thất, ngươi đại biểu cho Bắc Vực cùng 18 vương tượng ngươi có được, cũng đều quy về hoàng thất điều động. Hoàng thất khống chế lãnh thổ đã lưu lạc đến dựa vào thông gia để duy trì. Thông gia là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất, có thể dùng tại sao không dùng? Sau khi thông gia, công chúa hoàng thất sẽ tiến vào Lôi Đình cổ thành, cùng ngươi và thân nhân ngươi sinh hoạt cùng một chỗ. Chẳng khác nào có thể quang minh chính đại giám thị ngươi, giám thị Lôi Đình cổ thành, giám thị Ngũ Tông Bắc Vực. Thông gia không phải là thủ đoạn duy nhất để hoàng thất xử lý Bắc Vực, nhưng mấu chốt nhất bên trong cũng là thủ đoạn nhất định phải thi hành. Nếu ngươi kiên quyết phủ quyết, ngược lại sẽ khiến cho hoàng thất nghi ngờ, tương lai sẽ nghĩ biện pháp ở Lôi Đình cổ thành đặt càng nhiều tai mắt, hoặc là xúi dục người nào đó bên trong, như Hồ Diên gia tộc, Đổ Vệ vân vân, đều là có khả năng. Yêu Nhi rúc vào trong ngực Tần Mệnh, bề ngoài thoạt nhìn đang thân mật nói chuyện yêu đương. Kỳ thật nhỏ giọng nhắc nhở Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi nhận được tin tức từ Hắc Phượng hôm nay, nàng đã suy nghĩ về vấn đề này. Hắc Phượng là vì khiêu khích quan hệ giữa nàng và Tần Mệnh, lại khiến cho nàng cảnh giác. Vừa rồi đi qua thăm dò, thật đúng là để cho nàng dò ra vấn đề. Hoàng thất cố ý thông gia, là Ngọc Sương công chúa. Hoàng thất phái một công chúa chán ghét Tần Mệnh lại khôn khéo lãnh ngạo đi qua, mục đích không cần nói cũng biết. Chờ tương lai một ngày nào đó Tần Mệnh rời khỏi Lôi Đình cổ thành, lưu lại Đường Ngọc Sương ở nơi đó, người của Tần gia thật đúng là không nhất định đấu được nàng. Đến lúc đó Đường Ngọc Sương lấy danh nghĩa hoàng thất, xúi dục Hô Diên gia tộc đều có khả năng, nghiêm trọng một chút còn có thể sẽ từng bước cô lập Tần gia, nếu mạnh mẽ cự tuyệt thông gia chỉ có thể phản tác dụng, buộc hoàng thất dùng thủ đoạn tàn khốc càng âm ngoan hơn để đạt được mục đích. Thay vì để cho hoàng thất ở trong ngoài Lôi Đình cổ thành trăm phương ngàn kế an bài, còn nháo đến hai bên nghi kỵ lẫn nhau, cũng không phải thoải mái tiếp nhận hôn ước, cho phép công chúa tiến vào, nguy hiểm trong sáng so với âm chiêu trong tối còn dễ xử lý hơn, nhưng cũng không phải nói Tần Mệnh sẽ bị động tiếp nhận thông gia, đem kế liền đổi thành Đường Ngọc Trân là tốt rồi. Nhìn ra được Đường Ngọc Trân so với Đường Ngọc Sương chân thành, đối với Tần Mệnh lại có tình cảm, như vậy liền giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất. Yêu Nhi ngược lại không ngại bên cạnh Tần Mệnh có thêm mấy nữ tử, chỉ cần không phải tâm thuật bất chính là được. Đương nhiên, cũng không thể quá nhiều, 5-6 người là đủ rồi. Tần Mệnh lắc đầu, ta không thích những thứ không thuần khiết. Yêu Nhi nói, hoàng thất sẽ làm rất nhiều ước định với Bắc Vực, những thứ đó đều dễ thương lượng, duy chỉ có thông gia, hoàng thất là bắt buộc. Bắc Vực là tâm bệnh của những người nắm quyền trong các đời hoàng thất, cũng là đặc thù nhất trong tất cả các lãnh thổ hoàng triều. Bọn họ tuy rằng quyết định không dùng binh với Bắc Vực nữa, nhưng sẽ dùng phương thức khác tuyên bố khống chế Bắc Vực với thiên hạ. Trong những năm qua, ngươi là người duy nhất có thể đại diện cho Bắc Vực, khống chế ngươi chẳng khác nào khống chế Bắc Vực. Thành thân với ngươi chẳng khác nào thành thân với Bắc Vực. Hoàng thất sẽ làm cho thiên hạ hiểu được là ngươi thỏa hiệp với hoàng thất, chứ không phải hoàng thất thỏa hiệp trước mặt 18 vương tượng và ngũ tông liên minh của ngươi. Ngươi có hiểu ta muốn nói gì không? Yêu Nhi một lần nữa nhắc nhở Tần Mệnh, nếu Tần Mệnh quyết định ở lại Bắc Vực, tương lai đem Bắc Vực độc lập khỏi hoàng triều, lại cùng hoàng thất khai chiến, chuyện thông gia còn có đường thương lượng, nhưng Tần Mệnh là phải rời khỏi hoàng triều, đến các nơi tu luyện, cho nên phải thông gia mới có thể làm cho hoàng thất cảm thấy an toàn, để cho hoàng thất có thể diện, chỉ cần hoàng thất cảm thấy an toàn, có thể diện, sẽ không nguy hại Lôi Đình cổ thành, như vậy mới có thể làm cho Tần Mệnh càng yên tâm rời đi. Yêu Nhi khẽ nói, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng hơi thỏa hiệp, lại có thể đổi lấy Bắc vực cùng Lôi Đình cổ thành an bình lâu dài, ta cho rằng đáng giá, hơn nữa Đường Ngọc Chân cũng không tệ lắm, thông gia này kỳ thật vẫn là có tình cảm ở bên trong. Ngươi hãy suy nghĩ nghiêm túc, đừng vội vàng trả lời ta. Ngày hôm sau, Tần Mệnh cùng đội ngũ hoàng thất phân biệt, mỗi người tiến hành tu luyện riêng. Tần công tử, ta nghĩ hiện tại nên rời khỏi Huyễn Linh Pháp Thiên, Lục Ngai mang theo di thể của ca ca, tính toán hiện tại rời đi. Ca ca đã chết, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện nữa. Cũng tốt. Chúng ta trước tiên đi khắp nơi, tìm đến Thánh Võ Bắc Vực, ủy thác cho hắn mang ngươi rời đi. Tần công tử, mượn nói chuyện một chút. Lục Ngai giơ tay mời, đi tới trong rừng phía trước. Tần Mệnh đi theo. Còn có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta có thể giúp sẽ tận lực giúp. Lục Ngai thu thập cảm xúc thương cảm, nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Tần công tử vì ta làm đủ rồi, cho phép ta lại nói một tiếng cảm tạ. Chúng ta vốn là gặp nhau bình thủy. Ngươi lại tuân thủ ước định, mang về ca ca của ta, ngươi trọng tín trọng nghĩa, Lục Ngai ta bội phục, cũng nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi. Ngươi không cần phải cảm thấy nợ ta bất cứ điều gì. Ta đã hứa sẽ mang ca ca ngươi về, nhưng mang về là một xác chết. Không, ca ca ta là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, không có một trong. Lục Ngai cõng di thể ca ca, khóe mắt nổi lên nước mắt. Ta đã hứa với ngươi, ngươi mang ca ca lại cho ta, ta tặng ngươi một cơ duyên. Bây giờ có vẻ như là cần thiết cho ngươi. Ồ, nói đi. Ta mấy ngày nay cùng đội ngũ hoàng thất xông vào đầm lầy, nghe nói rất nhiều tình huống Bắc vực và ngươi. Hoàng thất muốn mạnh mẽ khống chế Bắc vực kỳ thật không có gì đáng trách, cho dù hơi quá phận cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao bọn họ là người thống trị hoàng triều này, bất luận như thế nào, bọn họ là quân, các ngươi là thần. Ta không khuyên ngươi nên tuân theo hoàng thất, tình hình bây giờ là như vậy. Ngươi muốn có được quyền lực đặc biệt trong hoàng triều, phải tìm kiếm một cách đặc biệt hơn, bất luận là thông gia hoàng thất hay là cùng Bắc vực ký kết hiệp ước, đều rất bình thường, ta có thể hiểu. Tần Mệnh gật gật đầu, nhưng hiểu cũng không có nghĩa là cam nguyện tiếp nhận, thông gia đối với người khác mà nói là ân tứ, đối với hắn mà nói lại ngược lại. Nhưng đúng như Yêu Nhi nói, hơi thỏa hiệp có thể đổi lấy Bắc vực an ninh, cũng đáng giá. Nếu thật sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp nhận thông gia. Người phá vỡ phong thiên tà long trụ, hoàng thất cảm ơn ngươi, sẽ đặc xá Bắc vực, cũng sẽ đối xử tử tế với Lôi Đình cổ thành. Nhưng cũng không phải nói cho các ngươi tự lập tuyệt đối, cũng không có nghĩa là tương lai Lôi Đình cổ thành phạm sai lầm cũng không truy cứu. Lôi Đình cổ thành ngươi muốn ở trong hoàng triều tìm kiếm quyền tự chủ tuyệt đối, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lục Ngai nhìn Tần Mệnh, gằn từng chữ, phong. Vương, Tần Mệnh nhịn không được nở nụ cười, hoàng thất phong vương, cũng có thể triệt vương. Hoàng thất hướng Bắc vực tặng 5 vị vương, hiện tại không phải cũng đang cân nhắc rút về Trung vực sao? Phong vương, chẳng khác nào trở thành ưng khuyển hoàng thất. Càng phải chịu hoàng thất khống chế, ta sẽ không tiếp nhận. Không phải phong vương hoàng triều, là phong vương ở Điện Thiên Vương tại Vạn Kiếp Sơn. Cùng một chữ vương nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vạn Kiếp Sơn, Thiên Vương Điện, Tần Mệnh chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ Lục Ngai đến từ nơi đó? Vạn Kiếp Sơn, siêu hơn ngũ đại hoàng triều, độc lập với tất cả các thế lực, bí ẩn mà đặc biệt. Nơi đó có một tòa thần điện, tên là Thiên Vương Điện, cứ cách 2 năm. Tiếp nhận tất cả tân binh trong thiên hạ đi bái hội, tham gia tu luyện. Phàm là người có thể phong vương liệt hầu ở Điện Thiên Vương, sẽ chính thức sắc phong Thiên Vương Điện, danh truyền thiên hạ. Mặc dù chỉ là một cái danh, nhưng Thiên Vương Điện có một quy củ cổ xưa, đã truyền thừa mấy ngàn năm, chính là quy củ này, làm cho vương hầu sắc phong tại Thiên Vương Điện ở thiên hạ có lực uy hiếp tuyệt đối. Quy củ này chính là nhất vương gặp nạn, chúng vương chỉ viện, phàm là người được phong vương hầu tại Thiên Vương Điện, chỉ có trưởng ấu khác biệt. Không có phân biệt tôn ti, sinh làm vương của chúng vương, chết làm hồn của chúng vương, một ngày vương hầu, cả đời vương hầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.